Chương 1880, phá trận kinh biến. Đã như vậy, vừa vặn ngươi nhóm 6 người, lại thêm Yến gia cùng Diệp gia ra 2 vị thánh vương, 8 vị thánh vương, dựa theo chỉ thị của ta đến, đại gia hợp lực mở ra nơi đây. Tần Trần thản nhiên nói, lời này vừa nói ra, tại chỗ chư vị thánh vương, lại đều là giữ im lặng. Tần Tông Chủ, cái kia Thiên Vũ Đạo Thiên Chấn Thương đánh vỡ bình tĩnh nói, chúng ta vì sao muốn tin ngươi? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lời này vừa nói ra, Tần Trần liếc qua Thiên Chấn Thương, thản nhiên nói, ngươi có thể tuyển trạch không tin. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là sững sờ. Tần Trần thanh danh, quả nhiên không phải giả, nghe nói người này rất là cường thế, hiện tại xem ra, thật đúng là cái này dạng. Thiên Chấn Thương giờ phút này, không lên tiếng nữa. Tần Trần nhìn về phía mấy người, thản nhiên nói, nếu như không nguyện ý phối hợp, có thể không phối hợp, ta chỉ là hy vọng đại gia phối hợp, không tính cưỡng cầu. Chỉ là, Tần Trần lời nói xoay chuyển, lần nữa nói, không chịu xuất lực, cái kia liền cũng không cần tiến vào. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đều là thần sắc động lại. Tần Trần cái này lời, Linh Vũ Lương giờ phút này lại là cười nói, đại gia không có không xuất lực ý tứ, Tần Tông Chủ hiểu lầm, chúng ta hợp lực mở ra nơi đây, sớm đi tiến nhập vị ương thánh cảnh bên trong mới đúng. Tần Trần nhìn về phía Thiên Chấn Thương, lần nữa nói, người còn có nghi hoặc sao? Thiên Chấn Thương lắc đầu, vào giờ phút này, U Hồn Thiên, Tề Hạo mấy người cũng là nhìn ra, Tần Trần đối ngũ phương thế lực thái độ rất không thân thiện, bất kể là từ Linh Vũ Thế Gia đi tới Cửu U Đài hỏi thăm vị ương thánh đế thời điểm, còn là hôm qua Mạc Vân Thị gia tộc đệ tử sự tình, cùng với hôm nay Thiên Chấn Thương mở miệng hỏi thăm. Tần Trần đều là cái kia không thân thiện, không khó coi ra, Tần Trần đối với những người này địch ý. Mà trên thực tế, U Hồn Thiên cũng là có chút minh bạch. Ở trong mắt Tần Trần, lần này ngũ phương thế lực là vì vị ương thánh cảnh bên trong, các lão tổ truyền thừa cùng di vật thánh bảo mà tới. Mà Tần Trần thì càng nhiều hơn chính là vì ma tộc mà tới. Điểm xuất phát không hề giống, cho nên Tần Trần đối bọn hắn cũng không có cảm tình gì. Đã như vậy, bắt đầu chuẩn bị đi. Tần Trần trực tiếp mở miệng nói, các vị dựa theo ta nói tới vị trí đứng vững. Vào giờ phút này, Tần Trần nhìn bốn phía, thần sắc bình tĩnh. Sau một khắc, Tần Trần thân thể bốn phía, đạo đạo thánh văn, ngưng tụ mà ra. Cấu tạo thánh trận thánh văn, vào giờ phút này phóng xuất ra từng đạo khác khí tức. Mà tại thời khắc, Tần Trần dưới chân bốn phía, phảng phất giữa không trung bên trong, ngưng tụ ra nhất đạo bát quái trận. Cái kia bát quái trận, ngưng tụ xuất ra đạo đạo thánh văn mà tụ tập, tại thời khắc, không ngừng mở rộng, không ngừng mở rộng, trong nháy mắt chính là lan tràn đến tứ phương sơn nhạc phía trên. Mà giờ khắc này, sơn nhạc phía trên, tám vị thánh vương dưới chân, các xuất hiện nhất đạo ấn phù. Càn khôn chấn tốn, khảm ly cấn đoái, bát quái chi vị, ngưng tụ thành hình, giờ phút này dùng Tần Trần làm trung tâm, hình như có âm phong, từ từ bốc lên. Từ từ, Tần Trần ánh mắt lạnh lùng, chư vị, thúc giục động thể nội hồn phách lực lượng, tiến vào trận bên trong đến. Tần Trần trực tiếp mở miệng, cái này nhất khắc, tám vị thánh vương, lần lượt xuất lực. Ong ong ong, trong lúc nhất thời, quang mang bốc lên, bát đạo ngàn trượng quang trụ, tại thời khắc thăng không mà ra. Cái kia bát đạo ngàn trượng quang trụ, bốc lên đến Tần Trần đám người đỉnh đầu thời điểm, chỉ thấy quang mang bắn ra bốn phía, tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Đông đông đông, một giây lát ở giữa, bát đạo quang trụ, chiếu xuống từng đạo quang mang, trực tiếp ngưng tụ đến Tần Trần đỉnh đầu. Ba động khủng bố, tại thời khắc càn quét ra, tại thời khắc này, để người vô pháp thả ra khí tức, ba động ra. Chỉ thấy Tần Trần ngưng tụ trận pháp phía trên, tại thời khắc nhanh chóng xoay tròn. Mọi người thấy một màn này, đều là tâm thần rung động. Trận này, ít nhất là cửu cấp thánh trận cấp bậc đi, nhìn không rõ, chỉ là Tần Trần thế mà biết được phá giải biện pháp. Tuyệt không nghe thấy người này là trận pháp đại sư a. Vào giờ phút này, rất nhiều võ giả đều là bị Tần Trần chiêu này thanh thế thật lớn phá trận cho kinh đến. Tuy nói tám vị thánh vương là gia lực, có thể là Tần Trần rất rõ ràng là tỏa trấn trung su. Cái này cần đối với trận pháp cực kỳ thấu hiểu mới có thể làm đến. Mà theo Tần Trần thân thể bốn phía, đạo đạo quang mang ngưng tụ, hắn dưới chân đại địa, tại thời khắc run rẩy lên. Một tòa thạch đài, tại thời khắc xuất hiện, thạch đài đường kính, chừng ngàn trượng. Tại thời khắc, vừa vặn đem chung quanh sơn mạch quay chung quanh mặt đất cho triệt để bao trùm. Tiếng oanh minh, tại thời khắc không ngừng vang lên, Tần Trần giờ phút này, thần sắc hơi tái nhợt. Chỉ là cái kia thạch đài, càng lên càng cao, càng lên càng cao, thẳng đến cuối cùng, đến Tần Trần dưới chân, thạch đài bóng loáng, cùng Tần Trần dưới chân trận pháp, dung hợp duy nhất. Ông, cái này nhất khắc, ông thanh danh vang lên, trận pháp dung nhập trong bệ đá ở giữa, thạch đài mặt ngoài, đồng dạng là tách ra nhất đạo trận pháp. hai người kết hợp, phóng xuất ra khí tức kinh khủng. Bát quái chi trận, tại thời khắc cao tốc xoay tròn. Hai người hợp nhất thời điểm, nhất thời ở giữa, dưới bệ đá phương, bắt đầu xuất hiện biến hóa. Thạch đài dâng lên ở giữa, bốn phía là bóng loáng vô cùng, có thể là tại thời khắc, lại là xuất hiện từng đạo đường vân. Những văn lộ kia, giống như là họa ra một bức tranh. Mà tại bức tranh ở giữa, một nam một nữ, phân biệt khắc ấn tại hai cánh cửa phía trên. Nam tử phong thần tuấn giật, nữ tử điềm tĩnh mỹ mạo, khá có trai tài gái sắc chi tượng. Là vị ương thánh đế. Giờ phút này, đám người kinh hô, thạch đài tại thời khắc, đại môn ngưng tụ mà ra, dần dần, tiếng oanh minh vang lên, song môn tại thời khắc mở ra. Âm âm thanh âm, làm cho mọi người đều là cảm giác, màng nhĩ nhận cực lớn chấn động. Mở, mở, giờ phút này, đám người tiếng vui mừng không ngừng vang lên. Tần Trần vào giờ phút này, thần sắc lại là vẫn y như cũ thận trọng. Ta nói dừng tay thời khắc, mọi người cùng nhau dừng tay. Vào giờ phút này, Tần Trần trực tiếp mở miệng nói. Chư vị thánh vương tại thời khắc, đều là gật đầu. Từ từ ở giữa, bát quái trận tại thời khắc, tốc độ càng ngày càng chậm, thẳng đến cuối cùng, tựa hồ triệt để dừng lại. Dừng tay, Tần Trần một thanh rơi xuống. Tại thời khắc này, tám người lần lượt dừng tay. Có thể là sau một khắc, Tần Trần lại là đột nhiên, thần sắc tái đi, một ngụm máu tươi phun ra. Cả cá nhân tại thời khắc, rơi vào phía trên thạch đài bên trên, nhìn về phía một cái phương hướng. Thiên chấn thương, Tần Trần trực tiếp mở miệng. Chỉ là, lời còn chưa nói ra, đột nhiên, cái kia thạch đài trong trận pháp, nhất đạo hắc thủ, tại thời khắc giây lát ở giữa ngưng tụ mà ra, trực tiếp bắt chúng Tần Trần thân thể. Bành, hắc thủ bên trong, bộc phát ra nhất đạo ba động khủng bố. Bàn tay tại thời khắc, giây lát ở giữa xuyên thủng Tần Trần thân thể. Trước sau ở giữa, phát sinh tốc độ, thực tại là quá nhanh quá nhanh. Thiên chấn thương thấy cảnh này, sắc mặt phát lạnh, giây lát ở giữa mang theo sau lưng thiên vũ đạo đám người, xuyên qua thạch đài đại môn, tiến nhập vị ương thánh cảnh bên trong. Mà giờ khắc này, Tề Hạo, U Hồn Thiên, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi đám người, lại là lần lượt muốn tới gần Tần Trần. Đừng tới đây, Tần Trần giờ phút này, bàn tay bỗng nhiên bắt lấy một con kia hắc thủ. Chỉ thấy nàng thân một đoàn hắc sắc ám ảnh bên trong, một gương mặt tại thời khắc lại là nổi lên. Tần Trần, thanh âm khàn khàn tại thời khắc vang lên, cười lạnh nói, xem ra ngươi nhóm nhân tộc bên trong, ngược lại cũng không phải cái kia đoàn kết nhất trí. Giờ phút này, Tần Trần nhìn về phía cái kia hắc ảnh, lại là mặt lộ ra mỉm cười. Ngươi cười cái gì? Hắc ảnh khuôn mặt giờ phút này lại là ngạc nhiên. Ta cười lần này, ta còn lo lắng hội chạy không, có thể là nhìn thấy các ngươi ma tộc lưu lại chiêu này, ta liền biết, ta không có chạy không, vị ương thánh cảnh bên trong, có ngươi nhóm ma tộc căn cơ tồn tại a. Là cái gì, thế mà để các ngươi hiện tại cũng không nỡ rời đi, biết rõ ta sẽ dẫn người đánh tới, còn không đi. Tần Trần trong lời nói, mang theo vài phần lãnh ý, hờ hững nói, ta sẽ để cho ngươi nhìn xem, ta là như thế nào đổ sát ma tộc. Giờ phút này, cái kia hắc ảnh người gò má lại là mang theo rét căm căm phẫn nộ, mỉa mai, chế giễu. Cái kia ngươi trước bảo trụ mệnh rồi nói sau. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắc ảnh dần dần biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên nhất kích, đã là toàn bộ lực lượng. Mà giờ khắc này, Tần Trần một bước đi xuống thạch đài, đi ra trận pháp. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi một trái một phải tiến lên đây, vội vàng nâng lên Tần Trần. Sư tôn, không có việc gì, Tần Trần giờ phút này thở ra một hơi, ngực huyết động, tại thời khắc đã là tiêu thất, chỉ là nhất đạo ảm đạm phồn vinh ấn ký, lại là có thể thấy rõ ràng tại hắn ngực lưu lại. Cái này thiên chấn thương, Thạch Cảm Nương hùng hùng hổ hổ nói, lão tử nhất định hội lột ra hắn. Nghe đến lời này, Tần Trần mở miệng nói, thiên chấn thương chưa chắc là hợp tác với ma tộc, nhưng là có khả năng, xem ra, ma tộc đã là dệt thành một cái lưới lớn, chờ lấy chúng ta nhảy vào đi. Nghe đến lời này, mấy người đều là gật đầu. Đã như vậy, cái kia liền nhảy vào đi. Tần Trần lần nữa nói, cũng may, hắn nhóm không đi. Vào giờ phút này, Tề Hạo, U Hồn Thiên đám người, sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Xuất sư bất lợi, chẳng ai ngờ rằng, thiên chấn thương hội tại một khắc cuối cùng, đột nhiên thu tay, dẫn đến Tần Trần bị trận pháp gây thương tích. Mà càng không có nghĩ tới là, cái này trong trận pháp, lưu lại ma tộc chuẩn bị ở sau. Tần Trần giờ phút này lần nữa nói, chu sát ma tộc, cướp đoạt chưa hết chí bảo, chư vị lần này còn là cẩn thận. Minh bạch, mà giờ khắc này, đại môn rộng mở, còn dư các phương, đã là lần lượt tiến vào đại môn bên trong. Tần Trần nhìn một chút đại môn kia, nhẹ nhàng thở ra. Càng là ngăn cản ta, càng là chứng minh ngươi nhóm chột dạ, đến cùng là cái gì, để ta không muốn nhìn thấy đâu. Giờ phút này, Tần Trần vừa sải bước ra, dẫn đám người, tiến nhập vị ương thánh cảnh bên trong. Xuyên qua đại môn, đất trời bốn phía, một mảnh mịt mù. Chỉ là, tại mịt mù qua đi, một mảnh sơn lâm xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Nhìn một cái, mọi người đều là sững sờ. Trước mắt sơn mạch, nhìn, cùng bọn hắn sở tại sơn mạch, giống nhau như đúc. Bốn phía 108 ngọn núi, 8 tòa nhất là lấp lánh. Cái này nhất khắc, tất cả mọi người là không biết vì sao. Cái này, là vị ương thánh cảnh, Tề Hạo suy nghĩ xuất thần nói. Vâng, Tần Trần lại là khẳng định nói, vị ương thánh đế chế tạo vị ương thánh cảnh, liền là dùng U Vân Sơn Mạch làm gốc, nơi này thoạt nhìn vẫn là U Vân Sơn Mạch, trên thực tế đã là vị ương thánh cảnh bên trong U Vân Sơn Mạch. Người nhóm có thể hiểu thành, là một mảnh khác không gian. Tỷ như Linh Vũ Thế Gia, Đoạn Tình nhất tộc những cái kia ẩn thế không ra thế lực, trên thực tế đều là hắn nhóm tiền nhiệm thánh đế các lão tổ, chế tạo thánh cảnh, trở tại thánh cảnh bên trong. Khả năng, Linh Vũ Thế Gia thánh cảnh, ngay tại người Đại Tề Thánh Quốc quốc độ vị trí, nhưng là một không gian khác bên trong. Chế tạo ra một không gian khác thánh cảnh, lời này vừa nói ra, mọi người đều là thần sắc mang theo vài phần kinh ngạc. Một không gian khác thánh cảnh, cái kia phải có cỡ nào cường đại thực lực, cái này Hạ Tam Thiên rộng lớn thánh vực bên trong, chỉ sợ chỉ có thánh đế có thể làm được đi. Hiện nay, đám người tiếp xúc đến phương diện, càng ngày càng cao, đối Hạ Tam Thiên võ giả, cũng là có càng ngày càng nhiều hiểu rõ. Thánh vương, thánh hoàng, thánh tôn, thánh đế, chính là cả cái Hạ Tam Thiên đế. Tiền nhiệm, thiên hồng thánh vực bên trong, cũng là tồn tại thánh đế. Vào giờ phút này, Tần Trần ánh mắt nhìn về phía trước, mở miệng nói, đại gia rời đi nơi đây, hẳn là hội lẫn nhau tách ra, nơi này là thánh cảnh điểm khởi đầu, cũng là phân tán điểm, cho nên, tiến nhập về sau, các cẩn thận, gặp được người khác, tận lực không bằng xung đột. Nghe đến lời này, mọi người đều là khẩn trương lên. Chân chính thám hiểm, bắt đầu. Cái này vị ương thánh cảnh, tựa hồ Tần Trần rất là quen thuộc, có thể là hắn nhóm lại là không hề quen thuộc. Tần Trần lần nữa nói, bên ngoài chỗ, đã là không có cái gì chân bảo tồn tại, hết thảy tồn tại, đều tại vòng trong. Vị ương thánh cảnh vòng trong, phân bốn phía hung hiểm nhất. Khô huyết sơn mạch, linh nguyệt địa cung, thanh hỏa liêu tháp, phong giả tế đàn. Cái này bốn phía, người nhóm bất luận kẻ nào đều không cần tiến nhập, nhập người tất chết. Lời này vừa nói ra, đám người cẩn thận một chút đầu. Tốt, lên đường đi, Tần Trần nói, nhìn về phía đám người, nói từ nơi đây, tùy tiện tuyển trạch một cái phương hướng mà đi, người nhóm khả năng ngẫu nhiên xuất hiện tại bất luận cái gì vị trí, nhưng là nhớ lấy, liền xem như ở ngoại vi, cũng không thể sơ ý chủ quan, ma tộc là một mặt, một phương diện khác liền là nơi đây cùng U Vân Sơn Mạch đồng dạng, cũng là tồn tại nhiều thánh thú. Liên tục dặn dò về sau, lần lượt từng thân ảnh tại thời khắc rời đi. Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thạch Cảm Đương, Dương Thanh Vân mấy người, đều là nhìn về phía Tần Trần. Thương thế của ngươi, yên tâm, không chết được. Tần Trần cười nói, ta lúc đầu tìm bọn hắn 8 người, cũng chính là vì thử nhìn một chút, ai sẽ ra tay với ta, hiện tại thử ra đến, cũng rất tốt. Mà lại ma tộc cũng là lộ ra tung tích, chuyến này không coi là đến không, càng tốt hơn. Nghe được Tần Trần cái này nói, mấy người cũng là gật gật đầu. Tốt, các ma luyện đi thôi, nếu muốn trở thành cường giả, chỉ có ta ở phía sau đẩy ngươi nhóm cũng không được, cũng cần nhờ chính các ngươi. Nhất định sẽ không để cho sư tôn thất vọng, Dương Thanh Vân chân thành nói. Đạo đạo thân ảnh, tại thời khắc rời đi, mà giờ khắc này, Tần Trần đưa mắt nhìn lần lượt từng thân ảnh rời đi, triệt để nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía ngực hắc ám văn ấn. Dạ ma nhất tộc A, Tần Trần thì thầm nói, xem ra, không chỉ là huyết ma nhất tộc tại nơi này. Lời nói rơi xuống, Tần Trần thân ảnh tại thời khắc, cũng là dần dần tiêu thất. Cái này nhất khắc, vị ương thánh cảnh đại môn mở ra, hàng ngàn hàng vạn các phương võ giả, tại thời khắc lần lượt tiến vào vị ương thánh cảnh bên trong. Thánh nhân, địa thánh, thiên thánh, thánh vương, nhất cái triệt để là giấy lên đấu trí. Lớn như vậy vị ương thánh cảnh, tại thời khắc náo nhiệt lên. Mà cùng lúc đó, vị ương thánh cảnh chỗ sâu, một mảnh thương mang thiên địa ở giữa, từng tòa cự thạch trồng chất mà thành kiến trúc, lộn xộn lại khá có quy tắc dựa sát vào cùng một chỗ. Mà giờ khắc này, một tòa cự thạch cung điện bên trên, nhất đạo toàn thân bị hắc sắc trường bào bao phủ thân ảnh, tại thời khắc ngạo nghễ đứng vững. Mà nhìn kỹ lại, người này toàn thân cao thấp, phần đen tràn ngập, làn da mặt ngoài, phảng phất đen dịch quán chú, trên trán càng là mang theo âm lãnh đến cực hạn khí tức. Tại bên cạnh người, một vị thân mang huyết hồng trường bào, bao phủ thân thể, khuôn mặt huyết hồng nam tử, cũng là lẳng lặng đứng vững. Hai người vào giờ phút này, nhìn một chút lẫn nhau. Cái kia huyết bào nam tử giờ phút này mở miệng nói, xem ra, đã tới. Hắc bào nam tử lại là cười nói, như thế nào? Đường đường huyết vãng sinh, sợ rồi. Lúc trước phía trên để chúng ta dựa theo nhân tộc tính danh tới lấy tên, ngươi cho mình lấy tên huyết vãng sinh, chẳng phải là muốn tiến những cái kia nhân tộc, đi hướng vãng sinh, hiện tại sợ rồi. Nghe được hắc bào nam tử lời này, huyết vãng sinh cười cười nói, dạ vô sinh, tên của ngươi, tựa hồ so ta càng bá đạo, không ai sống sót, ngươi mới là ngoan. Lần này trên thực tế chủ yếu là ta huyết ma vấn đề, ngươi dạ ma nhúng tay tiến đến làm cái gì? Dạ vô sinh giờ phút này cười nói, cũng không có cái gì, liền là vấn tiên sinh nói, cái này tần trần phi phàm, nếu là có thể bắt sống, đối ta ma tộc trưởng khống cả cái thương mang vân giới, nắm giữ lợi ích cực kỳ lớn. Lời này vừa nói ra, huyết vãng sinh lông mày nhíu lại. Khoa trương như vậy sao? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vấn tiên sinh, tựa hồ chưa từng có sai. Giờ phút này, hai người im ắng. Từ từ, huyết vãng sinh cười cười nói, đã như vậy, vậy liền hảo hảo làm một cái. Có thể, dạ vô sinh cười nói, lúc này mới giống như là huyết ma chúng vương chi thủ khí độ nên có cùng lòng tin. Huyết vãng sinh đắng chát cười một tiếng, nhìn về phía trước. Chỉ thấy thạch cung thạch điện ở giữa, lần lượt từng thân ảnh, tại thời khắc lần lượt đi ra. Những cái kia ma tộc, ánh mắt mang theo lạnh lùng, mang theo sát khí, mang theo phẫn nộ. Huyết vãng sinh chưa hề nói bất luận cái gì một câu, bàn tay vung lên, đạo đạo thân ảnh, tại thời khắc tản ra, tiêu thất tại minh mông thiên địa ở giữa. Cái này là im ắng tuyên chiến, có thể lại là hội kinh thiên động địa huyết chiến, liên lụy đến cả cái thiên hồng thánh vực một lần chém giết, đang chậm rãi mở màn. Cái này nhất khắc, tần trần thân ở vị ương thánh cảnh bên trong, xuất hiện tại một mảnh giữa núi rừng. Vào giờ phút này, tần trần một thân một mình, tại giữa núi rừng, phảng phất dạo bước, có thể là thỉnh thoảng lại là hội dừng lại, cha nhìn bốn phía mặt đất cùng cổ thụ, rồi quyết định phương hướng. Chỉ là, đến một vùng thung lũng ở giữa, tần trần lại là bước chân tại thời khắc dừng lại. Chư vị, cứ như vậy đi theo, không mệt mỏi sao? Tần trần giờ phút này, ngồi lên một tảng đá lớn, nhìn bốn phía, cười cười nói. Theo tần trần lời nói rơi xuống, bốn phía sơn cốc ở giữa, lần lượt từng thân ảnh lần lượt đi ra. Ước chừng 7-8 người, giờ phút này tụ tập cùng một chỗ. Nhìn kỹ lại, đều là thiên thánh lục phẩm, thất phẩm cảnh giới. Hơn nữa nhìn 7-8 người phục sức, không hề giống là đến từ cùng một tông môn gia tộc thế lực. Tần tông chủ, giờ phút này, cầm đầu một vị thiên thánh thất phẩm trung niên, nhìn về phía tần trần, chắp tay, cười nói, tần tông chủ đại danh, chúng ta đã có nghe thấy. Đã như vậy, còn có dũng khí đi theo ta, không sợ chết. Sợ chết, giờ phút này, cái kia cầm đầu thiên thánh thất phẩm trung niên nói thẳng, lúc trước tần tông chủ, tại cửu u đài bên trong, dùng cửu u đài thánh long chi mạch, đánh giết thánh vương, cầm tù thánh hoàng, uy danh cái thế, thiên hồng thánh vực bên trong, không ai không biết, không người không hay. Nhưng là bây giờ, nơi này là vị ương thánh cảnh, cũng không phải là cửu u đài, cũng không có thánh long cung cấp tần tông chủ điều động. Còn nữa, tần tông chủ vừa rồi thụ thương, không ít người đều nhìn thấy, ngươi mặc dù cũng là thiên thánh thất phẩm cảnh giới, có thể là chúng ta mấy người. Chỉ sợ tần tông chủ là ngăn cản không nổi. Tần trần cười cười, nhìn về phía mấy người, nói, đã như vậy, ngươi nhóm là muốn làm cái gì đâu. Cái kia một người cầm đầu lại lần tới gần, nói tần tông chủ một đường đi tới, cẩn thận điều tra, mà lại tựa hồ đối với vị ương thánh cảnh, tương đối quen thuộc, hy vọng tần tông chủ có thể cáo chi chúng ta mấy người, một chỗ bảo địa, chúng ta cũng sẽ không khó xử tần tông chủ. Dù sao tần tông chủ phía sau, có đại tề thánh quốc cùng cửu u đài, chúng ta mấy cái tông môn, cũng đắc tội không bằng. Tần trần mỉm cười nói, nguyên lai là muốn bảo địa, có thể a, nơi này chính là, ngay tại dưới chân. Lời này vừa nói ra, mấy người lại là thần sắc cẩn thận, nhìn xem bốn phía. Nơi đây bảo địa, ta liền tặng cho ngươi nhóm, chỉ là gặp được ma tộc, hy vọng ngươi nhóm giết nhiều một ít. Tần trần nói, đứng dậy liền muốn rời đi, có thể là ngay tại giờ phút này. 7-8 người lại là thần sắc siết chặt, lần lượt tế ra thánh khí. Như thế nào, bảo địa nói cho ngươi nhóm, còn không cho ta đi. Lời này vừa nói ra, 7-8 người nhìn xem lẫn nhau, cuối cùng ánh mắt còn là dừng lại trên người tần trần. Tần tông chủ, đã như vậy, còn mời cáo chi chúng ta, như thế nào mở ra bảo địa. Nói cho ngươi nhóm, tần trần cười nói cho ngươi nhóm về sau, ngươi nhóm lại giết người diệt khẩu sao. Cái kia một người cầm đầu lại là nghiêm nghị nói, tần tông chủ yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không. Giờ phút này, mấy người ở giữa, thủy chung là vẫn duy trì một khoảng cách, phòng ngừa tần trần đột nhiên bạo khởi. Được thôi, nói cho ngươi nhóm cũng không sao. Tần trần giờ phút này, nhìn một chút phía sau mình cự thạch, nói, mở ra cơ quan, chính là ở đây. Lời nói rơi xuống, tần trần bàn tay nhẹ nhẹ bao trùm tại cự thạch kia phía trên. Mà đột nhiên, quang mang lóe lên. Sau một khắc, đột nhiên, sơn cốc bên trong, quang mang bắn ra bốn phía ở giữa, ba động khủng bố tại thời khắc càn quét ra. Chỉ thấy sơn cốc bên trong, từng khỏa thụ đằng, tại thời khắc đột nhiên càn quét mà ra, cuồn cuộn mà động, quấn quanh hướng 7-8 người. Chết, một người cầm đầu giờ phút này biến sắc, thân ảnh rút lui. Có thể là, đã muộn, cái kia thụ đằng giống như gai gỗ, giây lát ở giữa xuyên thấu ba người thân thể, tiên huyết chảy xiết. Mà ngay sau đó, đạo đạo thụ đằng, quấn quanh đến cùng một chỗ, triệt để trói chặt lại mặt khác năm người. Năm người sắc mặt trắng bệch, có thể lại là mảy may không thể tránh thoát. Cần gì chứ, Tần Trần giờ phút này thản nhiên nói, để ta giao ra cái gì bảo địa. Ngươi nhóm không được giết người diệt khẩu, bỏ qua ta, lừa gạt một chút ba tuổi hài tử thôi. Vào giờ phút này, Tần Trần bàn tay một nắm, từng đạo thụ đằng tại thời khắc, đem năm người kia thân thể, bao phủ hoàn toàn. Tiên huyết chảy ra thời điểm, chính là bị thụ đằng trực tiếp hấp thu, chỉ có trong không khí lưu lại một tia nhàn nhạt mùi máu tươi, cũng rất mau theo phong mà qua. Giờ phút này, sơn cốc bên trong, đạo đạo thụ đằng, cơ hồ là bao phủ thành một cái lồng gỗ, khí tức kinh khủng, tại thời khắc phóng thích ra. Tần Trần vào giờ phút này, đi vào cái kia lồng gỗ bên trong, 7 lần quạt 8 lần rẽ phía dưới, cuối cùng đến lồng gỗ chỗ sâu. Chỉ thấy, tại thời khắc, lồng gỗ chỗ sâu nhất vị trí, một viên cây nhỏ, ước chừng cao hơn 1 mét. Mà cây nhỏ toàn thân quang mang bắn ra bốn phía, diệp tử tản mát ra óng ánh bích lục quang mang. Mà tại nhánh cây ở giữa, 8 khỏa thanh sắc ướt át đồng dạng quả, giống như to cỡ nắm tay, hết sức làm cho người thèm muốn. Vẫn còn ở đó, Tần Trần đi đến quả thụ bên cạnh, mỉm cười. Thanh thánh bích nguyên quả, năm đó hắn từng tiến nhập vị ương thánh cảnh bên trong, tỉ mỉ kiểm tra thực hư qua. Cái này thanh thánh bích nguyên quả, năm đó bị hắn thu thập trống không. Này quả, rất là chân quý, hiệu quả càng là kỳ lạ, có thể cực lớn tẩm bổ thần hồn, uẩn dưỡng nhục thân. Lúc trước cho dù là Tần Trần, cũng là rất là động tâm. Thu thập xong sau, Tần Trần đem nơi đây bảo vệ. 8 vạn năm thời gian trôi qua, 8 khỏa quả lại lần mọc ra. 1 vạn năm một viên, vào giờ phút này, Tần Trần đến quả thụ một bên, hái xuống một viên quả, từng ngụm bắt đầu ăn. Dư thừa lực lượng, giờ phút này lưu chuyển trong thân thể. Cái này nhất khắc, Tần Trần cảm giác được ngũ tạng lục phủ đều là lưu động ra nhất đạo tinh thuần lực lượng. Mà ngay sau đó, nhận trận pháp phản phệ huyết nhục tổn thương cùng hồn phách tổn thương, tại thời khắc dần dần bày biện ra khép lại tư thái. Chỉ là giờ phút này, lồng ngực kia ma tộc lưu lại văn ấn, lại là một mực tồn tại. Tần Trần cũng không để ý, giờ phút này khoanh chân ngay tại chỗ, lẳng lặng tiêu hóa lên. Tần Trần thân thể bên trong, nhận trận pháp phản phệ thương tích, vững vàng khôi phục bên trong. Đây cũng là vì cái gì, hắn không hề lo lắng các phương thánh vương hội dùng thủ đoạn gì, cái này vị ương thánh cảnh bên trong, tràn ngập thần kỳ. Cho dù là hắn, cũng không thể không cảm thán, năm đó vị ương thánh đế cường đại. Đáng tiếc hai người cũng không phải là tại một thời đại. Nhìn về phía mặt khác 7 viên thanh thánh bích nguyên quả, Tần Trần đem hắn từng cái lấy xuống thu hồi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương đám người, đều là có thể phục hạ, dùng đến đề cao cảnh giới, ổn định thực lực. Đi ra khỏi sơn cốc ở giữa, Tần Trần duỗi ra lưng mỏi. Ma tộc tại vị ương thánh cảnh cửa vào, lưu lại một đạo thủ đoạn, âm hắn thủ đoạn, cái này là hắn không nghĩ tới. Chỉ là, tại bộ ngực hắn lưu lại cái này nhất đạo chú ấn đồng dạng tồn tại, cho tới bây giờ, lại là không có phát tác. Ma tộc muốn làm gì, Tần Trần cũng chưa đi chạm đến cái kia nhất đạo chú ấn. Hắn có thể từ cái kia nhất đạo chú ấn bên trong cảm giác được ma tộc khí tức, tựa hồ. Ngay tại cái này vị ương thánh cảnh bên trong, có thể sờ mà không thể đuổi kịp. Cho nên, hắn tuyệt không lo lắng đem cái này chú ấn khu trừ. Có lẽ, có thể bằng vào cái này nhất đạo chú ấn, tìm ra ma tộc cụ thể sở tại. Lần này, cho dù là cái bẫy, Tần Trần cũng hội tới nhảy vào. Nếu như không nhảy vào đến, ma tộc như thế nào hội cam tâm tình nguyện xuất hiện? Đã ma tộc cũng tại thiết kế hắn, cái kia liền nhìn, đến cùng là người nào thiết kế người nào đi. Đi ra khỏi sơn cốc, tại giữa núi rừng, Tần Trần tiếp tục du tẩu. Ngược lại cũng không phải chẳng có mục đích, chỉ bất quá cũng không phải là mục đích cái kia minh xác. Vào giờ phút này, hắn càng muốn nhìn một chút, hiện nay vị ương thánh cảnh bên trong, phải chăng có sửa đổi. Đối ma tộc, Tần Trần hiểu càng sâu, càng là duy trì một loại cẩn thận. Nhất là tại Thanh Châu thời điểm gặp phải vị kia vấn tiên sinh. Xuyên qua hạ tam thiên, trung tam thiên, thượng tam thiên một vị vấn tiên sinh Diệp Chi Vấn. Người này đến cùng là người nào? Rất rõ ràng, người này là chạy lấy hắn cái này vị cửu mệnh thiên tử Tần Trần mà tới. Nếu như thế, không nhảy vào ma tộc cạm bẫy, làm sao có thể được đến ma tộc tin tức? Vào giờ phút này, Tần Trần tại sơn mạch ở giữa, tới lui lui, quanh đi quẩn lại phía dưới, đến một mảnh dưới thác nước. Nước suối oanh minh, đinh tai nhức óc, tần trần giờ phút này, đến rơi xuống đầm nước bên cạnh. Một cỗ u lạnh khí tức, tại thời khắc truyền ra tới. Tần trần ngồi xổm xuống, bàn tay nhẹ trêu khẽ phát mặt nước. Từng tia tâm lạnh, lệnh người cảm giác 10 điểm thoải mái. Cái này nhất khắc, tần trần đứng dậy, cười nói, xem ra, rất nhiều nơi đồ vật là không có, nhưng là ẩn nấp địa phương đồ vật, vẫn còn ở đó. Năm đó tần trần, đem nơi đây có thể nói là mò thấy. Bất luận cái gì thánh bảo, thánh địa, đều là bị hắn tìm tòi nghiên cứu hoàn toàn. Mà vài chỗ, là khai quật xong sau, liền triệt để không có. Có thể là vài chỗ, lại là tồn tại tái sinh, thời gian tích lũy, làm cho những địa phương này thánh quả loại hình, hội lại lần nữa sinh sôi. Thanh thánh bích nguyên quả liền là như thế. Chỉ bất quá cái này địa phương, tần trần năm đó đều là thiết hạ một ít cấm chế, chướng nhãn pháp vân vân. Cái kia thời điểm thoạt nhìn là tùy ý mà làm, có thể là trên thực tế, một vị thánh đế lưu lại cấm chế, chướng nhãn pháp, là cỡ nào cường đại. Chỉ là những năm này, có lẽ ma tộc cũng tại địa phương này, rất nhiều nơi bị phá hư. Nhưng là còn vẫn có rất nhiều nơi, là bị tần trần năm đó bảo hộ, cho an an ổn ổn bảo tồn xuống tới. Nơi đây, chính là như vậy một nơi, hàn băng thánh đàm, nơi đây đầm nước, đối với võ giả thân thể, có cực lớn rèn luyện hiệu quả. Trọng yếu nhất là hồn phách. Chỉ cần là đạp vào thánh nhân cảnh giới, có tam hồn, tại địa phương này tu hành, liền có thể nơi đây đầm nước, vững chắc hồn phách. Trên thực tế, là kích thích, dùng băng hàn chi khí, kích thích hồn phách, làm cho hồn phách triệt để căng cứng, tại khẩn trương cao độ phía dưới, hồn phách lực phản ứng sẽ tăng lên, mượn cơ hội này, phát giác được hồn phách bên trong không viên mãn chỗ. Chỉ bất quá như thế tu hành, cũng là mang theo phong hiểm. Nếu là không nắm được hàn độ, sẽ khiến cho hồn phách bị hao tổn. Tần trần giờ phút này cởi ra thân quần áo, liền muốn tiến nhập đầm nước bên trong. Bá bá bá, từng đạo tiếng xé gió, tại thời khắc vang lên, chỉ nghe đạo vạch trần không tiếng vang lên ở giữa, hai thân ảnh, lại là rất là chật vật, ngã nhào trên đất, rơi vào cái này bên hàn đàm duyên. Hai người quần áo tổn hại, toàn thân chật vật không chịu nổi, máu tươi chảy đầm đìa. Thấy cảnh này, tần trần sững sờ, chỉ là hai người nhìn về phía tần trần thời khắc, lại là thần sắc kinh hỉ. Tần tiên sinh, vào giờ phút này, hai âm thanh vang lên, là ngươi nhóm, nhìn thấy hai người kia, tần trần mỉm cười, Tề Hành cùng Tề Hoàn, cái này hai huynh đệ, thế mà cùng một chỗ. Giờ phút này, hai người nhìn về phía tần trần, lại phảng phất là nhìn thấy cứu tinh. Như thế nào rồi, Tề Hành vội vàng đứng dậy, ho khan một cái huyết, sắc mặt tái nhợt, nhịn không được nói, bị người đuổi giết. Truy sát, tần trần còn chưa tỏ tường tế hỏi thăm, chỉ nghe hậu phương đạo vạch trần không âm thanh, vang lên lần nữa. Theo cái kia tiếng xé gió vang lên ở giữa, rất nhiều thân ảnh tại thời khắc đến. Mà làm thủ một người, lại là một tên tuổi trẻ nữ tử. Nữ tử trải lấy thật dài đuôi ngựa, dung mạo đẹp đẽ, toàn thân cao thấp có một cỗ linh động khí tức. Tại nơi này, nhìn thấy hai người, nữ tử mỉm cười. Sau lưng mười mấy người, giờ phút này cũng là từng cái vây lên trước tới. Là ngươi, vào giờ phút này, đầu lĩnh kia nữ tử, nhìn về phía tần trần, lại là lập tức cẩn thận. Còn dư đám người cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Ngươi nhóm là, dẫn đầu nữ tử lại là nói thẳng, chúng ta là Thiên Vũ đạo truyền nhân, tần trần, ngươi tại nơi này làm cái gì? Nghe đến lời này, tần trần lại là cười, cái này vị ương thánh cảnh bên trong, người người đều có thể vào, ta vì cái gì không được? Tần trần cười nói, ngươi đều có thể tới đây, ta vì cái gì không thể? Còn là ngươi cho rằng, ngươi nhóm Thiên Vũ đạo thiên chấn thương, âm ta thủ đoạn, vội vã liền chạy, ta bị âm chết rồi. Nghe đến lời này, nữ tử thần sắc mang theo vài phần hốt hoảng thất thố. Ngươi lúc đó nói, cùng một chỗ triệt hồi lực lượng, chúng ta đạo chủ chẳng qua là. Không cẩn thận, nghe đến lời này, tần trần cười nhạo một thanh, nhiều lớn người, còn ngây thơ như vậy. Giờ phút này, nữ tử sắc mặt một lần, bên cạnh thân một tên thanh niên tại thời khắc, lại là mở miệng nói cốc thực tỷ. Cái này ra hỏa đương thời tại Cửu U Đài, toàn bộ nhờ Cửu U Đài Thánh Long chi mạch, mới có thể đối phó Thánh Vương, Thánh Hoàng. Không phải vậy chỉ là thiên thánh, làm sao có thể nghịch thiên mà làm. Hiện tại nơi này cũng không phải Cửu U Đài, không có Thánh Long chi mạch cho hắn chướng lực lượng. Lời này vừa nói ra, Cốc Thược con mắt từ từ trợn to. Không sai, cái này nhất khắc, mọi người đều là ánh mắt mang theo mấy phần lạnh lùng. Cái này tiểu tử còn bị đạo chủ gây thương tích, cũng bị ma tộc gây thương tích, hiện tại mặc dù là thiên thánh thất phẩm, có thể định không phải Cốc Thược tỷ ngươi đối thủ. Mấy người luân phiên ngôn ngữ, Cốc Thược thần sắc càng là mang theo vài phần biến hóa. Cuối cùng, Cốc Thược thanh âm lạnh lùng nói, ta tới đối phó hắn, người nhóm đem cái kia hai cái hỗn tiểu tử làm thịt. Tốt, giờ phút này, Tần Trần nhìn về phía Cốc Thược lại là trực tiếp trong tay xuất hiện nhất đạo roi, hai tay kéo một phát, cái kia thanh sắc roi, mang theo quang mang nhàn nhạt, thẩm thấu ra làm người sợ hãi khí tức. Lên, ra lệnh một tiếng, Cốc Thược giờ phút này, trong tay trường tiên, trực tiếp vung ra. Trường tiên bộc phát ra nhất đạo thanh sắc quang mang, giây lát ở giữa phân thành trên trăm đạo, tiến lên phía trước nói, ngưng tụ lại cùng nhau, phảng phất một cái thô đạt trăm trượng dấu roi, trực tiếp quất hướng Tần Trần. Khanh, chỉ là, sau một khắc, nhất đạo tiếng leng keng tại thời khắc vang lên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần lại là bàn tay trực tiếp cầm ra, chuẩn xác không sai nắm chặt cái kia trường tiên. Cái này nhất khắc, Tần Trần ánh mắt mang theo mấy phần nghiêm nghị, nhìn về phía Cốc Thược. Vào giờ phút này, Cốc Thược thần sắc lập tức nhất biến. Trường tiên bị Tần Trần nắm chặt một giây lát ở giữa, Cốc Thược phảng phất cảm giác được, chính mình cái này một roi, tựa hồ rút đến một tòa băng sơn phía trên, thấu xương lạnh ý, tại thời khắc truyền lại đến bên trong thân thể của mình. Khủng bố lực sát thương, khiến người ta cảm thấy không thể thở nổi. Cái kia lạnh lẽo thấu xương, thế mà mang cho nàng khủng bố lực sát thương. Quả thực là bất khả tư nghị, ngươi thật sự cho rằng, ta cái này thiên thánh thất phẩm thực lực, liền là không chịu nổi một kích sao. Tần Trần giờ phút này, bàn tay một nắm, trường tiên bị cự lực đập, tại thời khắc một tiếng ầm vang, một cỗ lực phản phệ, trực tiếp truyền lại đến Cốc Thược thân bên trên. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, Cốc Thược sắc mặt trắng bệch, cả cá nhân tại thời khắc thân thể rút lui, một tiếng ầm vang, nhập vào đến trong vách núi. Cốc Thược tỷ, Cốc Thược tỷ, giờ phút này, đám người còn lại, sắc mặt kinh biến. Một cái đối mặt, Cốc Thược thế mà bị Tần Trần trực tiếp đánh lui. Tần Trần lúc này mới nhìn về phía Tề Hành cùng Tề Hoàn huynh đệ hai người, nói, hắn nhóm vì cái gì truy sát ngươi nhóm. Tề Hành vừa định mở miệng, Tề Hoàn nói thẳng, chúng ta ở trong dãy núi phát hiện một mảnh dược cốc, tiến nhập ngắt lấy một đống lớn thánh dược, kết quả bọn hắn liền đến, để chúng ta giao ra chính mình được đến thánh dược, không phải vậy giết người diệt khẩu, cùng chúng ta cùng một chỗ mấy người, đều bị giết, chúng ta mới chạy thoát được tới. Tề Hành, thật sao? Tề Hành giờ phút này vội vàng gật đầu, Thiên Vũ Đạo, quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn. Cốc Thược nghe đến lời này, thần sắc lạnh lẽo, quát không cho phép ngươi vũ nhục ta Thiên Vũ Đạo nhất mạch. Vũ nhục, Tần Trần cười nhạo nói, ta đều chẳng muốn vũ nhục ngươi nhóm, Thiên Chấn Thương cũng là không có khí độ, ngay trước mặt mọi người, cũng không cảm thấy ngại âm ta. Nguyên bản gặp được ngươi nhóm Thiên Vũ Đạo đệ tử, liền là gặp một cái, đánh một cái, hiện tại đã cái này không thức thời, cái kia liền gặp một cái. Giết một cái, giờ phút này, Cốc Thược nội tâm nộ hỏa thiêu đốt. Giết ta Thiên Vũ Đạo đệ tử, ngươi có dũng khí, Thiên Vũ Đạo hội bất kể bất cứ giá nào, giết ngươi. Cho tới giờ khắc này, Cốc Thược vẫn y như cũ là thần thái lạnh lùng, không hề nhượng bộ chút nào. Tần Trần giờ phút này, mới không đi quản những thứ này. Sắp chết đến nơi, còn là một bộ cao cao tại thượng phượng hoàng đồng dạng tư thái. Tần Trần hừ một tiếng, bàn tay một nắm, trường tiên giờ phút này rút về tới trong tay, một roi tại thời khắc vung ra. Phanh phanh, hai thân ảnh, tại thời khắc bị lăng lệ roi kình, rút mở thân thể. Tiên huyết nổ bể ra đến ở giữa, Cốc Thược thần sắc, tại thời khắc triệt để mộng. Hai vị thiên thánh, trực tiếp bị Tần Trần một roi phân thây. Vào giờ phút này, Cốc Thược nhìn về phía Tần Trần, lại là ánh mắt mang theo sợ hãi. Chuyện gì xảy ra, cái này ra hỏa, ban đầu tiến nhập nơi đây trước, rõ ràng là nhận Thiên Chấn Thương đạo chủ thương thích, càng là bị ma tộc sáng tạo, như thế nào hiện tại? Giống như là người không việc gì đồng dạng, lúc này mới vừa tiến vào vị ương thánh cảnh bên trong mà thôi, liền xem như khôi phục, cũng không có khả năng tốc độ nhanh như vậy đi. Tần Trần nhìn về phía Cốc Thược, lần nữa nói Thiên Vũ Đạo truyền nhân. Chỉ thường thôi, cái này nhất khắc, Tề Hành cùng Tề Hoàn cũng là nhìn về phía Tần Trần, một mặt kinh ngạc. Ban đầu Tần Trần là nhìn, sắc mặt trắng bệt, thân thể khí tức hỗn loạn, như thế nào hiện tại liền không sao rồi. Mà lại tiến nhập cái này vị ương thánh cảnh bên trong, bất quá mới ngắn ngủi mấy ngày thời gian mà thôi. Tần Trần coi như khôi phục, cũng không có khả năng nhanh như vậy a. Vào giờ phút này, Tần Trần cầm trong tay trường tiên, nhìn về phía Cốc Thược, hừ lạnh nói, làm sơ trừng phạt, ta không giết ngươi. Đi tìm tới Thiên Chấn Thương, nói cho hắn, âm ta thủ đoạn, đến cùng ta bồi cái lễ nói lời xin lỗi, xem ở ngươi nhóm năm đó tốt xấu đối phó ma tộc, mà lại lần này, chuyên tâm tru sát ma tộc, ta không tính toán với hắn, nếu không. Năm đó Ngự Thiên Thánh Tôn là như thế nào giết tới Thiên Vũ Đạo Thánh Cảnh bên trong, ta Tần Trần giờ này ngày này, cũng không phải không thể một lần nữa. Lúc này, Cốc Thược thần sắc thảm bạch, ngươi đang nằm mơ, không có khả năng, cái kia ngươi tuyển trạch chết ở chỗ này, còn là đi truyền lời. Ta, Cốc Thược giờ phút này thân thể run rẩy, lẩm bẩm nói, ta đi truyền lời. Nói, Cốc Thược giờ phút này, nhìn về phía đám người còn lại, lần nữa nói, rút. Ngươi nghe không hiểu sao, Tần Trần giờ phút này lại là nói thẳng, ta nói chính là, cho ngươi đi truyền lời, không phải để hắn nhóm cùng ngươi cùng một chỗ. Cốc Thược tâm thần có chút không tập trung, nhìn về phía Tần Trần, ngạc nhiên nói, ngươi. Có ý tứ gì, liền là ý tứ này. Tần Trần giờ phút này, trong tay trường tiên hất lên, từng đạo huyết ngân, tại thời khắc đập tan mà ra. A, bốn phía, lập tức kêu thảm tiếng vang lên, đi theo Cốc Thược những người kia, tại thời khắc từng cái bị trường tiên quét trúng, tiên huyết chảy ngang, căn bản là không có cách tiếp nhận Tần Trần nhất kích lực lượng. Tại thời khắc này, Tần Trần ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng, nhìn về phía Cốc Thược, lần nữa nói, hiện tại, rõ chưa? Vào giờ phút này, Cốc Thược ngồi yên trên mặt đất, làm đến Tần Trần đem hắn trường tiên vung đến thời khắc, thân thể hắn run lên, vô ý thức né tránh. Chỉ là, cái kia trường tiên rơi trên mặt đất, Tần Trần ánh mắt liếc đến, lần nữa nói, cút. Cốc Thược không biết mình là như thế nào rời đi sơn cốc. Thi thể đầy đất, quá khủng bố, đều bị giết, Tần Trần, cười nói ở giữa, giết người như ngoé, quả thực là ác ma. Cái này nhất khắc, Cốc Thược chỉ cảm thấy thân thể phát run, nỗi lòng sớm đã là trôi dạt đến không biết nơi nào. Vào giờ phút này, sơn cốc bên trong, Tần Trần nhìn về phía Tề Hành cùng Tề Hoàn hai người. Không có sao chứ, hai người vội vàng gật đầu, đa tạ Tần tiên sinh xuất thủ, Tần Trần không để ý phất phất tay, các ngươi hai cái như thế nào cùng tiến tới rồi. Tần Trần nhìn về phía hai nhân đạo, Tề Hành giờ phút này mở miệng giải thích, chúng ta tiến nhập vị ương thánh cảnh về sau, tất cả mọi người tại dựa theo Tần tiên sinh nói, tìm cơ duyên, ta liền đụng phải tam đệ, liền hẹn nhau cùng một chỗ. Tần Trần lẩm bẩm một câu, ngươi không sợ ngươi tam đệ chơi chết ngươi. Tề Hành cùng Tề Hoàn đều là sắc mặt run lên, Tần Trần có thể là biết đến, lúc trước, Tề Hành, Tề Hoàn, Tề Nhạc tam huynh đệ, tranh quyền đoạt thế, cũng chính bởi vì vậy, mới có Tề Tư Tư cùng Tề Bác thảm sự phát sinh. Tề Hoàn giờ phút này vội vàng nói, phụ thân đã là răn dạy ta, đại Tề Thánh Quốc, đại ca làm thánh chủ càng tốt hơn, ta cái này nhân tâm nghĩ quá kín đáo, đạo đạo nhiều, không có hội là một vị minh quân. Vậy liền hảo hảo phụ tá Tề Hành liền đi. Tần Trần mở miệng nói, cái này ra hỏa làm thánh chủ vẫn được, liền là mềm yếu chút, người ở sau lưng chống đỡ một cái, không sai biệt lắm. Vào giờ phút này, Tần Trần nhìn một chút hai người, lần nữa nói, thất thần làm gì? Đem thi thể xử lý, ta muốn tại địa phương này đợi một thời gian ngắn. Huynh đệ hai người vội vàng gật đầu, hàn băng thánh đàm bên trong, Tần Trần giờ phút này, thân quần áo, thả tại bờ đầm, cả cá nhân đứng tại đầm nước ở giữa. Đầm nước không có qua bên hông, cái kia lộ ra thân, vào giờ phút này nhìn, cũng không có rõ ràng cơ bắp đường nét, có thể là mỗi một tấc da thịt, lại tựa hồ như lại là ẩn chứa dư thừa thiên địa thánh khí. Mà cái này nhất khắc, Tần Trần cũng không phải là cô đọng hồn phách của mình, mà là để nhục thân tại trong hàn đàm, dần dần buông lỏng. Đại Hoang Thánh Đế Thể, tại thời khắc vận chuyển, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đạt tới thiên thánh cảnh giới hắn. Đã là đem Đại Hoang Thánh Đế Thể tu luyện tới đệ tam quyết. Đệ nhất quyết Thánh Khí Vương Khải, đệ nhị quyết Thánh Hồn Vương Tiễn, đệ tam quyết Thiên Thánh Nguyên Trưởng, ba cái này đều là lực bộc phát 10 phần. Tần Trần ban đầu tu hành cái này Đại Hoang Thánh Đế Thể, chính là bởi vì năm đó nghe thấy pháp quyết này thanh danh, cho nên muốn đến thử xem. Hiện tại xem ra, hiệu quả còn tính là rất không tệ. Trong hàn đàm, Tần Trần nhục thân phía trên, ngưng tụ từng đạo quang mang, phảng phất tại hắn thân thể bên trong hóa thành từng đạo tinh thuần thiên địa linh khí, rửa sạch nàng thân thân. Ước chừng một tháng thời gian trôi qua, Tần Trần cái này một tháng thời gian bên trong, đều là tại trong hàn đàm, ngưng tụ nhục thân cường độ. Mà Tề Hành cùng Tề Hoàn hai người, cũng là dựa theo Tần Trần chỉ thị, tại trong hàn đàm, dựa theo Tần Trần nói, bắt đầu rèn luyện chính mình nhục thân. Cái này một ngày, Tần Trần nhìn về phía hai người, từ từ nói, tiếp xuống, ta chuẩn bị tiến vào dưới hàn đàm, rèn luyện hồn phách. Hai người các ngươi, ngay tại cái này sơn cốc bên trong tu hành. Huynh đệ hai người giờ phút này đều là gật đầu. Tần Trần phân phó xong, thân ảnh tại thời khắc tiêu thất. Hàn băng thánh đàm, chỗ sâu nhất chừng ngàn trượng, mà làm Tần Trần rơi xuống thời khắc, mặt ngoài thân thể, đã là xuất hiện băng bột phấn. Đây cũng là vì cái gì hắn ở phía trên tu hành một tháng thời gian, nếu là trực tiếp vì tiện tiến nhập, chỉ sợ sẽ lập tức bị đông cứng thành băng côn. Mà lại, cho dù là hiện tại, Tề Hành cùng Tề Hoàn huynh đệ hai người cũng là vô pháp tiến nhập cái này hàn đàm dưới đáy. Nơi đây hàn khí, dùng hắn nhóm hai người thiên thánh ngũ phẩm thực lực, chống đỡ không được. Cái này nhất khắc, Tần Trần an ổn ngồi xuống, nhục thân mặt ngoài, có thể nói là băng lãnh thấu xương. Âm âm thanh âm, tại thời khắc vang lên, cường thịnh khí tức bộc phát ra. Cái này nhất khắc, Tần Trần thân thể bên trong, thần long hồn phách, thần phượng hồn phách, thánh nhân hồn phách đều là nổi lên. Tam đạo hồn phách chia làm ba, một bên mới vừa xuất hiện, cái kia băng hàn thấu xương chính là làm cho Tần Trần cảm giác được trận trận mê muội. Vào giờ phút này, Tần Trần ánh mắt mang theo mấy phần bình tĩnh. Băng hàn khí tức như muốn phong tỏa hắn tam đạo hồn phách vận chuyển. Chỉ là tại thời khắc, thần long hồn phách cùng thần phượng hồn phách lại là tự chủ tản mát ra khí tức kinh khủng, ngăn cản được cái kia từng đạo băng hàn. Tần Trần ánh mắt bình tĩnh, chỉ là chú ý chính mình thánh nhân hồn phách. Tam đạo hồn phách, mặt ngoài bao trùm lấy băng bột phấn. Có thể là, Tần Trần lại là tuyệt không nhận tổn hại. Ngược lại giờ phút này, tam đạo hồn phách đều là hấp thu khí tức băng hàn, quán chú đến tam hồn thất phách ở giữa, cẩn thận thẩm tra. Từ từ, Tần Trần cảm giác được, tam hồn thất phách bên trong xuất hiện dính liền vấn đề, đồng thời bắt đầu chữa trị. Ngày qua ngày, Tần Trần khí tức trong người càng ngày càng cường thịnh. Cái này một ngày, một cỗ cường hoành lực bộc phát, tự hàn đàm dưới đáy bốc lên. Tề Hành cùng Tề Hoàn cảm giác được cái kia khí thế kinh khủng, lập tức biến sắc. Mà không bao lâu, hàn đàm mặt nước cuồn cuộn mà động. Nhất đạo làm người sợ hãi khí tức bộc phát ra. Tần Trần thân ảnh từ trong hàn đàm mà ra, toàn thân cao thấp, tại thời khắc khí thế kinh người, so với hai tháng tiến lên vào, cường hoành mấy lần không thôi. Thiên thánh bát phẩm, giờ phút này, Tề Hành rõ ràng cảm giác được Tần Trần thể nội khí tức kinh khủng. Đúng là thiên thánh bát phẩm, Tề Hoàn cũng là kinh ngạc nói, đây chính là Tần tiên sinh a. Ngày đó cửu u đài, hắn nhóm cũng tại, Tần Trần từ nhị phẩm đến tam phẩm, lại đến thất phẩm cảnh giới, có thể nói là nước chảy mây trôi. Ngày hôm nay, tòng thất phẩm đến bát phẩm, cũng là tốc độ cực nhanh. Dạng này người, nếu là không thể xưng là thiên tài, vậy còn có người nào có thể gánh chịu nổi thiên tài xưng hô thế này? Tần Trần giờ phút này, ánh mắt nhìn về phía hai người. Đến bờ một bên, mặc vào bạch sắc trường sam, buộc đai lưng, Tần Trần cười nói, cái này 2-3 tháng, như thế nào? Tề Hành vội vàng nói, nhục thân càng cường đại, nhưng là muốn đột phá. Không có nhanh như vậy, Tần Trần gật đầu nói, gấp không được, người nhóm là cùng ta đi, còn là lưu tại nơi này, tiếp tục tu hành. Ta tu hành đã hoàn thành, cái này hàn băng thánh đàm đối ta công hiệu, đã không có cái kia lớn. Nghe đến lời này, Tề Hành mở miệng nói, Tần tiên sinh nguyện ý mang theo chúng ta tự nhiên cùng Tần tiên sinh đi. Tề Hành khá ngượng ngùng nói, dù sao đi theo Tần tiên sinh an toàn một ít. Đã như vậy, vậy thì đi thôi. Tam đạo thân ảnh, tại thời khắc sôi nổi rời đi. Mà mấy ngày sau, hàn băng thánh đàm bên trong, một đội nhân mã, tại thời khắc đến. Cầm đầu một tên nam tử, thân thể khôi ngô, khí thức càng là cường đại, hiển nhiên là một vị thiên thánh thập phẩm cao thủ. Tại bên cạnh người, Cốc Thược giờ phút này nhìn về phía sơn cốc, mang theo thật sâu kiêng kỵ. Phú Kình Thúc, người đã đi. Một tên thanh niên tại thời khắc đi lên phía trước, chắp tay nói. Thời gian qua đi 3 tháng, chắc hẳn cũng không hội lưu ở nơi đây. Cái kia nam tử khôi ngô tiến nhập trong hàn đàm, nhìn một chút đầm nước, lẩm bẩm nói, nơi này là một chỗ miểu địa. Tăng cường nhục thân, rèn luyện thánh hồn thánh phách. Phú Kình lần nữa nói, thông chi phụ cận thiên vũ đạo các đệ tử, có thể tới nơi đây tu hành. Vâng, mấy thân ảnh tại thời khắc tản ra. Phú Kình giờ phút này nhìn về phía Cốc Thược, mở miệng nói, yên tâm đi, chúng ta thiên vũ đạo, không hội e ngại Tần Trần, đạo chủ tự mình xuất thủ đối phó Tần Trần, cái kia liền là không nể mặt mũi. Cốc Thược, nhất định không thể chuyện như vậy, thành ngươi tâm ma. Cốc Thược nghe vậy, thần sắc mang theo vài phần dãy giụa. Phú Kình Thúc, chúng ta có thể giết Tần Trần sao? Cốc Thược thì thầm nói, cái này Tần Trần đến từ Thánh Thú Tông, cùng Ôn Hiến Chi quan hệ không ít, giết hắn, Ôn Hiến Chi chỉ sợ không hội từ bỏ ý đồ. Phú Kình nghe vậy, lại hơi hơi cười nói, ác giả ác báo, cái này Tần Trần, chỉ cần một nước vô ý, nhất định thân tử đạo tiêu, mà lại sẽ. Rất thảm rất thảm, nghe đến lời này, Cốc Thược nhãn bên trong, đây là căm hận. Tốt, nơi đây đúng là tu hành miểu địa, người cũng tại địa phương này tu luyện một đoạn thời gian đi. Vị ương thánh cảnh mở ra, lúc này mới chỉ là bắt đầu, chuyện kế tiếp. Còn dài mà, thiên vũ đạo đám người, sôi nổi tại hàn đàm bốn phía, chuẩn bị lưu lại lâu dài. Mà đổi thành một bên, Tần Trần mang theo Tề Hành cùng Tề Hoàn hai người, xuyên toa tại vị ương thánh cảnh giữa núi rừng. Tần tiên sinh, cái này là Thánh Linh Vân Thảo, đối trời sinh cảnh giới nhục thân tổn thương có cực nhanh khôi phục hiệu quả. Tề Hoàn giờ phút này đến một viên dưới cây cổ thụ, nhìn thấy cái kia một mảnh muôn hình muôn vẻ bãi cỏ, hoảng sợ nói. Hái đi, Tề Hành giờ phút này cười hắc hắc nói. Tần Trần nhìn thấy hai người kích động tư thế, cười nói, tùy ngươi nhóm. Hắn đối với mấy cái này đồ vật, cũng không thèm để ý. hai người đối với mấy cái này dược thảo, hiển nhiên là 10 điểm quan tâm. Dù sao, những dược liệu này, tại ngoại giới, có thể là 10 điểm hiếm thấy. Đoạn đường này theo Tần Trần mà đi, dọc đường cũng là đụng phải không ít dược liệu, thánh quả, danh hoa các loại, Tần Trần đều không phải rất để ý. Có thể là Tề Hành cùng Tề Hoàn lại là minh bạch những dược thảo kia giá trị, nội tâm tự nhiên là thoải mái không thôi. Tần Trần nhìn ra hai người cần thiết, cũng là dẫn hai người, hướng phía một ít khả năng sinh trưởng ra thánh dược thánh thảo thánh quả địa phương mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên thực tế, những này thánh dược thánh quả, đối Tần Trần cũng không phải nói không có một điểm lực hấp dẫn. Chỉ là, cái này mấy ngày thời gian đến, Tề Hành cùng Tề Hoàn hái dược liệu, cộng lại, còn không bằng chính mình được đến thanh thánh bích nguyên quả một viên giá trị. Đối mặt cái này các loại cấp bậc dược liệu, Tần Trần thật sự là đề không nổi hứng thú quá lớn. Hái xong, Tề Hành cùng Tề Hoàn đều là trên mặt vui mừng. Tần tiên sinh đối vị ương thánh cảnh quả thật là quen thuộc, nơi này, đổi lại là chúng ta, phỏng chừng liền là mèo mù đụng chuột chết, đều xem vận khí. Kia là tự nhiên, Tần tiên sinh có thể là liền chúng ta ra ra đều là như thiên lôi sai đâu đánh đó nhân vật. Nhìn thấy hai người kẻ sướng người họa, Tần Trần lại là nói thẳng, đừng vuốt mông ngựa. Tần tiên sinh, tiếp xuống chúng ta đi đâu? Tần Trần lần nữa nói, cái này mấy ngày dẫn ngươi nhóm ngắt lấy không ít thánh dược, cũng đầy đủ ngươi nhóm các loại từ tu hành, hiện tại, ta chuẩn bị đi địa phương nguy hiểm. Địa phương nguy hiểm, ta nhớ không lầm, hiện tại chúng ta đi phương hướng, chính là Khô Huyết Sơn Mạch phương hướng. Khô Huyết Sơn Mạch, Tề Hành cùng Tề Hoàn đều là khẽ giật mình. Khô Huyết Sơn Mạch chính là Tần Trần ban đầu nói tới tứ đại cấm địa một trong. Đương thời vừa mới tiến vị ương thánh cảnh bên trong, Tần Trần có thể là nhiều lần dặn dò nói cho bọn hắn, chưa tiến nhập này bốn phía địa phương. Mà bây giờ, xem ra Tần Trần là muốn đi vào hắn chúng. Hai người các ngươi, trước cùng ta cùng nhau tiến vào đi, nếu có cơ duyên, người nhóm cũng có thể lấy được một hai. Lời này vừa nói ra, hai người lập tức sắc mặt mừng rỡ. Tốt tốt tốt, vào giờ phút này, ba người lại lần nữa xuất phát. Ước chừng 3 năm ngày về sau, phía trước sơn mạch, tựa hồ đạt tới phần cuối. Có thể là làm đến ba người, vượt qua xem qua trước một tòa minh mông cự sơn thời điểm, đập vào mắt chỗ, lại là một mảnh liên miên bất tuyệt sơn mạch. Chỉ là, cùng bọn hắn ba người trước đó đi qua sơn mạch bất đồng. Cái này một vùng núi, lại là hoang tàn vắng vẻ vị đạo. Cái này mấy ngày, ba người sở tại sơn mạch bên trong, xanh tươi tốt cổ thụ, sơn lâm, đều là liên miên. Có thể là trước mắt cái này một vùng núi, ngọn núi đỏ bừng, như máu màu đỏ bừng. Mà lại từng tòa sơn, đều là trụi lùi, không có bất luận cái gì thảm thực vật sinh trưởng. Trừ cái đó ra, chỉ còn lại điều hưu mà khí tức một ngạt, ba người còn chưa đạp vào, chính là cảm giác loại khí tức kia, lệnh người không thể thở nổi đồng dạng thống khổ. Chính là chỗ này sao? Tề Hành giờ phút này lẩm bẩm nói. Tần Trần nhìn về phía trước, gật đầu nói, chính là chỗ này, Khô Huyết Sơn Mạch. Tần Trần nhìn về phía hai người, lần nữa nói, ta cũng không bảo đảm trong này còn có thích hợp các ngươi cơ duyên, nhưng là thử một chút xem sao, nếu như không có, hai người các ngươi liền lui ra ngoài, đi tìm Tề Hạo, Tề Phi Vân hắn nhóm, cùng bọn hắn tụ hợp, tại nơi này mới tính an toàn. Vâng, nghe được Tần Trần dặn dò, hai người sôi nổi gật đầu. Tần Trần giờ phút này, bước chân bước ra, trước một chân còn tại cái kia xanh tươi tốt sơn lâm, một chân đã là đến Huyết Hồng Khô Sơn ở giữa. Mà cái này nhất khắc, làm Tề Hành cùng Tề Hoàn hai người, bàn chân dẫm tại huyết sắc sơn lâm đại địa phía trên thời điểm, một cỗ cảm giác buồn nôn lại là từ đáy lòng bốc lên. Hai người cố nén buồn nôn, đi theo sau lưng Tần Trần. Nơi này, thật là tà môn, Khô Huyết Sơn Mạch, thật đúng là khô tịch, máu nhuộm đồng dạng sơn mạch. Tề Hành nhịn không được nói. Tần Trần nghe vậy, nhìn chung quanh, nói, nơi này tiền nhiệm là vị ương thánh đế chém giết mình địch nhân, chôn xác táng xương địa phương. Vị ương thánh đế, có thể trở thành đời thứ nhất uy danh hiển hách thánh đế, cũng không phải dựa vào chính mình thánh đế cảnh giới, mà là dựa vào từng khỏa đầu người tính gộp lại lên. Quanh năm suốt tháng, bị hắn giết chết người, chôn xác táng xương tại nơi này, làm cho nơi này, thổ địa đều là thôn phệ huyết nhục hài cốt, bị nhuộm đỏ, cây cỏ thảm thực vật, cũng là vô pháp mọc ra, bởi vậy tên là Khô Huyết Sơn Mạch. Từ tại đây địa người, chỉ sợ chỉ ít hơn vạn. Lời này vừa nói ra, Tề Hành cùng Tề Hoàn đều là cảm giác rùng mình. Một vị thánh đế, chém giết võ giả, là thực lực gì cấp bậc? Có thánh đế, cũng có thánh tôn, thánh hoàng, thánh vương a. Những người kia, mỗi một cái sinh tiền đều là uy trấn một phương đại nhân vật. Từ tại đây địa, vẻn vẹn là suy nghĩ một chút, nơi đây mai táng nhiều cường giả như vậy, liền là làm người ngũ thể phát lạnh. Tần Trần bước chân phóng ra, dẫm tại xốp huyết sắc thổ địa bên trên, phát ra thanh âm rất nhỏ. Tề Hành cùng Tề Hoàn giờ phút này lại là thi triển ra thánh binh, nhắm mắt theo đuôi, đi theo sau lưng Tần Trần. Tần Trần tiếp theo nói, bởi vì từ tại đây địa quá nhiều người, nơi này thiên địa, đều là phát sinh một ít quỷ dị biến hóa. Những này quỷ dị biến hóa, hoặc tốt hoặc phá hư, địa phương tốt ở chỗ, một ít thánh giả chết rồi, không cam tâm cuộc đời của mình như vậy diệt vong. Cho nên, hắn nhóm khả năng hội dùng hết trước khi chết lực lượng, lưu lại chính mình tu hành căn cơ, lưu lại chờ người có duyên biết được. Bởi vậy, nơi này hội có rất nhiều thánh mộ tồn tại. Mà chỗ xấu ở chỗ, một ít thánh giả chết, cảm giác bất công, sinh lòng oán hận, lưu lại thánh mộ, cũng không phải là tự thân đạo cơ, mà là giết người thánh thi. Tần Trần bình tĩnh nói, cho nên nơi đây, hoặc là được đến cơ duyên to lớn, hoặc là chính là chết không có chỗ chôn. Tần Trần lời nói rơi xuống, nhất đạo lãnh phong, tại thời khắc từ từ phiêu tán. Tề Hành cùng Tề Hoàn chỉ cảm thấy càng khủng bố hơn. Tần Trần nói, đã là dẫn hai người, đến chỗ sâu ngàn mét vị trí. Bốn phía phóng nhãn nhìn lại, đều là từng tòa cao tới ngàn trượng sơn phong, tại u ám ở giữa thiên địa, huyết hồng kiềm nén, để người thở không nổi. Tần tiên sinh, Tề Hành cả gan hỏi, cái kia thánh mộ đều ở đâu? Tần Trần nhìn một chút Tề Hành, cười nói, liền là ngươi nhìn thấy những này sơn phong. Lời này vừa nói ra, Tề Hành cùng Tề Hoàn hai người, ngây ra như phỗng. Những này sơn phong, liền là những cái kia thánh giả chết sau lưu lại, này chỗ nào là hơn vạn, Tần Trần mới vừa rồi còn nói, bị vị ương thánh đế chém giết, đầy đủ hơn vạn người. Có thể là dưới mắt nhìn, dõi mắt trông về phía xa, nơi đây sơn phong, nói ít cũng phải mười mấy vạn tòa. Khô huyết sơn mạch, đống người chết tích sơn mạch a. Vị ương thánh đế năm đó nhìn, cũng là một vị ngoan nhân. Tần Trần tiếp theo nói, những này sơn phong xác thực rất nhiều, có thể là một số người quá yếu, là không để lại thánh mộ, mà một số người chết cũng không tiếc, cũng không hội lưu lại thánh mộ, mà lại nhiều năm như vậy, không ít người tiến nhập qua nơi đây, chết một bộ phận, có thể là còn sống đi ra, đều là được đến thánh mộ bên trong thánh giả truyền thừa, cho nên này địa thánh mộ, cho đến ngày nay, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Huynh đệ hai người nghe vậy, nhẹ gật đầu, chỉ là, khi nghe đến Tần Trần sau khi giải thích, hai người đối với mấy cái này thánh giả đạo cơ, ngược lại là không có cái kia khát vọng. Nội tâm, luôn có chút sợ hãi. Ba người không ngừng xâm nhập, mà không bao lâu, Tần Trần lại là bước chân dừng lại, nhìn xem lưỡng tòa liên tiếp số bách trượng sơn phong, ngừng chân không tiến. Tề Hành cùng Tề Hoàn hai người, cũng là ngừng lại, nhìn xem cái kia lưỡng tòa gần sát sơn phong. Đều là 4-500 trượng cao, sơn phong huyết sắc, mang theo vài phần tiên diễm vị đạo. Tần Trần giờ phút này nhìn về phía hai người, cười nói, nơi này rất là thích hợp ngươi nhóm. Tề Hành cùng Tề Hoàn đều là thần sắc khẽ giật mình. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thích hợp, nói thế nào, hắn nhóm không hề biết rõ, Tần Trần là như thế nào phán định, những này huyết phong, tòa nào là tồn tại đạo cơ, tòa nào là không tồn tại. Có thể là Tần Trần đối với cái này, lại rõ như lòng bàn tay. Giờ phút này, Tần Trần lần nữa nói, đem tay cho ta. Hai người sôi nổi xòe bàn tay ra, Tần Trần lập tức nắm chặt hai người bàn tay, nhất đạo thánh lực bộc phát ra, hai người lòng bàn tay. Xuất hiện một vết thương, tiên huyết chảy ra. Tần Trần khống chế tiên huyết, lưu lạc đến sơn phong trước, nhỏ xuống tại mặt đất thổ nhưỡng phía trên. Mà ngay sau đó, lưỡng đạo hư ảo thân ảnh, chậm rãi ngưng tụ mà ra. Tần Trần nhìn về phía cái kia lưỡng đạo hư ảo thân ảnh, lập tức nhìn về phía Tề Hoàn cùng Tề Hành, cười nói, cái này hai vị đại thánh vương, cũng là huynh đệ, sinh tiền sở tu hành hợp kích chi pháp, người nhóm cũng là huynh đệ hai người, không còn gì tốt hơn. Trực tiếp đi thôi. Tề Hành cùng Tề Hoàn trong lúc nhất thời còn có chút mộng. Tần Trần lần nữa nói, yên tâm đi, đi đến cái kia lưỡng đạo hư ảnh trước, tiếp xuống người nhóm tự sẽ minh bạch là như thế nào. Nhớ lấy, thu hoạch được đạo cơ về sau, lập tức rời đi khô huyết sơn mạch, không nên ở chỗ này địa ngừng lưu, hiểu chưa? Tề Hoàn nhịn không được nói, Tần tiên sinh đâu, ta cần tiếp tục thâm nhập sâu, nhìn một ít chuyện. Tần Trần lại lần nữa nhìn về phía hai người, nói, ghi nhớ lời ta nói liền là, nếu như ngươi nhóm gặp được Tề Phi Vân cùng Tề Hạo đám người, có lẽ cũng có thể dẫn bọn hắn tiến đến thời điểm ta còn tại nơi đây, cũng có thể cho bọn hắn thử thời vận, nhìn có thể hay không tìm tới thánh mộ đạo cơ. Nếu như ta không tại, ngươi nhóm cũng không cần tiến nhập nơi đây, một cái sơ sẩy, khả năng hội rơi vào thân tử đạo tiêu. Vâng, vâng, hai người đối Tần Trần, đều là chắp tay bái biệt. Vào giờ phút này, hai thân ảnh, đi đến cái kia hư ảnh trước, chỉ gặp lưỡng đạo hư ảnh, vừa sải bước ra, dung nhập vào hai người thân thể bên trong. Xuống nhất khắc, hai thân ảnh, tại thời khắc biến mất không thấy gì nữa. Tần Trần giờ phút này, mỉm cười, đứng chắp tay, quay người rời đi, hướng phía khô huyết sơn mạch chỗ sâu mà đi. theo Tần Trần càng lúc càng thâm nhập, nơi này sơn phong cũng là càng ngày càng cao lớn uy mãnh. Ngàn trượng phía trên sơn phong dần dần tại tăng nhiều. Tần Trần trên trán mang theo vài phần cẩn thận, dù là hắn là thiên thánh bát phẩm, nếu là tùy ý động nơi đây thánh mộ, trêu chọc ra một cái hận trời đại ma quân đến, vậy cũng phải ngỏm củ tỏi. Mà nên phải Tần Trần đến chỗ sâu thời khắc, lại là chạm mặt tới, đụng phải một đội người. Nhìn kỹ lại, cái kia một đội người, ước chừng mười mấy người, cầm đầu một vị trung niên, chú ý cẩn thận. Mà mười mấy người tại thời khắc, nhìn lại là rất là chật vật, tựa hồ vừa trải qua một hồi đại chiến. Tần Trần nghe đến mười mấy người ăn mặc, cười cười. Kính Nguyệt động thiên người, giờ phút này, cái kia mười mấy người hiển nhiên cũng là nhìn thấy Tần Trần. Cầm đầu một người trung niên nam tử, giờ phút này đi lên phía trước, chắp tay nói, tại hạ Kính Nguyệt động thiên Nguyệt Minh Không, chính là động thiên chi chủ Nguyệt Hàn Ảnh đệ đệ, ra mắt Tần tông chủ. Nguyệt Minh Không thần thái mười điểm khách khí, mà giờ khắc này, Tần Trần nhìn về phía đoàn người này, cũng là chắp tay, chính là chuẩn bị quay người rời đi. Hiện nay, vài phương thế gia truyền thừa người nhìn thấy hắn, không tìm phiền phức, hắn cũng lười đi tìm những người này phiền phức. Nhìn thấy Tần Trần xoay người rời đi, Nguyệt Minh Không lại là vội vàng nói, Tần tông chủ. Có việc, Tần Trần lông mày nhíu lại, Tần tông chủ đừng hiểu lầm, Nguyệt Minh Không lại là vội vàng nói, chúng ta không ý xâm nhập nơi đây, kết quả lọt vào rất nhiều phiền phức, tổn thất 7-8 người, bây giờ muốn rời đi, có thể là. Căn bản đi ra không được, không biết Tần tông chủ có thể cáo chi chúng ta, như thế nào rời đi. Nghe đến lời này, Tần Trần liếc Nguyệt Minh Không một ánh mắt, lập tức nói, nhìn đến đây sơn phong sao. Tuyển trạch ngươi nhận là thấp nhất ba tòa, hướng phía cái kia ba tòa sơn phong phương hướng mà đi. Sau đó lại tuyển trạch ngươi một tòa ngươi nhận là ngọn núi cao nhất, hướng phía đỉnh núi kia mà đi, lòng vòng như vậy, ngươi liền có thể rời đi nơi đây. Ba thấp một cao, nghe đến lời này, Nguyệt Minh Không vội vàng chắp tay nói, đa tạ Tần tông chủ. Tần Trần nhìn một chút Nguyệt Minh Không một ánh mắt, lần nữa nói, quay lại nói cho Kính Trung Vũ cùng Nguyệt Hàn Ảnh, chớ có cùng ma tộc hợp tác, cũng chớ có làm cái gì không thể gặp người hoạt động, ta Tần Trần không hội đối địch với các ngươi, nhưng nếu là làm, ta Tần Trần hội tiêu diệt các ngươi Kính Nguyệt động thiên. Nguyệt Minh Không xấu hổ cười một tiếng, nói, lần này chúng ta trước đến, chủ yếu là vì Kính Nguyệt động thiên tiền bối các vị tổ tiên tung tích, tuyệt không sẽ cùng ma tộc hợp tác. Cái kia ghi nhớ lời của ngươi nói, Tần Trần dừng một chút, bước chân vừa muốn phóng ra, lần nữa nói, cái kia ngươi cũng đã biết, trừ ngươi nhóm Kính Nguyệt động thiên, còn có ai cùng ma tộc có liên quan. Cái này, Nguyệt Minh Không rung động cười nói, có lẽ, Thiên Vũ Đạo có a, Tần tông chủ, ta không có xác định, dù sao. Cái này mấy vạn năm đến, chúng ta ngũ phương trên thực tế, cực ít liên hệ, các tại các thánh cảnh bên trong, khôi phục nguyên khí, lẫn nhau không có can thiệp lẫn nhau, lần này nếu không phải là liên lụy đến năm đó các vị tổ tiên còn sót lại, chỉ sợ cũng không hội ra. Tần Trần khoát tay áo, lập tức nói, đem lời nói cho Kính Trung Vũ cùng Nguyệt Hàn Ảnh là đủ. Lời nói rơi xuống, Tần Trần quay người rời đi, Nguyệt Minh Không vào giờ phút này nhìn về phía Tần Trần rời đi phương hướng. Một vị thiên thánh cửu phẩm cao thủ giờ phút này mở miệng nói, Nguyệt đại nhân, tiểu tử này là không phải gạt chúng ta, cũng không biết, nắm lấy hắn mang bọn ta ra ngoài tốt nhất. Được rồi, Nguyệt Minh Không giờ phút này lại là phất phất tay nói, kẻ này gặp được chúng ta, không trốn không né, thần thái lạnh nhạt, hiển nhiên là không e ngại chúng ta. Mà lại ta nhìn hắn, tựa hồ đã là thiên thánh bát phẩm cảnh giới, thời gian mấy tháng, lại đề thăng a. Một người khác ở đây mở miệng nói, cái này tiểu tử, không khỏi ngữ khí quá cuồng vọng. Diệt chúng ta Kính Nguyệt động thiên, hắn sợ là không biết chúng ta Kính Nguyệt động thiên hiện nay nội tình cùng thực lực. Nguyệt Minh Không lại là lần nữa nói, cái kia Tần Trần tuyệt không tại Cửu U Đài xuất thủ, ngươi có thể biết rõ, cái này vị thiên thánh, có thể là chém giết thánh vương thánh hoàng sao. Bị Nguyệt Minh Không hỏi lên như vậy, mấy người đều là nghẹn lời. Đúng a, Tần Trần nếu là không có ở Cửu U Đài xuất thủ, ai biết hắn có thể chém giết thánh hoàng. Một người thầm nói, đó là bởi vì hắn mượn nhờ Cửu U Đài thánh long chi mạch. Cái kia ngươi lại làm sao biết, nơi đây, hắn liền không có thể mượn nhờ lực lượng đây. Nguyệt Minh Không thở dài nói, mà lại, Cửu U Đài Thánh Long chi mạch, ma tộc chiếm cứ Cửu U Đài lâu như vậy, đều không thể thúc dục động cướp đoạt, hắn một cái thiên thánh lại là có thể làm được, cái này vốn là bất khả tư nghị. Nguyệt Minh Không giờ phút này lẩm bẩm nói, tốt tốt, ba thấp một cao, dựa theo cái này đường đi, mau chóng rời đi địa phương quỷ quái này đi. Một đội nhân mã, tại thời khắc dần dần rời đi, mà đổi thành một bên. Tần Trần tiếp tục thâm nhập sâu. Gặp được Minh Nguyệt Không, chỉ là trùng hợp mà thôi. Sở dĩ nói ra cái kia lời nói, Tần Trần cũng là nghĩ nói cho Kính Nguyệt Động Thiên, 8 vạn năm trước, đã cho hắn nhóm một cơ hội, 5 vạn năm trước, Kính Nguyệt Động Thiên cũng là tham gia đến diệt ma chi chiến. chỉ là hy vọng hiện tại Kính Nguyệt động thiên không cần lại ngộ nhập lạc lối. Nếu là lại lần nữa cùng ma tộc hợp tác, ở trong mắt Tần Trần là không có đến tha thứ khả năng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vào giờ phút này, Tần Trần bước chân phóng ra, ở ngọn núi này ở giữa đi qua, từng bước một, âm vang hữu lực. Mà cái này nhất khắc, Tần Trần đã là đạt tới Khô Huyết Sơn mạch chỗ sâu. Trên đường đi, nhìn như bình tĩnh, có thể đó là bởi vì Tần Trần đối với chỗ này rất là quen thuộc. Mà nên phải Tần Trần đến chỗ sâu nhất thời khắc, nơi đây, nhìn một cái, chín tòa sơn phong, trọn vẹn hơn vạn trượng chi cao, một ánh mắt căn bản không nhìn thấy phần cuối. Mà cái này nhất khắc, Tần Trần cũng là bước chân dừng lại, ngưỡng vọng huyết sơn. Đến chín tòa huyết sơn vần quanh chỗ, Tần Trần giờ phút này, bước chân dừng lại. Ta đều đi tới nơi này, một thân một mình đến, người nhóm còn chưa động thủ, là chờ cái gì đâu. Tần Trần giờ phút này, đối hư không, khẽ mỉm cười nói. Theo hắn lời nói rơi xuống, từng đạo tiếng xé gió, tại thời khắc vang lên. Chín tòa sơn phong bốn phía, xuất hiện từng đạo thân ảnh. Những thân ảnh kia, đều không ngoại lệ, đều là thân mang huyết giáp, khí thế kinh người, trọn vẹn trên trăm đạo thân ảnh, tại thời khắc đem Tần Trần vây quanh ở trung tâm. Cầm đầu tam đạo thân ảnh, một thân khí tức, kinh người vô cùng. Nhìn kỹ lại, ba người đều là huyết giáp càng thêm lấp lóe, mi tâm mang theo nhất đạo huyết ấn, khuôn mặt hai bên, huyết văn hơi có vẻ khủng bố. Tần Trần, giờ phút này, ở giữa một người, nhìn về phía Tần Trần, trực tiếp mở miệng nói. Là ta, Tần Trần nhìn về phía ba người, cười nói, không biết ba vị là. Huyết Vô Khổ, Huyết Trạch, Huyết Lãnh Anh, ba người sôi nổi tự báo tính danh. Tần Trần nhìn về phía ba người, cũng là không vội vã. Kỳ thực ta rất buồn bực, người nhóm huyết ma nhất tộc, cũng không phải là đến từ Thương Mang Vân giới bên trong, mà là xuất từ vực ngoại, chẳng lẽ vực ngoại cũng là cùng chúng ta vực bên trong đồng dạng đặt tên. Nghe đến lời này, cái kia Huyết Vô Khổ cười nói, tự nhiên không phải, chúng ta nhất tộc, có tiếng nói của mình, có tên của mình, cái này không phải vì cùng các ngươi nhân tộc xứng đôi, khởi nhân tộc danh tự. Mà lại ngươi nhìn, chính chúng ta cũng gọi mình là huyết ma. Mà cái chữ này, tại chúng ta bên kia, cũng không tính là nghĩa xấu. Tần Trần bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói, nhập gia tùy tục thật sao? Có thể hiểu như vậy, Tần Trần tiếp theo nói, năm đó ta tại ngàn vạn đại lục, đã từng gặp ma tộc, cái gì Thâm Uyên ma tộc, Luyện Ngục ma tộc, Cực Địa ma tộc, Liệt Diễm ma tộc, Ám Vũ ma tộc, cùng các ngươi huyết ma, dạ ma, mị ma, viêm ma tứ tộc so sánh, như thế nào? Huyết Vô Khổ cười nhạo nói, mấy cái kia ma tộc, bất quá là hàng thấp nhất tiện chủng tộc mà thôi, như thế nào cùng chúng ta đánh đồng? Nha, Tần Trần lần nữa nói như vậy, hắn nhóm đương thời nói, bị ép tiến nhập ngàn vạn đại lục, cửu tử nhất sinh, xem ra ngươi nhóm là chủ động tiến nhập rồi. Lời này vừa nói ra, cái kia Huyết Trạch cười nói, xem ra ngươi đối với chúng ta còn thật tò mò, dù sao ngươi cũng chính là một người chết, nói cho ngươi cũng không sao. Tần Trần, trên thực tế, ngươi không hề biết rõ, ngươi chẳng qua là tại châu chấu đá xe mà thôi, chúng ta vài đại tộc phía sau, có càng mạnh chủng tộc tồn tại, những chủng tộc kia bên trong, thậm chí tồn tại có thể trực tiếp hủy diệt ngươi nhóm Thương Mang Vân giới cường đại vô địch người. Mà chúng ta, chẳng qua là thuộc về hạ tầng cấp bậc, tiến nhập Thương Mang Vân giới bên trong, là chính chúng ta nguyện ý, mời chiến, ngươi hiểu chưa? Lập hạ chiến công, chúng ta chủng tộc, có thể được đến cực lớn địa vị đề thăng. Tần Trần nghe đến lời này, lại là cười nói, nếu như quả thật như thế, vậy các ngươi phía sau các đại nhân vật, cái kia cường đại, dứt khoát trực tiếp một bàn tay đập diệt Thương Mang Vân giới liền là, cớ gì cái này hao tâm tổn trí phí sức, thiên tân vạn khổ đem các ngươi đưa vào. Lời này vừa nói ra, Huyết Lãnh Anh cười nói, ta biết rõ ngươi nghĩ rằng chúng ta tại nói bậy, có tin hay không là tùy ngươi. Sở dĩ cũng không phải hiện tại trực tiếp không có Thương Mang Vân giới, là đại nhân nhóm chuẩn bị, chúng ta tự nhiên là không có tư cách biết đến. Chỉ là, đối mặt với ngươi cái này một kẻ hấp hối sắp chết, chúng ta cũng không cần thiết lừa ngươi. Chúng ta người sau lưng, đúng là có thể dễ như trở bàn tay, đem Thương Mang Vân giới từ diệt trừ, bất diệt, có lẽ là bởi vì thứ gì đi, Tần Trần, ngươi thật sự cho rằng ngươi xem thấu cái này thiên địa rồi. Kỳ thực là buồn cười, Tần Trần giờ phút này, nội tâm đã có nghĩ, vực ngoại chủng tộc, cũng không phải là vì diệt trừ Thương Mang Vân giới, mà là vì, tiến nhập Thương Mang Vân giới, được cái gì? Đến cùng là cái gì? Đáng giá những cái kia cường đại liền hắn đều không thể tưởng tượng tồn tại, tốn sức thiên tân vạn khổ, đến chỗ này, thậm chí tốn hao thời gian dài như vậy. Phụ thân là có phải không biết rõ những này? Hẳn là biết đến đi, nếu không phụ thân không có khả năng cái gì cũng không nói, liền rời đi chính mình tự tay sáng tạo cải biến thế giới. Xem ra, người nhóm biết đến sự tình, cũng không coi là nhiều, ngược lại để ta thất vọng. Tần Trần nhìn về phía ba người, lần nữa nói, bất quá, đại khái hiểu cái gì, trong lòng cũng có một chút ý nghĩ, càng thêm kiên định quyết định của ta. Quyết định gì? Huyết Vô Khổ, Huyết Trạch, Huyết Lãnh Anh ba người, đều là ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần giờ phút này, hai tay nắm chặt lại, cười nói, khu diệt ma tộc, hộ ta vân giới. Một câu rơi xuống, Tần Trần thân thể, tại thời khắc giây lát ở giữa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ba người giờ phút này, lại là cười nhạo một âm thanh, sôi nổi giết ra. Huyết La Hải Nhất, Đại Thiên Huyết Linh Thủ, Huyết Lôi Kiếm, vào giờ phút này, Huyết Vô Khổ, Huyết Trạch, Huyết Lãnh Anh ba người, sôi nổi giết ra. Tần Trần nhìn thấy ba người đánh tới, thần sắc không thay đổi. Thánh Long Tường Quyết, một câu uống xong ở giữa, Tần Trần thân thể bên trong, khí tức bá đạo, tại thời khắc phóng thích ra. Nhất đạo dài trăm trượng Thánh Long chi ảnh, tại thời khắc đằng không mà ra. Mà nhìn thấy cái kia Thánh Long chi ảnh ngưng tụ mà ra ở giữa, Huyết Vô Khổ ba người, lập tức biến sắc. Có thể là sau một khắc, Huyết Trạch lại là mở miệng nói, đừng bị lừa gạt, cái này cũng không phải hắn tại Cửu U Đài ngưng tụ Thánh Long chi ảnh, chênh lệch rất lớn. Vào giờ phút này, Huyết Vô Khổ cùng Huyết Lãnh Anh hai người, cũng là phát hiện một màn này. Ngày đó Tần Trần tại Cửu U Đài, ngưng tụ Thánh Long chi thân, có thể là ngàn trượng vạn trượng, nhưng là bây giờ, chênh lệch quá lớn. Dưới mắt Thánh Long, nhìn bất quá là 300 trượng, mà lại quang mang xa xa không có trước đó cường hoành. Cái này tiểu tử không có Thánh Long chi mạch vị ỉ vào, hiện tại liền xem như thiên thánh bát phẩm, cũng không phải ta ba người đối thủ. Huyết Lãnh Anh hừ một tiếng, khu kiếm chém xuống. Vào giờ phút này, Tần Trần nhìn về phía ba người, lại là chậm rãi nói, thật sự cho rằng không có Thánh Long chi mạch, ta liền chẳng phải là cái gì rồi. Chỉ là ba cái thiên thánh thập phẩm, cũng dám đến vây sát ta rồi. Một câu uống xong, Tần Trần sắc mặt lạnh lùng, Thiên La Long Kình, oanh, cái này nhất khắc, Tần Trần khí tức trong người, lại phảng phất là gia tăng mấy lần. Đấm ra một quyền, thánh lực hóa kình, nội ngoại kiêm công, tại thời khắc bộc phát ra một cỗ cường hoành sát khí. Thánh Long chi thân, tại thời khắc cũng là theo quyền kình, trực tiếp oanh ra. Ầm ầm, kịch liệt tiếng oanh minh, tại thời khắc vang lên, Tần Trần quyền kình kia, là Thiên La Long Kình tăng cường sau quyền kình, Thánh Long Tường Quyết bộc phát Thánh Long chi khí, cũng là cường hoành vô cùng. Hắn đúng là vô pháp dựa vào Thánh Long chi mạch, có thể là tại Thánh Nguyên Đàm bên trong tu hành mấy tháng thời gian, hắn thể nội long hồn hấp thu Thánh Long chi mạch thánh khí, cũng là đạt tới một cái khủng bố tầng thứ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà giờ khắc này ngưng tụ Thánh Long chi khí, đối phó Thánh Vương, khả năng không được, nhưng là đối phó ba cái thiên thánh thập phẩm, lại là dư xài. Oanh, kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng, tại thời khắc vang lên. Mà giờ khắc này, Tần Trần thân thể, lại là bạo khởi thẳng hướng ba người. Huyết Vô Khổ, Huyết Trạch, Huyết Lãnh Anh ba người, sắc mặt lập tức nhất biến. Tần Trần đối mặt bọn hắn ba người, thế mà còn có dũng khí thẳng tắp giết tới, quả thực là muốn chết. Giết, một câu uống xong, Tần Trần trực tiếp giết ra, bộc phát thanh thế, tại thời khắc làm người ta trong lòng run rẩy. Thánh Long trực tiếp miệng lớn mở ra, tại thời khắc ầm vang ở giữa cắn về phía cái kia Huyết Vô Khổ đầu. Tần Trần giờ phút này, một quyền thì là trực tiếp đánh tới hướng Huyết Trạch. Thấy cảnh này Huyết Trạch, tự nhiên là không chịu lui bước, mà bên cạnh Huyết Lãnh Anh, cũng là nhắm chuẩn Tần Trần sau lưng, tại thời khắc ngang nhiên xuất thủ. A, chỉ là sau một khắc, nhất đạo kêu thảm thanh tại thời khắc vang lên. Huyết Vô Khổ thân thể tại thời khắc, bị Tần Trần dưới chân cự long, trực tiếp một cái nuốt hết. Mà cùng Tần Trần đối bính một quyền Huyết Trạch, giờ phút này đồng dạng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, miệng bên trong tiên huyết phun ra, thân thể rút lui, bước chân lảo đảo. Đồng thời, phía sau công kích mà đến Huyết Lãnh Anh, đã là một quyền rơi xuống. Có thể là quyền phong oanh kích đến Tần Trần phía sau phía trên lúc, lại là bị Tần Trần hậu bối nhất đạo khải giáp, toàn bộ triệt tiêu. Thánh khí vương khải, giờ phút này, thánh khí vương khải ngưng tụ tại Tần Trần mặt ngoài thân thể, cho dù Huyết Lãnh Anh thiên thánh thập phẩm cảnh giới một kích toàn lực, cũng không thể dung chuyển Tần Trần mảy may. Ngược lại, to lớn lực phản chấn, làm cho Huyết Lãnh Anh biến sắc, cánh tay cảm giác được một cỗ đến từ hồng hoang khí tức, xông vào đến trong đầu của chính mình, nhiễu loạn lấy ý niệm của mình. Tam đạo thân thể, cùng Tần Trần một cái đối mặt, sôi nổi bị trọng thương, rút lui mà quay về. Chỉ là giờ phút này, bên cạnh thân đám người còn lại, sôi nổi giết ra, ngăn cản Tần Trần bộ pháp. Chân đạp Thánh Long, Tần Trần giờ phút này lại là ánh mắt lạnh lẽo. Cản ta, Tần Trần một câu uống xong, thân ảnh tại thời khắc, lại là nhanh nhanh xông ra. Lần trước cùng Thánh Vương, Thánh Hoàng giao thủ, dùng Cửu U Đài Thánh Long chi mạch làm phụ, đúng là không đủ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Có thể là lần này, vậy liền nhìn chính mình cái này thiên thánh bát phẩm thực lực, đến cùng như thế nào. Tiếng oanh minh, tại thời khắc vang lên, Tần Trần cấp tốc giết ra ở giữa, bốn chu thượng trăm đạo ma tộc thân ảnh, sôi nổi chặn đánh. Chỉ là, giờ phút này, Tần Trần tốc độ, bộc phát, lại là xa xa siêu việt thiên thánh thập phẩm, những người này, căn bản là không có cách ngăn cản. Huyết Vô Khổ giờ phút này sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh ra hết, kinh dị nói, tại sao có thể như vậy? Đúng a, tại sao có thể như vậy? Ba người bọn họ xuất lĩnh tinh nhuệ, có thể chỉ ít đều là giới chủ thất phẩm cảnh giới. Có thể giờ phút này, thế mà là bị Tần Trần ngổn ngang lộn xộn, mạnh mẽ đâm tới phía dưới, căn bản là không có cách vây quét Tần Trần. Ngược lại nhìn, cũng là hắn nhóm bị Tần Trần vây quét. Chết, rút, Huyết Trạch giờ phút này cũng là mắng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn nhóm xem như thấy rõ. Cho dù Tần Trần không có Thánh Long chi mạch gia trì, thiên thánh bát phẩm cảnh giới, cũng không phải hắn nhóm thiên thánh cảnh giới có thể vây sát. Chỉ có Thánh Vương mới có thể đối phó Tần Trần. Ta để các ngươi rút sao? Giờ phút này, Tần Trần lại là một quyền oanh bạo một tên ma tộc đệ tử đầu, nhìn về phía ba người, lạnh lùng nói, nghĩ rút đi. Có phải là cũng phải hỏi ta có đồng ý hay không? Nghe đến lời này, mọi người tại đây đều là vô cùng ngạc nhiên. Tần Trần còn nghĩ ngăn cản hắn nhóm hơn trăm người rời đi hay sao? Cửu Thiên Tinh Thần Quyết, Thánh Lực Tụ Tướng, Tương Sinh Vạn Tượng, trầm thấp lời nói rơi xuống, giây lát ở giữa, Tần Trần thân thể bốn phía, ngàn vạn đạo cự tượng thân ảnh, tại thời khắc xuất hiện. Ba động khủng bố, tại thời khắc càn quét ra, bá đạo khí thế, từng đạo truyền ra tới, cái kia tượng ảnh, giống như là thiên quân vạn mã, quanh quẩn tại cả cái sơn cốc ở giữa. Âm âm thanh âm, chấn động cả cái sơn lâm đều là tại thời khắc run rẩy lên. Huyết Vô Khổ, Huyết Trạch, Huyết Lãnh Anh ba người, thần sắc triệt để mộng. Tình huống như thế nào? Cái này là một vị thiên thánh bát phẩm có thể bộc phát ra thực lực sao? Cái này nhất khắc, Tần Trần ánh mắt mang theo mấy phần lãnh đạm. Giết, đạo đạo tượng ảnh, giờ phút này nhìn lại, trọn vẹn tám vạn đạo nhiều, hướng phía hơn trăm người dẫm đạp mà đi. Kêu thảm âm thanh, tiếng giống giận dữ, không cam lòng phẫn nộ âm thanh, không ngừng vang lên. Có thể là thi thể, lại là càng ngày càng nhiều, tiếng mắng chửi lại là càng ngày càng ít. Vào giờ phút này, Tần Trần ánh mắt lại là thủy chung nhìn chằm chằm Huyết Vô Khổ, Huyết Trạch, Huyết Lãnh Anh ba người, đằng đằng sát khí. Chết, ba người giờ phút này muốn trốn bán sống bán chết, có thể là căn bản không có khả năng trốn bán sống bán chết. Thấy cảnh này, mọi người đều là ánh mắt mang theo vài phần sợ hãi. Tần Trần lại là hừ lạnh một âm thanh, vừa sải bước ra, đằng đằng sát khí, vọt thẳng hướng ba người. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, đem cái này một phiến thiên địa triệt để bao trùm. Huyết sắc bụi mù, tại thời khắc phiêu thăng mà khởi. Khủng bố lực bộc phát, làm người sợ hãi, mà đợi đến hết thảy bình tĩnh trở lại về sau. Huyết Vô Khổ, Huyết Trạch, Huyết Lãnh Anh ba người, lại là cảm giác, phảng phất vừa rồi một giây lát ở giữa, ở trong địa ngục, đi qua một lần, toàn thân như sấm kích. Mà lúc này, Tần Trần cũng là ánh mắt nhìn về phía ba người sở tại phương hướng. Một thân ảnh, tại thời khắc đột nhiên đi ra, khí thế bàng bạc, tại thời khắc phóng thích ra. Cái kia thân người lấy nhất đạo màu đỏ sậm khải giáp, thân khoác áo choàng, chân đạp giày đen, thân hình cao lớn, khí tức đồng dạng là kinh người. Thánh Vương, vào giờ phút này, Huyết Trạch nhìn về phía người tới, dáng vẻ vui mừng nói, Huyết Linh Vương. Cái này nhất khắc, Huyết Trạch mới chính thức nhẹ nhàng thở ra. Huyết Linh đến rồi, mà giờ khắc này, cái kia Huyết Linh nhìn về phía Huyết Trạch ba người, lại là trầm giọng nói, hồ nháo, đại nhân phân phó, để các ngươi đối phó những người khác, Tần Trần từ có người đối phó, ngươi nhóm tới làm cái gì? Huyết Vô Khổ nghe đến lời này, thần sắc ảm đạm nói, chúng ta cũng không nghĩ tới, cái này ra hỏa mạnh như vậy. Phá hư kế hoạch của đại nhân, người nhóm chết đều không thể triệt tiêu. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là thần sắc khó coi. Tại thời điểm này, Tần Trần lại là nhìn về phía người tới, khẽ mỉm cười nói, tiểu Thánh Vương. Cái kia Huyết Linh thể nội khí tức, bộc phát ra, lại một đạo vô hình vương giả khí tràng, tràn ngập ra. Không khó coi ra, là một vị Thánh Vương, chỉ là Thánh Vương khí tràng lại là không có mãnh liệt như vậy. Tần Trần, Huyết Linh nhìn về phía Tần Trần, cũng là nội tâm cảm thán. Nhân tộc chỗ cường đại chính là ở chỗ, có thể đản sinh ra như thế nghịch thiên nhân vật. Tuy nói nhân tộc ngày thường bên trong nhìn, chỉ thường thôi, lục đục với nhau, loạn thành một bầy, hứa nhiều nhân tộc càng là vì tư lợi, có thể là không thể không nói, cái này một chủng tộc tồn tại ương ngạnh, không phải là không có đạo lý. Xem ra chủ tử các ngươi nhóm đều có kế hoạch, đặc biệt nhằm vào hoán ta đến kế hoạch thật sao? Tần Trần cười nói, đã như vậy, kế hoạch liền hiện tại thi triển đi. Lời này vừa nói ra, Huyết Linh lại là cười cười nói, Tần Trần, ngươi gấp cái gì? Kế hoạch kín đáo, tự nhiên là muốn một bước đến, ngươi lần này có thể như thế dễ như trở bàn tay tiến nhập nơi đây, liền không hiếu kỳ sao? Chương 1890, Tần Trần nghe đến lời này, lại là cười nói, đúng là hiếu kỳ, người nhóm ma tộc không đi, cũng không nhiều âm ta mấy lần, xem ra có chút ngu xuẩn. Huyết Linh nghe đến lời này, ngược lại là cũng không tức giận. Trò hay vừa mới bắt đầu, Tần Trần, tiếp xuống mới thật sự là vở kịch. Đúng, nhà ta chủ thượng để ta hỏi một chút ngươi, liền không hiếu kỳ, vì cái gì đến bây giờ, ngươi cũng không biết Ôn Hiến Chi ở nơi nào sao? Lời này vừa nói ra, Tần Trần sắc mặt từ từ lạnh xuống. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ha ha, Tần Tông Chủ, ngươi cho rằng ngươi diệt tộc ta hai vị thánh hoàng, liền thật có thể không kiêng nể gì cả rồi. Cái này vị ương thánh cảnh, chính là của ngươi táng thân chỗ. Nghe được Tần Trần băng lãnh khuôn mặt, tại thời khắc lại hơi hơi giãn ra. Thật sao, nhìn về phía cái kia Huyết Linh, Tần Trần khẽ mỉm cười nói, cho dù là ta mai cốt chi địa, có thể là giết chết ta, cũng không phải là ngươi cái này một cái tiểu thánh vương. Nghe đến lời này, Huyết Linh thần sắc lạnh lùng, ngươi nhóm thối lui, giờ phút này, Huyết Linh hiển nhiên là bị Tần Trần cho chọc giận. Huyết Vô Khổ, Huyết Trạch, Huyết Lãnh Anh ba người, sôi nổi lui tránh ra, đến ngoài ngàn mét. Mà Huyết Linh nhìn về phía Tần Trần, sát khí ngưng tụ. Ta ngược lại là cũng muốn nhìn, Tần Tông Chủ Thiên Thánh bát phẩm cảnh giới, đến cùng cường đại ở nơi nào. Một câu rơi xuống, một cỗ uy áp, càn quét ra. Thánh Vương hồn áp, vào giờ phút này, ngàn mét bên trong, một cỗ không hề có hồn áp, tại thời khắc phóng thích ra. Cảm nhận được cái kia hồn áp bộc phát, Tần Trần thân thể tại thời khắc, đều là bị hạn chế. Thân thể bắt đầu căng cứng, thể nội khí tức cũng là dần dần thu liễm. Trực diện Thánh Vương, cái này là Tần Trần lần thứ nhất, dùng thực lực bản thân làm nội tình, trực diện Thánh Vương. Thánh Vương chi cảnh, nhàn nhạt là hồn phách ngưng tụ thành, hồn phách uy áp, đều đủ để nghiền ép ngươi thiên thánh cảnh giới. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười nhạo nói, cái kia ngươi chỉ sợ là suy nghĩ nhiều. Muốn đè sập ta Tần Trần, vậy ít nhất là đến Tam Hiền Thánh Vương hồn áp. Một câu rơi xuống ở giữa, Tần Trần thân thể, tại thời khắc bỗng nhiên thẳng tắp. Mà cùng lúc, hồn hải bên trong, thánh nhân hồn phách, thần long hồn phách, thần phượng hồn phách, tam giả hợp nhất, nhất đạo hồn phách uy áp, giờ phút này càn quét ra, tràn ngập tại Tần Trần thân thể bốn phía. Hắn chưa đạt tới thánh vương cảnh giới, tam hồn thất phách cũng không có triệt để cấu kết đến cùng một chỗ. Có thể là, tam hồn thất phách, bản thân liền là nắm giữ cường đại lực áp bách. Chỉ là, đạt tới thánh vương cảnh giới về sau, cái này chờ lực áp bách mới là hội chân chính ngưng tụ. Mà đồng dạng thiên thánh cảnh giới cũng hội sinh ra dạng này lực áp bách, có thể là rất yếu ớt, chăm chú cũng chỉ là đối địa thánh cảnh giới cùng thánh nhân cảnh giới có áp chế mà thôi, nhưng là áp chế lực cũng cực nhỏ, bởi vì tam hồn thất phách, tuyệt không triệt để quán thông, thả ra hồn phách áp lực, căn bản không hình thành nên lớn áp bách. Có thể là, Tần Trần bất đồng, Tần Trần cũng không phải là chỉ là chính mình thánh nhân hồn phách, hãy còn có long hồn cùng phượng hồn. Thần long hồn phách cùng thần phượng hồn phách, liên tiếp đến cùng một chỗ, lực bộc phát lại là hết sức kinh người. Mà lại, trọng yếu nhất là, thần long hồn phách cùng thần phượng hồn phách, bản thân chính là nắm giữ cực lớn hồn phách cường độ. Phóng xuất ra uy áp, cũng là có cường đại công hiệu. Mặc dù không thể so với thánh vương cảnh giới động một tí ngàn mét phạm vi cường độ, có thể là, lại là đủ dùng bao phủ Tần Trần tự thân chung quanh, làm cho trước mắt Huyết Linh Vương, cũng không thể dùng thánh vương hồn áp, tới áp chế hắn. Oanh, trầm thấp tiếng nổ tung tại thời khắc vang lên, Tần Trần thân thể bốn phía, Huyết Linh thánh vương hồn áp, tại dần dần sụp đổ. Nhìn kỹ lại, phảng phất là Huyết Linh ngưng tụ nhất đạo từ trường, đem Tần Trần triệt để bao khỏa, không chỗ ẩn trốn. Có thể là Tần Trần lại là có thể tự thân ngưng tụ ra nhất đạo từ trường đến, đem cái kia từ trường áp lực cho bao phủ hoàn toàn. Huyết Linh vào giờ phút này cũng là nhìn ra cái này một điểm, thần thái kinh ngạc. Không hổ là Tần Tông Chủ, Huyết Linh ánh mắt mang theo mấy phần dò xét, ngoại giới truyền ngôn, Tần Trần lợi hại, hôm nay gặp mặt, quả là thế, chỉ là, dù vậy, không có thánh vương hồn áp áp chế ngươi, ta cũng có thể dựa vào thực lực, triệt để chém giết ngươi. Huyết Linh nói thẳng, thiên thánh bát phẩm, ngươi có thể lực bộc phát siêu việt thánh vương cảnh giới sao? Bá, Huyết Linh một câu rơi xuống ở giữa, thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh, tại thời khắc, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Một tiếng ầm vang vang lên, hai người thân thể tại thời khắc, lập tức va chạm đến cùng một chỗ, khẩn thiết đối lập. Tần Trần thân ảnh tại thời khắc rút lui, mà Huyết Linh lại là thẳng tắp để lên trước tới. Thánh Vương, cường đại cũng không chỉ là hồn phách, càng có tự thân lực lượng bộc phát, tốc độ cũng tốt, lực phản ứng cũng tốt, đều là siêu việt thiên thánh cảnh giới. Đây là tới từ cảnh giới tuyệt đối áp chế. Cút, quát khẽ một tiếng, Tần Trần giờ phút này, một quyền trực tiếp lại lần nữa vung ra. thể nội mỗi một đạo kinh mạch, mỗi một đạo huyết nhục khí tức, tại thời khắc đều là bộc phát ra. Oanh, thiên địa run rẩy, sơn lâm run rẩy, cái này nhất khắc, huyết linh thân ảnh cũng là bị ngăn cản cản. Nhìn về phía Tần Trần thời khắc, huyết linh triệt để nghiêm túc. Tần Trần, không thể làm thành thiên thánh bát phẩm cảnh giới đến xem. Tại thời điểm này, Tần Trần song quyền nắm chặt, một cỗ như có như không lực lượng, tại hắn thân thể bốn phía ngưng tụ. Thiên La Long Kình, Thánh Lực Hóa Kình, nội ngoại kiêm công, có rất mạnh xuyên suốt lực, đây cũng là Tần Trần tuyển trạch tốn hao thời gian, tu hành cái này nhất đạo thánh quyết nguyên nhân. Một quyền đánh ra, có thể xa xa siêu việt chính mình đỉnh phong lực phá hoại. Giờ phút này, huyết linh thần sắc lạnh lùng, đại huyết linh thiên thủ, một câu uống xong ở giữa, huyết linh trực tiếp một tay chảo ra. Tiếng oanh minh, tại thời khắc vang lên, ba động khủng bố, vào giờ phút này, làm người sợ hãi. Phong khiếu, mà tại thời khắc này, Tần Trần cầm trong tay ly phiến, kinh phong gào thét, ly phiến phi vũ, đạo đạo tiếng gió rít gào mà ra, đâm thẳng huyết linh mà đi. Bá bá bá, cái kia huyết trường tại thời khắc, bị phong khiếu chi khí, triệt để bao phủ, đứt gãy ra. Mà giờ khắc này, Tần Trần ánh mắt lạnh lùng, thần sắc càng là băng hàn. Phong nhận, ly phiến lại lần nữa phát huy, thánh lực tụ tập, hóa thành đạo đạo phong nhận, phô thiên cái địa, tại thời khắc giết ra. Huyết linh thấy cảnh này, minh bạch cái kia nhìn phổ thông tự nhiên cây quạt, trên thực tế ẩn chứa cường hoành lực công kích, cũng là cẩn thận từng ly từng tí, thân thể bốn phía, xuất hiện nhất đạo huyết vụ, ngăn trở phong nhận. Mà làm phong nhận hoàn toàn biến mất thời khắc, huyết linh bên cạnh thân huyết vụ, hóa thành huyết giáp, bao vây lấy hắn ngực, khuỷu tay, chờ vị trí. Thấy cảnh này, Tần Trần cũng không vội vã. Phong phá, ly phiến lại lần nữa giết ra, tiếng gió rít gào, phong nhận tụ tập, ngưng tụ thành đạo đạo quyển lưỡi đao, tại thời khắc càn quét cái này một phiến thiên địa. Thấy cảnh này, cái kia huyết linh sắc mặt rốt cục biến đổi. Chỉ là, phong phá giờ phút này đã là trực tiếp đánh tới. Huyết linh khẽ quát một tiếng, thánh vương khí tràng, tràn ngập ra, như muốn ngăn cản phong phá. Có thể là, khí tràng cường đại, nhưng là phong phá tại thời khắc, lại là đem thánh vương khí tràng cho càn quét, làm cho cả cái thánh vương khí tràng đều là theo phong nhận mà động. Huyết linh giờ phút này, sắc mặt kinh biến, cái kia cổ pháp vô hoa cây quạt, uy lực hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là một cái lục phẩm thánh khí. Có thể là, Tần Trần chỉ là thiên thánh cảnh giới, lại là có thể thúc dục động lục phẩm thánh khí, quá bất khả tư nghị. Chỉ là dưới mắt, lại là không có càng nhiều thời gian, đến cho hắn bất khả tư nghị. Cái kia đạo đạo quyển phong chi lưỡi đao, như vòi rồng, càng ngày càng bàng bạc vĩ ngạn, có lực sát thương, cũng là ngày càng mạnh mẽ. Huyết linh thiên thuẫn, một câu uống xong, huyết thuẫn tụ tập, đưa ngang trước người. Huyết linh giờ phút này, bàn chân đập mạnh địa, đại địa run rẩy, xuất hiện đạo đạo liệt ngân, mà hắn huyết thuẫn trước, lại là tại thời khắc, xuất hiện lần nữa nhất đạo khôi ngô thân thể, chừng trăm trượng, thanh thế kinh người. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khủng bố lực bộc phát, tại thời khắc phóng thích ra. Kịch liệt tiếng oanh minh, tại thời khắc vang lên, oanh, từng đạo thanh âm niếc tai nhức óc, tại thời khắc vang lên, làm người sợ hãi khí tức, tại thời khắc phóng thích ra. Long quyển phong lưỡi đao, giờ phút này trực tiếp càn quét đến cái kia khôi ngô thân thể bên trên. Chỉ là giờ phút này long quyển phong lưỡi đao tựa hồ bị khôi ngô thân thể ngăn cản. Huyết linh thấy cảnh này, trên trán rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Nếu là bị Tần Trần đánh bại, vậy đơn giản là quá mất mặt, tiểu thánh vương cảnh giới, không địch lại thiên thánh bát phẩm Tần Trần, tuyệt đối sẽ bị người cười mất răng hàm. Chỉ là giờ phút này, huyết linh lại là đột nhiên thần kinh căng cứng, chỉ cảm thấy thân thể như rơi vào hầm băng đồng dạng băng lãnh. Ngươi cho rằng ngươi ngăn trở sao? Một thanh âm, tại sau lưng đột nhiên vang lên, chỉ thấy Tần Trần giờ phút này, thế mà là tay không tấc sắt, trực tiếp vây quanh phía sau mình, một quyền đối diện, trực tiếp nện xuống tới. Lúc nào, huyết linh biến sắc, giây lát ở giữa quay người, nâng thuẫn nghênh kích. Khanh, nhất đạo kịch liệt dung chuyển âm thanh, tại thời khắc dùng hai người làm trung tâm, giây lát ở giữa truyền ra tới. Một tiếng ầm vang vang lên ở giữa, huyết linh thân thể tại thời khắc, run rẩy kịch liệt. Tần Trần giờ phút này, lại lần nữa cười. Ngươi quên cái gì à? Giờ phút này, long quyển phong lưỡi đao bị huyết linh ngưng tụ mà ra trăm trượng cự nhân ngăn cản, mà huyết thuẫn bị Tần Trần công kích, có thể là, còn có đây này. Ngao, nhất đạo kịch liệt tiếng gào thét, tại thời khắc vang lên. 300 trượng thánh long thân ảnh, xuất hiện lần nữa, một cái mở ra, trực tiếp nuốt hết huyết linh thân thể. Cái này nhất khắc, huyết linh thân thể ở vào thánh long thân bên trong, sắc mặt sợ hãi. Huyết thuẫn tán loạn, huyết sắc cự nhân tiêu thất, Tần Trần giờ phút này, nhìn về phía cái kia bị cự long nuốt mất huyết linh, thì thầm nói tiểu thánh vương. Không đáng chú ý, Long Phượng Song Hồn có thể nói là Tần Trần cường đại nhất căn cơ sở tại. Mà những năm gần đây, Long Hồn cùng Phượng Hồn đề thăng, Tần Trần cho tới bây giờ đều là chú trọng nhất. Dưới gầm trời này, không có khả năng tìm ra người thứ hai, như hắn như vậy, hội tụ Long Phượng người tam tộc hồn phách làm một thể. Vào giờ phút này, huyết linh cuồng nộ, phẫn nộ gào thét. Có thể là giờ khắc này gào thét, nhìn, lại càng giống là vô năng người cuồng nộ. Tần Trần vào giờ phút này, ánh mắt nhìn về phía ngoài ngàn mét. Mà cùng lúc đó, huyết vô khổ, huyết trạch, huyết lãnh anh ba người, thân thể run rẩy. Huyết linh vương xong, làm sao bây giờ, chạy, ba người cơ hồ là giây lát ở giữa trốn khỏi nơi đây. Thấy cảnh này, Tần Trần lại là tuyệt không đuổi theo. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Giờ phút này, Tần Trần nhìn về phía cái kia thánh long thể bên trong huyết linh, lần nữa nói kết thúc. Bàn tay nắm chặt, một tiếng ầm vang, thánh long thu nhỏ, cuối cùng nổ bể ra tới. Mà huyết linh thân thể, tại thời khắc cũng là trực tiếp nổ bể ra đến, biến mất không thấy gì nữa. Huyết khí, dần dần tán loạn, cái này một vùng thung lũng bên trong, trừ nhàn nhạt mùi máu tươi, cùng với đại địa phía trên vết rách, không còn gì khác. Tần Trần giờ phút này, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Thánh Vương cảnh giới, chỉ là Thánh Vương năm đại cảnh giới bước đầu tiên mà thôi. Tiểu Thánh Vương, Đại Thánh Vương, Tam Hiền Thánh Vương, Lục Hiền Thánh Vương, Cửu Hiền Thánh Vương. Cái này năm bước cảnh giới, có thể là hoàn toàn khác biệt. Mà giờ khắc này, Tần Trần cũng là tâm có điều ngộ ra. Nếu là tìm tới Ôn Hiến Chi, dung hợp đệ nhị thế lột xác, đạt tới Thánh Vương cảnh giới, dễ như trở bàn tay. Chỉ là, Ôn Hiến Chi hiện tại an toàn sao? Phải chăng bị ma tộc? Tần Trần lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Nếu là cẩn thận suy nghĩ, ngược lại là để cho mình tâm phiền ý loạn. Cái này nhất khắc, Tần Trần ánh mắt mang theo mấy phần lạnh nhạt, nhìn chung quanh. Khô huyết sơn mạch, Tần Trần bước chân, lại lần nữa bước ra, tiếp tục thâm nhập sâu, mà cuối cùng, đã là đến hạch tâm vị trí hạch tâm. Mà tại địa phương này, cũng không phải là một mảnh sơn nhạc, mà là một mảnh đất trũng. Đất trũng bên trong, bùn đất đỏ tươi nhan sắc, càng thêm làm người sợ hãi. Mà giờ khắc này, Tần Trần đến đất trũng bên trong, nhìn bốn phía, trong tay xuất hiện một thanh phổ thông trường kiếm. Trường kiếm đâm địa, bốc lên bùn đất, không bao lâu, mặt đất bên trên, xuất hiện nhất đạo thạch bi. Giờ phút này, chỉ thấy cái kia thạch bi bên trên, ghi lại lấy một cái tên. Lập Đình, Tần Trần mở miệng thì thầm, 12 vạn năm trước, Thiên Hồng Thánh vực chưa thành thời điểm, Thánh Đế chi cảnh, bị ta giết chết, lập bi nơi này. Tần Trần giờ phút này, thần sắc bình tĩnh, nơi này, là Khô Huyết Sơn Mạch hạch tâm địa điểm rồi. Khô Huyết Sơn Mạch, chính là năm đó, vị Ương Thánh Đế tại chưa từng thành lập Thiên Hồng Thánh vực trước đó, giết chết người, trồng chất mà thành. Một tòa sơn, đại biểu là một vị cường giả, nhưng là, thấp nhất cũng là có Thánh Vương chi cảnh, mới có tư cách, bị dựng nên thành sơn. Mà nơi đây, vị trí hạch tâm, lại là từng vị Thánh Đế phần mộ. Bị vị Ương Thánh Đế tiền nhiệm chém giết toàn bộ Thánh Đế phần mộ. Tần Trần sớm mấy năm ở giữa, đến chỗ này, cũng đúng là hết sức kinh ngạc. Bây giờ lại lần nữa nhìn thấy, vẫn y như cũng là bội phục cái này vị Ương Thánh Đế. Giết chết đối thủ, cho nhất định tôn trọng, khá có cường giả phong phạm. Giờ phút này, Tần Trần tiếp tục thâm nhập sâu, lại lần nữa đẩy ra một ít huyết sắc bùn đất, lại một tòa thạch bi xuất hiện. Khổ nham, thập thất vạn năm bị giết, Tần Trần liền như vậy, một đường đi, một đường đào lên từng tòa thạch bi. Những bia đá kia, chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp, cuối cùng nhìn lại, trọn vẹn hơn 100 thạch bi, trên trăm vị thánh đế, bị vị Ương Thánh Đế chém giết. Mà giờ khắc này, Tần Trần thần sắc bình tĩnh, đứng ở cái này trong phần mộ ương. Mà thời gian dần dần trôi qua, sơn mạch bên trong, đất trũng bên trong, yên tĩnh dị thường. Tần Trần tựa hồ chờ không kiên nhẫn, giờ phút này bàn tay nắm chặt mũi kiếm, tại thời khắc, từng tia tiên huyết, tí tách, lưu lạc trên mặt đất. Tại thời điểm này, đất trũng bên trong, dị tượng xuất hiện. Cái kia từng tòa thạch bi, phảng phất là hóa thành lần lượt từng thân ảnh, tại thời khắc đứng ở tại chỗ. Tại thời điểm này, trên trăm đạo thân ảnh, trên trăm vị thánh đế, dùng Tần Trần làm trung tâm, đứng thẳng lên, sôi nổi kinh ngạc vô cùng. Mà thẳng đến cuối cùng, hơn trăm người, đều là nhìn thấy Tần Trần, cùng bọn hắn không hề tầm thường. Trong đó một tên lão giả, nhìn về phía Tần Trần, mở miệng nói, là ngươi đem chúng ta tử hồn triệu hoán mà ra. Lão giả mới mở miệng, một giây lát ở giữa, cả cái Khô Huyết Sơn Mạch bên trong, từng tòa sơn phong, vạn trượng chi cao cũng tốt, cao trăm trượng cũng được, tại thời khắc, đều là run rẩy, tựa hồ là muốn triệt để bạo liệt, cả cái Khô Huyết Sơn Mạch, tựa hồ tại thời khắc, đều muốn sụp đổ. Tần Trần giờ phút này lại là nhìn về phía lão giả, cười nói, Ly Viên Thánh Đế. Đừng như vậy kinh ngạc, ta cũng không có ác ý gì, nếu không cũng không phải là triệu hoán ngươi nhóm xuất hiện, mà là xóa bỏ các ngươi tử hồn. Lời này vừa nói ra, rất nhiều thánh đế đều là thần sắc lạnh lùng. Mà khô huyết sơn mạch đại địa, tại thời khắc vỡ ra, sơn phong tại thời khắc, từng tòa sụp đổ. Bách đế tử hồn, đồng thời tức giận, bởi vì, hắn nhóm bị một vị chỉ là thiên thánh hậu bối khiêu khích uy nghiêm. Tần Trần đối với cái này, cũng không thèm để ý, lần nữa nói, ngươi nhóm nếu là như vậy kiệt ngạo bất tuần, khô huyết sơn mạch sụp đổ, ngươi nhóm cũng phải sụp đổ, mất mạng, mà các ngươi tử hồn, lưu ở nơi đây, liền không còn cách nào ngưng tụ. Lời này vừa nói ra, trăm vị thánh đế khí tức, ào ào thu liếm. Mà khô huyết sơn mạch bên trong dị động, tại thời khắc cũng là từ từ tiêu tán. Có thể là giờ phút này, thân ở khô huyết sơn mạch bên trong võ giả, lại là ào ào trợn mắt hốc mồm. Vừa rồi, sao rồi? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vào giờ phút này, sơn mạch chỗ sâu, đất chúng bên trong, trên trăm đạo thân ảnh, các loại khác nhau. Có ít người nhìn, như gần đất xa trời lão giả. Có chút nhìn, thì là hết sức trẻ tuổi. Cũng có một chút nhìn, thần thái khác nhau, cải trang càng là muôn hình muôn vẻ, không một ai mà đồng. Trên thực tế, có thể đạt tới thánh đế cấp bậc người, đã là đứng ở hạ tam thiên chi đỉnh, mỗi một vị đều là chấn thiên động địa đại nhân vật. Mà giờ khắc này, đủ dùng nhìn ra, những người này là bực nào cường hoành. Dù là chết về sau, tùy tiện tức giận trong lòng bốc lên, cả cái khô huyết sơn mạch, đều là cùng theo dị động. Vào giờ phút này, bị Tần Trần thét lên danh tự vị kia ly viên thánh đế, ánh mắt đánh giá Tần Trần. Tuổi còn trẻ, lại là biết rõ nơi đây, liền liền những năm gần đây, những cái kia ma tộc ẩn núp tại địa phương này, cũng chưa từng phát hiện nơi đây. Ly viên thánh đế lần nữa nói, người muốn làm cái gì? Tần Trần nghe vậy, cười cười nói, cùng chư vị làm giao dịch mà thôi. Giao dịch, một vị khác nhìn cực kỳ tuổi trẻ thánh đế, giờ phút này lại là cười nói, cùng tử hồn làm giao dịch sao? Chúng ta đều là bị vị ương thánh đế giết chết, vị ương thánh đế đã chết, chúng ta cũng không có cái gì chờ đợi, xem như tử hồn, cũng không có khả năng phục sinh, tại địa phương này một đám người làm một chút bạn, cũng rất tốt, không có cái gì sở cầu. Tần Trần nghe vậy, lại là cười nói, ta còn chưa nói cái gì, các vị sao liền biết, không có cái gì sở cầu rồi. Khinh Việt thánh đế, cần gì như thế quả quyết nhận định. Thanh niên kia không nói lời gì nữa. Ly viên thánh đế giờ phút này nói, cái kia ngươi không biết có chuyện gì. Cho các ngươi, cũng vì ta. Tần Trần cười nói, vị ương thánh đế, cả đời bên trong, sát phạt vô số, tại chỗ trăm vị thánh đế nhóm. Ngươi nhóm có ít người, cũng là 10 tội nặng nhất không làm, bị vị ương thánh đế giết, cũng không lỗ, có ít người lại là đắc tội vị ương thánh đế bị giết, ngươi nhóm đương nhiên là đời này không có cái gì hy vọng. Nhưng là, Tần Trần giờ phút này, lời nói xoay chuyển. Ngươi nhóm đã đều chết hết, có thể là các ngươi hậu nhân, chưa chắc sẽ chết. Chư vị cũng đều là biết rõ, đạt tới thánh đế cấp bậc, huyết mạch đối hậu nhân cũng là nắm giữ truyền lại hiệu quả. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đều là thần sắc nhất biến. Thánh đế cảnh giới, có thể nói đã vượt ra hạ tam thiên thiên địa hạn chế, nếu có hậu nhân, các ngươi hậu nhân, cũng sẽ có được tiên tổ che chở, huyết mạch thức tỉnh, dù không giống thần thú cái kia, có thể cái kia rõ ràng, có thể là mà bên trong chỗ tốt. Ta cũng không cần nói nhiều, người nhóm cũng minh bạch. Đương nhiên, ta cũng biết, người nhóm cũng không phải tất cả mọi người tồn tại hậu nhân, còn có người một lòng hỏi, cũng không có bạn lữ, một thân một mình. Chỉ là, tại cái này thân là tử hồn, người nhóm, thật liền rất vui vẻ. Tần Trần vào giờ phút này, hiểu chi dùng tình, động chi dùng lý, bắt đầu khuyên giải. Nơi này tuyệt đại đa số thánh đế, còn là tồn tại hậu nhân. Chỉ cần có thể nói động tuyệt đại đa số người liền đi. Hiện tại, cùng những người này uy bức lợi dụ không có tác dụng gì, vốn chính là tử hồn, giết bọn hắn cùng không giết, không có gì khác biệt. Cuối cùng, tại Tần Trần một trận miệng độn phía dưới, tuyệt đại đa số thánh đế, đều là tâm động. Giờ phút này, cái kia ly viên thánh đế mở miệng nói cái này nhiều, người sở cầu là cái gì? Lời này vừa nói ra, Tần Trần cười nói, ta sở cầu, là khô huyết thánh thương. Lời này vừa nói ra, trên trăm vị thánh đế, vào giờ phút này, đều là trợn mắt hốc mồm. Thần sắc kinh ngạc nhìn về phía Tần Trần. Ngươi muốn chết hay sao? Cái kia Khinh Việt thánh đế nói thẳng, khô huyết thánh thương, chính là vị ương thánh đế sinh tiền sử dụng, có thể nói là cái này hạ tam thiên bên trong, đứng đầu nhất thánh khí một trong, có thể là nhiễm rất nhiều sinh linh khí huyết, đã sớm là vô pháp điều khiển. Ngươi chỉ là một cái thiên thánh, trưởng khống khô huyết thánh thương, liền không sợ bị hút khô rồi. Vào giờ phút này, Tần Trần nhìn xem rất nhiều thánh đế kinh hãi biểu lộ. Lại là lẳng lặng nghe, không có phản bác. Thẳng đến thanh âm dần dần an định lại, Tần Trần mới nói, chư vị, ta có thể đến chỗ này, gọi ra các ngươi tử hồn, cái này vốn là bất khả tư nghị, mà tộc bên trong cũng có thánh đế tồn tại a. Có thể là vị nào thánh đế tìm đến ngươi nhóm rồi. Lời này vừa nói ra, rất nhiều thánh đế càng là trầm mặc. Tần Trần tiếp theo nói, rất nhiều chuyện cũng không phải là đơn giản như vậy. Vị ương thánh đế năm đó tuyệt không triệt để xóa bỏ ngươi nhóm, mà là đem các ngươi hồn phách phóng xạ thành tử hồn, liền là để các ngươi thành vì hoạt tử nhân đồng dạng sống tử hồn phách, chết cũng không chết được, phục sinh cũng căn bản không có hy vọng. Mà hắn có thể làm đến cái này một điểm, chính là bởi vì khô huyết thánh thương. Chỉ bất quá, khô huyết thánh thương cũng bởi vì nhiễm quá nhiều tiên huyết mà phản phệ chính hắn. Cho nên, hắn cuối cùng chết rồi, cái này khô huyết thánh thương liền lưu ở nơi đây, phong cấm ngươi nhóm một nhóm người này. Hôm nay, ta lấy đi khô huyết thánh thương, ngươi nhóm tử hồn hủy diệt, nhưng là có thể để các ngươi tử tôn hậu nhân đến lợi ích to lớn, nói không chừng ngàn năm vạn năm về sau, con cháu của các ngươi bên trong sẽ xuất hiện thánh đế cấp bậc. Cái kia Ly Viên thánh đế lần nữa nói, ngươi vô pháp trưởng khống khô huyết thánh thương, ngươi sẽ bị khô huyết thánh thương hút khô huyết sát chết. Liền liền vị ương thánh đế đều là bởi vì khô huyết thánh thương tạo thành gánh nặng cực lớn, mới có thể xuất hiện vấn đề, dẫn đến chính mình cuối cùng mất mạng. Khinh Việt thánh đế giờ phút này cũng là mở miệng nói. Khô huyết thánh thương, quá khủng bố, nói là một kiện đế cấp thánh khí, có thể là trên thực tế, liền là thánh đế, cũng căn bản không dám điều khiển. Hơi không cẩn thận, không phải người điều khiển thương, mà là thương khống chế người. Tần Trần lại là cười nói, có thể hay không điều khiển, liền nhìn chính ta. Chư vị, hợp tác không hợp tác a? Chuyện cho tới bây giờ, Tần Trần cũng là nói miệng đắng lưỡi khô. Trên thực tế, những này tử hồn, hắn ngược lại là không hề e ngại, cũng không sợ, không có những này tử hồn, hắn cũng có thể tìm ra khô huyết thánh thương. Chỉ là hội phiền phức rất nhiều, thực tại là không thể đồng ý, những này tử hồn toàn diệt, chính mình chậm rãi tìm liền là. Giờ phút này, hắn đang chờ đợi chư vị thánh đế hồi âm. Tần Trần vào giờ phút này cười nói, chư vị, như thế nào? Ly Viên thánh đế cùng Khinh Việt thánh đế cùng với còn dư vài vị thánh đế, giờ phút này đều là tụ tập, nhìn về phía Tần Trần. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Tần Trần nghe đến lời này, cười nói, dùng chư vị tử hồn lực lượng, triệu hồi ra khô huyết thánh thương, ta đến thu phục, cứ làm như vậy. Ngươi không có khả năng thành công. Ly Viên thánh đế lắc đầu nói, ta gặp qua vị ương thánh đế cùng khô huyết thánh thương uy lực, thật là khủng bố. Tần Trần lại là lần nữa nói, cái này nói, ngươi nhóm cũng tâm động, chỉ là cảm giác. Ta không có khả năng thành công thật sao? Ly Viên thánh đế gật gật đầu. Đã như vậy, ta liền để các ngươi nhìn nhìn. Tần Trần lời nói, tại thời khắc rơi xuống. Mà cùng lúc đó, trong chớp nhoáng này, cả cái khô huyết sơn mạch bên trong, từng tòa đỉnh núi bưng, tại thời khắc, ngưng tụ ra lần lượt từng thân ảnh. Mà những thân ảnh kia tại thời khắc, toàn bộ hóa thành đạo đạo quang điểm, cấu kết thành một mảnh. Mà những điểm sáng kia, tại thời khắc, phảng phất là trên bầu trời, ngưng tụ thành một mảnh tinh không đồ, óng ánh chói mắt. Tinh không đồ án, rất nhiều đỉnh núi, tại thời khắc lấp lóe ra quang mang. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà những ánh sáng kia, lít nha lít nhít kết nối, cuối cùng, hội tụ hạch tâm, chính là đám người sở tại cái này một vùng thung lũng đất trũng bên trong. Vào giờ phút này, rất nhiều thánh đế đều là ánh mắt kinh ngạc. Cái này là, bị vị ương thánh đế chém giết thánh vương, thánh hoàng, thánh tôn nhóm, mặc kệ là ra ngoài nguyên nhân gì bị giết. Đối vị ương thánh đế, đều là tồn tại oán hận. Tần Trần giờ phút này mở miệng nói, mà những này oán hận ý niệm, dần dần, tụ tập cùng một chỗ, lại không ngừng phát sinh, điên cuồng phát sinh. Đem những này oán hận ý niệm dung hợp, lại thêm ngươi nhóm trăm vị phối hợp, đủ để ngăn chặn khô huyết thánh thương huyết khí. Ly Viên thánh đế, Khinh Việt thánh đế rất nhiều thánh đế, giờ phút này nhìn về phía Tần Trần, đều là ánh mắt kinh ngạc. Không nói đến Tần Trần là làm thế nào biết những này ý niệm tồn tại. Vẻn vẹn là đem những này ý niệm dung hợp một thể, liền căn bản là chuyện không thể nào. Tại thời điểm này, một vị thánh đế đi ra, mở miệng nói cái này cũng không phải ngươi làm đến. Lời này vừa nói ra, còn dư rất nhiều thánh đế đều là xì xào bàn tán. Sớm mấy năm ở giữa, có một vị thanh niên nhân tiến nhập nơi đây, phát hiện qua chúng ta, những này, là hắn lưu lại. Lời này vừa nói ra, rất nhiều thánh đế ảo ảo nhớ tới một người. Phó Uyên thánh đế lời này, ngược lại để ta nhớ tới, xác thực. Một vị khác thánh đế giờ phút này cũng là mở miệng nói, sớm mấy năm ở giữa, đúng là có một vị thánh đế, tiến nhập nơi đây, phát hiện chúng ta. Đúng, là người trẻ tuổi kia. Vào giờ phút này, vài vị thánh đế đều là nghị luận ầm ĩ. Tần Trần nhìn về phía mấy người, cười cười nói, phải thì như thế nào? Không phải lại như thế nào? Nói tóm lại, hiện tại, ta có thể khống chế những này mang hận ý ác niệm, đối phó khô huyết thánh thương sát khí, chư vị cùng ta phối hợp, đem này thương thu phục, người nhóm chính là có thể không còn là tử hồn, có thể đem phúc phận truyền lại cho mình hậu nhân nhóm. Cái này nhất khắc, rất nhiều thánh đế dừng lại nghị luận. Khinh Việt thánh đế giờ phút này nhìn về phía Tần Trần, lần nữa nói, người cùng cái kia người, là quan hệ như thế nào? Nghe vậy, Tần Trần cười nói, vị kia là ta tiền bối. Lời này vừa nói ra, đám người bừng tỉnh đại ngộ. Tần Trần cũng là lười nhác giải thích, cái kia liền là năm đó hắn, nếu không, lại là phí một phen miệng lưỡi. Đã như vậy, chúng ta nên làm như thế nào? Ly Viên Thánh Đế giờ phút này lần nữa nói, hiển nhiên là đặt chủ ý. Tần Trần nghe đến lời này, cười cười. Đơn giản, một câu rơi xuống, Tần Trần thân ảnh tại thời khắc, đằng không mà ra. Thẳng tắp thượng thăng ở giữa, Tần Trần thân thể bốn phía, xuất hiện đạo đạo lăng lệ khí tức. Mà nên phải Tần Trần thân ảnh xuất hiện tại vạn trượng trên không trung lúc, những cái kia cấu kết lên đồ án, tại thời khắc cùng Tần Trần thân thể, chặt chẽ kết hợp. Ông, một giây lát ở giữa, ông thanh danh vang lên, hư không ở giữa, một đạo quang trụ, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, rơi vào sơn cốc bên trong. Ly Viên Thánh Đế giờ phút này lẩm bẩm nói, năm đó người thanh niên kia, cũng là kinh tài tuyệt diễm hạng người, hiện nay, con cháu đời sau vẫn y như cũ là như thế tỉnh táo bình tĩnh, không phải phàm nhân vậy. Đúng vậy a, người trẻ tuổi kia, chưa hẳn không thể trưởng thành đến vị ương thánh đế cấp bậc đâu. Rất nhiều thánh đế giờ phút này nhìn xem Tần Trần thi triển, đều là âm thầm cảm thán. Mà giờ khắc này, quang trụ chiếu xuống, cả cái sơn cốc tại thời khắc, run rẩy không thôi. Theo run rẩy, sơn cốc bên trong đại địa, bắt đầu băng liệt, đạo đạo liệt ngân, không ngừng lôi kéo mở. Chư vị thánh đế, vào giờ phút này đều là ào ào tản ra. Mà cùng lúc, cả cái khô huyết sơn mạch bên trong, từng tòa sơn đang run rẩy, đại địa tại thời khắc, đều là từ từ phảng phất muốn luân hãm. Lúc này, đã rời đi khô huyết sơn mạch kính Nguyệt Động Thiên một đoàn người, ào ào ngạc nhiên. Nguyệt Minh không trở lại nhìn lại, ánh mắt kinh ngạc. Cả cái khô huyết sơn mạch tựa hồ cũng muốn sụp đổ. Cái này, Nguyệt Minh không kinh ngạc nói, sẽ không phải là Tần Trần làm ra đến động tĩnh đi. Nguyệt Minh không giờ phút này, nội tâm nghĩ mà sợ. Còn tốt ra, nếu không, thân hãm như thế hiểm địa, khó giữ được tính mạng. Vị ương thánh cảnh, là vị ương thánh đế chế tạo, cơ duyên có thể là nguy hiểm càng là tồn tại. Muốn đến đại cơ duyên, cũng không phải đơn giản như vậy a. Vào giờ phút này, sơn cốc bên trong, đại địa băng liệt, vết rách đều khoảng chừng rộng mấy mét, mà sơn cốc bốn phía cao phong, tại thời khắc cũng là điên cuồng run rẩy, cự thạch rơi xuống. Phảng phất tận thế đồng dạng cảnh tượng, rất nhiều thánh đế giờ phút này đều là nhìn về phía không trung Tần Trần thân ảnh. Giờ phút này, trên bầu trời, tinh không đồ án tại thời khắc, không ngừng tụ tập, bốn phía là ám nhạt, mà lấy Tần Trần làm trung tâm, lại là sáng tỏ. Loại kia sáng tỏ, tại không ngừng tụ tập, cuối cùng hóa thành nhất đạo mặt trời. Mà rốt cục, Tần Trần thân ảnh, tại thời khắc không ngừng hạ xuống. Theo Tần Trần thân ảnh rơi xuống, những cái kia thái dương quang mang, tại thời khắc cũng là không ngừng đè ép xuống. Mà tại thời khắc, nhất đạo càng mạnh mẽ chấn động, tại thời khắc truyền ra. Đại địa, triệt để sụp đổ. Dưới mặt đất, phảng phất sắp có cái gì kinh thế hung vật sắp xuất hiện. Đến rồi, rất nhiều thánh đế vào giờ phút này đều là khẩn trương lên. Khô huyết thánh thương, đế cấp thánh khí, tiền nhiệm vị ương thánh đế sử dụng thánh binh, chết ở đây thương phía dưới người, hàng ngàn hàng vạn. Là tuyệt thế thần binh, cũng là tuyệt thế hung khí. Oanh, ầm ầm, khô huyết sơn mạch bên trong, giờ phút này phảng phất tận thế giáng lâm, đại địa run rẩy, tiếng oanh minh không dứt bên tai. Mà tại thời khắc, đại địa phá tan đến, chỉ thấy một đạo huyết quang, phóng lên tận trời, trực tiếp trùng kích đến Tần Trần làm trung tâm tinh trận đồ phía trên. Mà tại thời khắc, Tần Trần thần sắc nghiêm nghị, chân đạp tinh trận đồ, áp chế gắt gao xuống tới. Huyết sắc cùng tinh quang tại thời khắc, va chạm đến cùng một chỗ, phảng phất thiên thủy nhất tuyến, một nửa bạch sắc, một nửa huyết hồng. Mà tinh trận đồ, giờ phút này không ngừng áp, oanh, càng cường liệt tiếng oanh minh, tại thời khắc vang lên. Đại địa bên trong, cái kia huyết hồng quang mang ngưng tụ đến cực hạn. Mà tại thời khắc, một cây trường thương, phảng phất đột ngột ở giữa, có phảng phất tốn hao cực kỳ lâu thời gian, tại thời khắc, thể hiện ra thân ảnh tới. Kia là một cây toàn thân trên dưới, huyết khí quanh quẩn trường thương. Khí huyết cơ hồ là như đồng khải giáp, đem trường thương bao khỏa. Thương dài gần hồ tại 3 mét, thân thương không biết là cái gì đặc thù chất liệu chế tạo, toàn thân huyết hồng, đỏ nhìn, thậm chí là có chút phát đen. Màu đỏ sậm thân thương, phảng phất có thể thôn phệ tâm hồn của người ta. Mà mũi thương, càng là giống như đỏ tươi bàn ủi, tại thời khắc bộc phát ra cực hạn hào quang màu đỏ. Nhìn một cái, thậm chí phảng phất muốn đem người con mắt đều cho thôn vệ đồng dạng. Vào giờ phút này, trên trăm vị thánh đế thấy cảnh này, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều là run rẩy, thân thể đều là lay động, sắc mặt càng là trắng bệch. Thánh thương xuất thế, khủng bố tràn ngập, mà tại thời khắc, Tần Trần chân đạp tinh trận đồ, áp chế cái kia thánh thương. Khô huyết thánh thương vào giờ phút này, lại là đứng ngạo nghễ trên mặt đất, phảng phất viễn cổ thời kỳ, đời thứ nhất chiến thần, cho dù là toàn quân bị diệt, vẫn y như cũ là tự thân cao ngạo, không thể xâm phạm. Phảng phất là xúc định ở giữa thiên địa thần chỉ, vĩnh viễn không điêu linh. Phảng phất là tại bế nghế thiên hạ quân chủ, tại ngủ say bên trong, bị người bừng tỉnh, như muốn bộc phát ra thao thiên nộ hỏa. Oanh, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong tích tắc, huyết sắc quang mang, tại thời khắc mở rộng mấy chục lần không thôi. Vào giờ phút này, Tần Trần thân ảnh bị ngăn cản cào, bạch quang lập tức ảm đạm mấy phần. Tần Trần thấy cảnh này, mở miệng nói, ngay tại lúc này. Chư vị, giúp ta một chút sức lực, trên trăm vị thánh đế, giờ phút này ào ào gật đầu. Ban đầu, hắn nhóm là bị Tần Trần nói động, nhưng là bây giờ, nhìn thấy khô huyết thánh thương xuất thế, nghĩ đến tiền nhiệm chết ở đây thương phía dưới, chết ở đây thương chủ nhân trong tay, rất nhiều thánh đế, đều là mặc danh toát ra hỏa khí, dù là không phải Tần Trần nói, giờ phút này hắn nhóm cũng là ào ào bộc phát ra cường đại nộ hỏa tới. Bá bá bá, lần lượt từng thân ảnh tại thời khắc lao vùn vụt mà khởi. Cần chúng ta làm cái gì? Ly Viên Thánh Đế giờ phút này mở miệng nói. Tần Trần giờ phút này, bàn tay huy động, tinh trận đồ tại thời khắc, rơi xuống dưới trên trăm đạo tia sáng. Từng đạo tia sáng, đem trên trăm vị Thánh Đế, ào ào bao phủ lại. Thúc dục động tử hồn lực lượng, nhào về phía khô huyết thánh thương. Tần Trần nói thẳng, chuyện còn lại, liền giao cho ta. Trên trăm vị Thánh Đế, giờ phút này thần sắc nghiêm nghị, ào ào gật đầu. Hắn nhóm vốn là hoạt tử nhân đồng dạng hoạt tử hồn. Chết, chưa chắc không phải một loại giải thoát. Giờ phút này, lần lượt từng thân ảnh, tại Tần Trần quang trụ bao phủ xuống, ào ào giết ra. Cái kia nhất đạo thánh đế thân ảnh bay về phía khô huyết thánh thương, tại đụng chạm lấy khô huyết thánh thương thời điểm, chính là nổ bể ra tới. Mà khô huyết thánh thương giờ phút này mặt ngoài huyết sắc, ảm đạm mấy phần. Tần Trần tinh trận đồ tại thời khắc, áp xuống tới mấy phần. Từng vị thánh đế gần sát, bộc phát, khô huyết thánh thương bị áp chế cường độ tại tăng cường. Tần Trần giờ phút này, thần sắc nghiêm nghị, không có bất luận cái gì buông lỏng. Vị ương thánh đế, khô huyết thánh thương, này thương cường đại cùng hung hãn, không hề chỉ là tin đồn đơn giản như vậy. Mà giờ khắc này, theo từng vị thánh đế tại Tần Trần tinh trận đồ điều khiển hạ, tới gần cái kia khô huyết thánh thương, vỡ ra, không còn sót lại chút gì, cái kia khô huyết thánh thương mặt ngoài khí huyết, rốt cuộc tại dần dần suy giảm. Tần Trần giờ phút này, thần sắc lạnh lùng, oanh, mà, làm hết thảy tiến hành đâu vào đấy thời điểm. Tiếng nổ đùng đoàng, tại thời khắc vang lên. Một tiếng ầm vang, nổ bể ra tới. Huyết sắc tại thời khắc, phảng phất là đụng đáy bắn ngược, đột nhiên bộc phát ra mấy lần mạnh hơn trước đó lực lượng kinh khủng. Còn lại từng vị thánh đế, ánh mắt sợ hãi. Quả nhiên không được, khô huyết thánh thương gánh chịu quá nhiều sát khí cùng huyết tinh, là tuyệt thế thánh binh, cũng là tuyệt thế hung khí. Cái kia lúc trước người, đều chết vô ích sao? Người trẻ tuổi này, thực lực quá yếu một chút. Giờ phút này, từng vị thánh đế nghị luận ầm ĩ nói. Tần Trần thấy cảnh này, lại hơi hơi cười một tiếng. Hắn đã không được, cái này nhất khắc, Tần Trần một cái nuốt vào một viên Tịnh Ma Châu Đan. Cái này một viên Tịnh Ma Châu Đan, đến từ huyết linh vương. Tịnh Ma Châu Đan, rơi vào thể nội. Tần Trần giờ phút này, thân thể bên trong, nhất đạo bàng bạc khí tức, tại thời khắc bắn ra ra. Tinh trận đồ tại thời khắc, nghịch cái kia khô huyết thánh thương bộc phát, hạ xuống tốc độ, thế mà tại đề thăng. Thấy cảnh này, rất nhiều thánh đế, ào ào dấy lên hy vọng. Tiếp tục, Tần Trần giờ phút này, quát khẽ một tiếng, đạo đạo thân ảnh, lại lần xông ra, Tần Trần giờ phút này, cũng là trực tiếp đè ép xuống. Khô huyết thánh thương tại phản kháng, có thể là Tần Trần tại ra sức áp chế. Thời gian từ từ trôi qua, từ từ, thánh đế nhóm thân ảnh, càng ngày càng ít. Mà khô huyết thánh thương phản kháng, càng ngày càng mãnh liệt. Có thể là Tần Trần áp chế, cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Oanh, thiên địa oanh minh, từng tòa sơn mạch tại thời khắc sụp đổ. Mà cái kia tinh trận đồ, vào giờ phút này cũng đã là rơi vào đại địa phía trên. Phảng phất một tấm lưới, tại thời khắc, đã là đến thu lưới thời điểm. Thừa cơ hơn 10 vạn năm lâu, là ngươi tái hiện quang mang thời khắc, thần phục với ta, ngươi không thể so với năm đó ở vị ương thánh đế trong tay kém. Tần Trần giờ phút này, tự lẩm bẩm, tinh trận đồ rơi xuống, hóa thành lưới lớn. Khô huyết thánh thương giờ phút này, không ngừng dãy giụa. Có thể là, đại thế đã định. Đến lúc cuối cùng một vị thánh đế nhào về phía khô huyết thánh thương thời khắc, cái kia lưới lớn, tại thời khắc bắt đầu co rút lại. Khô huyết thánh thương giờ phút này, phảng phất là một đầu bị lưới lớn quay chung quanh cá voi. Thu, vào giờ phút này, Tần Trần một câu uống xong, tinh trận đổ lưới lớn, tại thời khắc thu nạp, thánh thương run rẩy, bộc phát ra kinh thiên thanh âm. Có thể là Tần Trần lại là không quan tâm, hôm nay, tạm thời phong ngươi, ngày khác về sau, sẽ để cho ngươi dần dần phóng thích quang mang. Tần Trần một câu rơi xuống, tinh trận đồ tại thời khắc, trực tiếp bao khỏa khô huyết thánh thương. Đạo thứ nhất phong cấm, tại thời khắc rơi xuống, khô huyết thánh thương phản kháng, tại thời khắc yếu bớt. Có thể là, vẫn y như cú táo bạo, đệ nhị đạo phong cấm, tại thời khắc rơi xuống, khô huyết thánh thương vẫn y như cú táo bạo, đệ tam đạo phong cấm rơi xuống, khô huyết thánh thương phản kháng, tại thời khắc yếu bớt gấp đôi. Mà làm đạo thứ tư phong cấm rơi xuống thời khắc, khô huyết thánh thương vào giờ phút này, mặt ngoài huyết vụ, biến mất không thấy gì nữa, sơn mạch ở giữa, hết thảy dị tượng, tại thời khắc tiêu thất. Phảng phất vừa rồi cái kia hủy thiên diệt địa cảnh tượng, đều chỉ là ảo giác. Mà giờ khắc này, Tần Trần rơi xuống, thở hồng hộc, thần sắc hơi trắng. Thật đúng là khó, Tần Trần giờ phút này, đến khô huyết thánh thương bên cạnh. Thở ra một hơi, Tần Trần bàn tay, chậm rãi duỗi ra, nắm chặt thánh thương. Xuống nhất khắc, trong tích tắc, Tần Trần phảng phất, đưa thân vào địa ngục, bốn phía, tiên huyết như trụ, một thân ảnh, cầm trong tay thánh thương, thẳng hướng ngàn vạn đạo thân ảnh. Một mảnh huyết hải, một mảnh tuyệt cảnh, một mảnh khủng bố chiến trường. Cái này nhất khắc, Tần Trần tâm thần sóng lớn mãnh liệt, thật lâu không thể bình tĩnh, thân thể tại thời khắc đều là run rẩy lên. Mà thời gian từ từ trôi qua, Tần Trần phảng phất là tại thích ứng cái kia khủng bố khí tràng. Cuối cùng, làm đến hết thảy tiêu tán, Tần Trần thủy chung là đứng ở tại chỗ. Phốc, chỉ là, đột nhiên, Tần Trần lại là một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch. Không phí công ta khí lực lớn như vậy, đến ngươi. Tần Trần mở miệng nói, rất tốt, về sau, sẽ để cho ngươi tách ra thuộc về chính ngươi quang mang. Tần Trần lời nói rơi xuống, cầm trong tay thánh thương, đem hắn kiên quyết ngoi lên mà ra. Ông, nhất đạo ông thanh danh vang lên, trong nháy mắt, khí huyết quay cuồng. Tần Trần tại thời khắc này, thân bên trên ôn hòa lạnh nhạt, không còn sót lại chút gì, ngược lại nhìn, phảng phất nhất tôn huyết ma, phóng xuất ra thao thiên huyết khí. Tốt, Tần Trần hô to một tiếng, một tay nâng thương. Ông, lại lần. Ông thanh danh vang lên, trên trăm đạo quang mang, tại thời khắc từ huyết thương bên trong phóng thích mà ra. Đáp ứng ngươi nhóm, trả lại cho các ngươi tự do. Tần Trần giờ phút này mở miệng nói, chư vị, nên làm cái gì, thì làm cái đó đi thôi. Một câu rơi xuống, cái kia trên trăm đạo quang mang, tại thời khắc, phiêu tán bốn phương tám hướng, biến mất không thấy gì nữa. Những này thánh đế nhóm, thành tử hồn, bị phong cấm tại địa phương này, căn bản không có khả năng phục sinh, cũng không có khả năng rời đi. Bởi vì bọn hắn bị khô huyết thánh thương trói buộc. Mà bây giờ, Tần Trần giải khai cái này trói buộc. Tử hồn được phóng thích, hắn nhóm có thể đi làm một ít chính mình muốn làm sự tình. Tìm hậu nhân, truyền thừa một ít thánh quyết cũng tốt, xem cựu thổ, nhớ lại chính mình cả đời tao ngộ cũng được, những này đều không có quan hệ gì với Tần Trần. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giờ phút này, Tần Trần cầm trong tay khô huyết thánh thương, khí tức dần dần bình tĩnh trở lại. Cái kia cảm giác khủng bố, tại thời khắc không ngừng thu liễm. Mà cuối cùng, Tần Trần đem khô huyết trường thương, đeo tại sau lưng. Một bộ bạch y, một cây huyết thương. Giờ phút này, nhìn về phía khô huyết sơn mạch bên trong, Tần Trần mỉm cười, dậm chân rời đi. Vị ương thánh cảnh mở ra mấy tháng thời gian, các phương cũng là trải qua nơi đây hiểm cảnh, cũng có người được đến cơ duyên lớn lao. Như thế tình huống dưới, không ít người ào ào phá cảnh. Mà Tần Trần rời đi khô huyết sơn mạch về sau. Chính là tuyển định một cái phương hướng, không vội không chậm, tiếp tục tiến lên. Dọc đường, nếu là có thể gặp được Diệp Tử Khanh, Dương Thanh Vân, Dịch Bình Xuyên hắn nhóm liền tốt hơn rồi. Giờ phút này, Tần Trần tiến lên tại một mảnh giữa núi rừng, bốn phía sơn mạch, xanh tươi tốt. Mà tại thời khắc, nơi xa, từng đạo tiếng nổ đùng đoàng, truyền ra tới. Nơi đây dù sao cũng là rừng rậm, mà lại núi non chập trùng, cho dù là giao chiến rất cường đại, truyền bá phạm vi cũng có hạn. Nghe được cái kia tiếng nổ đùng đoàng, Tần Trần bước chân dừng một chút, hướng phía tiếng nổ đùng đoàng bộc phát địa phương mà đi. Vượt qua từng tòa sơn, cuối cùng, Tần Trần đến một đỉnh núi, nhìn về phía ngoài ngàn mét. Tại đó, mấy ngọn núi chân núi, ước chừng trên trăm đạo thân mang áo giáp màu đỏ ngòm thân ảnh, giờ phút này ngay tại vây công mười mấy người. Hơn 10 đạo thân ảnh, giờ phút này lưng tựa sơn phong, hiển nhiên là bị ép vào đến tuyệt cảnh. Chỉ là, Tần Trần ánh mắt nhìn, lại là biểu lộ cổ quái. Mà giờ khắc này, sơn phong chân núi, Nguyệt Minh không sắc mặt khó coi, thân bên trên đã là xuất hiện vết máu, có có hắn tự thân, cũng có thân trước ma tộc. Mà tại phía trước, hai thân ảnh cầm đầu xuất lĩnh trên trăm đạo ma tộc chiến sĩ, đằng đằng sát khí. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại không có ý nghĩa gì, lần này tiến nhập vị ương thánh cảnh người, đều phải chết. Một tên dáng người nhìn rất là khôi ngô ma tộc người dẫn đầu, giờ phút này cười hì hì nói, nghe thấy nhân tộc nữ nhân đều là như nước trong veo, bản vương cũng muốn thử nhìn một chút. Hắn lời nói ở giữa, tràn đầy khinh miệt, ánh mắt càng là nhìn chằm chằm cái kia mười mấy người bên trong hai ba tên nữ tử. Bị hắn nhìn chằm chằm, cái kia ba tên nữ tử, sắc mặt càng là khó coi. Giờ phút này, Nguyệt Minh không hừ lạnh nói, người nhóm có thể thử nhìn một chút. Giờ phút này, một tên khác ma tộc thánh vương lại là cười nhạo nói, còn mạnh miệng. Người một cái tiểu thánh vương, như thế nào ngăn cản được hai người chúng ta? Giết bọn hắn, nữ nhân lưu lại, giờ phút này, ma tộc chiến sĩ, chen chúc mà ra. Nguyệt Minh không sắc mặt khó coi, quả nhiên là không may, vừa rời đi khô huyết sơn mạch, hiện tại thế mà đụng phải một đội ma tộc. Chỉ là giờ phút này, chỉ có hắn một vị thánh vương, nhất định phải bảo hộ kính Nguyệt Động Thiên những này đệ tử. Nguyệt Minh không tại thời khắc, vừa xài bước ra, thể nội khí thế, bàng bạc dũng động. Giết, nhất thời ở giữa, hỗn chiến tái khởi. Chỉ là, kính Nguyệt Động Thiên mười mấy người, mặc dù thực lực không yếu, có thể là hiển nhiên không phải là đối thủ. Hai vị ma tộc thánh vương, giờ phút này vây công Nguyệt Minh không, làm cho Nguyệt Minh không căn bản vô lực đi yểm hộ đệ tử khác. Mà những cái kia ma tộc chiến sĩ, tuyệt không toàn bộ giết ra, còn có một bộ phận ở ngoại vi, phòng ngừa hắn nhóm đào tẩu. Lần này, xong, Nguyệt Minh không giờ phút này, nội tâm tuyệt vọng, cho dù chết, cũng lôi kéo ngươi nhóm đệm lưng, quát khẽ một tiếng, Nguyệt Minh không tại thời khắc, một quyền trực tiếp giết ra. Mà ngay tại giờ phút này, một tên ma tộc thánh vương, một quyền vung ra, cứng đối cứng trực tiếp đối đầu. Đông, trầm muộn tiếng nổ tung, tại thời khắc vang lên, Nguyệt Minh không chưa chờ trở lại, một tên khác ma tộc thánh vương, giờ phút này đã là trực tiếp từ phía sau, phá không mà ra, một thanh phác đao, tại thời khắc trực tiếp chặt xuống. Nguyệt Minh không giờ phút này nghĩ lui, lại là đã không có cơ hội. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại thời khắc vang lên, kính Nguyệt Động Thiên đệ tử, đều là sắc mặt trắng nhợt. Nguyệt Minh không vẫn còn, hắn nhóm còn có hy vọng. Có thể là Nguyệt Minh không nếu là chết rồi, hắn nhóm hẳn phải chết không nghi ngờ. Thánh lực nhấp nhô, bốn phía thụ mộc tại thời khắc sụp đổ. Bụi mù cuồn cuộn ở giữa, giờ phút này, hai thân ảnh đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, lui trở về. Chính là ma tộc cái kia hai tên thánh vương, mà thấy cảnh này, mọi người đều là sững sờ. Chuyện gì xảy ra, xảy ra chuyện gì, giờ phút này, mọi người đều là sai kinh ngạc không thôi. Mà bụi mù tiêu tán ở giữa, một thân ảnh, giờ phút này bay xuống trên mặt đất. Chính là Nguyệt Minh không, giờ phút này, Nguyệt Minh không sắc mặt trắng nhợt, một cỗ sống sót sau tai nạn rung động, trong tim nấn ná. Mà ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng một gốc cổ thụ phía trên, một thân ảnh đứng vững. Một bộ bạch y, tụ mang viền vàng, thắt eo thanh sắc dây lụa, vạt áo vị trí, từng mảnh đám mây tú dấu vết, nàng thân tư cũng không tính thẳng tắp, nhưng là khá có mấy phần cứng cỏi vị đạo. Một chương thời thời khắc khắc tựa hồ nhìn đều là lộ ra rất bình thản khuôn mặt. Tóc dài buộc lên ở giữa, mang theo vài phần thoải mái. Mà tại hắn phía sau, một cây trường thương, bị hắn đeo nghiêng, lộ ra cùng người này khí tức, rất là không phù hợp. Tần Trần, Nguyệt Minh không nhìn thấy Tần Trần, hơi sững sờ. Giờ phút này, Tần Trần lại là nhìn về phía ma tộc hai vị kia ma vương. Tần Trần, giờ phút này, hai vị ma vương cũng là nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt mang theo dò xét. Kẻ này liền là Tần Trần, huyết ma nhất tộc họa lớn. Không sai, làm Tần Trần chém giết hai vị huyết ma nhất tộc hoàng giả về sau, cái này vẻn vẹn thiên thánh cảnh giới tiểu tử, đã là thành vì huyết ma nhất tộc họa lớn. Giờ phút này, Tần Trần cũng là nhìn về phía hai người, khẽ cười nói, gặp được ta, coi như các ngươi không may. Lời này vừa nói ra, hai người lại là hắc hắc cười lạnh. Gặp được chúng ta, cũng là ngươi không may. Một người trong đó cười nói, tộc ta trên dưới, đều đang tìm ngươi đâu, đại danh đỉnh đỉnh Tần Trần công tử. Giờ phút này, Tần Trần lại là cũng không nói nhiều. Cánh tay nâng lên, bàn tay nắm chặt phía sau cán thương. Trường thương xuất động, một cỗ mùi huyết tinh, tại thời khắc bộc phát ra. Cái này nhất khắc, tại địa phương này hơn trăm người, đều là cảm giác được, cái kia khí huyết khí tức, để hắn nhóm hô hấp đều là cảm giác nhận cực lớn áp chế. Hai vị ma tộc giờ phút này lại là ánh mắt thả ra tinh quang. Như thế hùng hồn khí huyết, một người trong đó hoảng sợ nói, huyết khí dư giả, nếu như cho chúng ta sử dụng. Huyết ma nhất tộc, đối khí huyết cực kỳ nhạy bén. Giờ phút này, Tần Trần cầm thánh thương, ẩn chứa khí huyết, quả thực là khủng bố đến như đồng trăm vạn người chiến trường tạo ra mà ra. hai người thậm chí cảm giác được, đây cũng không phải là trường thương cực hạn. Trường thương thể nội, có lẽ còn có càng mạnh mẽ khí huyết ba động. Hai người giờ phút này, tinh thần phấn chấn, giết, giờ phút này, hai thân ảnh tại thời khắc trực tiếp giết ra. Tần Trần nhìn về phía hai người, lại là nâng thương vọt thẳng ra. Toàn thân cao thấp, khí huyết bộc phát ra, khủng bố lực lượng, tại thời khắc tràn ngập ra. Phá, một câu uống xong ở giữa, khủng bố lực bộc phát, tại thời khắc truyền ra tới. Khô huyết thánh thương, thời gian qua đi hơn 10 vạn năm, lại lần phóng xuất ra thuộc về nó quang mang vạn trượng. Oanh, nhất thương chém ra, khí huyết tại thời khắc, thậm chí là khủng bố ngưng tụ thành nhất đạo huyết sắc đao phong, chém về phía hai người. Mà thấy cảnh này Nguyệt Minh không, sớm đã là ngốc tại chỗ. Vào giờ phút này Tần Trần, hiển lộ rõ ràng ra khủng bố một lần, làm cho hắn cái này vị thánh vương đều là cảm thấy áp lực thực lớn. Cái này nhất khắc, Tần Trần lại là mặc kệ, trực tiếp thẳng hướng hai vị kia thánh vương. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khô huyết thánh thương, tại thời khắc bộc phát ra khí huyết, quả thực là so hai vị ma tộc thánh vương bộc phát ra khí huyết, càng thêm khủng bố, càng thêm làm cho tâm thần người chập chờn. Đông, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, hai đại thánh vương giờ phút này, thân thể rút lui, mặt ngoài thân thể, xuất hiện đạo đạo liệt ngân. Kia là bị khô huyết thánh thương ngạnh sinh sinh chém ra đến. Đáng ghét, giờ phút này, một người trong đó quát khẽ nói, cái này hỗn đản, từ chỗ nào làm ra cái này huyết tinh thánh khí. Thánh khí thật là tốt, một người khác giờ phút này, vẫn y như cũ lòng mang hy vọng. Tốt, tốt thật là tốt, có thể là cũng phải có mệnh cầm a. Giờ phút này, Nguyệt Minh không cũng không rảnh rỗi, Tần Trần đối phó hai vị thánh vương, hiển nhiên là không có để hắn định nhúng tay. Nguyệt Minh không trực tiếp thẳng hướng những cái kia ma tộc chiến sĩ, bảo hộ kính Nguyệt Động Thiên đệ tử. Lúc này, Tần Trần cầm trong tay thánh thương, một thân bạch y, cùng huyết hồng phát đen khô huyết thánh thương, lộ ra cực kỳ không hợp nhau. Có thể là, liền như vậy đứng ở nơi đó, lại là biểu lộ ra khá là trương dương. Tự cho là cầm cường đại thánh khí, liền có thể áp chế hai người chúng ta. Muốn chết, giờ phút này, hai vị thánh vương, nghiễm nhiên cũng là nổi cơn tức giận. Nhất thời ở giữa, một người trong đó, mặt ngoài thân thể, khí huyết bao trùm, hóa thành đạo đạo lông vũ, những cái kia lông vũ cấp tốc tăng trưởng, tại thời khắc ngưng tụ thành một lần huyết sắc linh thuẫn. Mà đổi thành một người giờ phút này, lại là hai tay bên trong, cốt thứ nổi trội, phảng phất hai thanh lợi kiếm, bị hắn nắm trong tay. Cái kia lợi kiếm tản mát ra dễ thấy huyết hồng sắc, phảng phất đang gầm thét, đang sôi trào. Tần Trần thấy cảnh này, vẫn y như cũ là thẳng tắp đáp xuống, khô huyết thánh thương tại thời khắc đâm ra. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, lại một lần truyền ra. Chỉ là giờ phút này, cái kia toàn thân tràn ngập huyết sắc linh thuẫn thánh vương, lại là ngạnh sinh sinh ngăn cản xuống tới, mặc dù một ngụm máu tươi phun ra, có thể là sắc mặt nhìn, vẫn y như cũ là có thể ngăn cản. Mà đổi thành một người tại thời khắc, song kiếm tề xuất, trực tiếp chém về phía Tần Trần cổ. Có thể là sau một khắc, Tần Trần đâm vào cái kia tấm thuẫn bên trong thánh thương, lại là đột nhiên, bộc phát 10 phần, trực tiếp đâm xuyên linh thuẫn, đâm xuyên cái kia hậu phương thánh vương thân thể. Bịch một tiếng nổ vang truyền ra, Tần Trần giờ phút này, nhất thương quét ngang, liền đới lấy cái kia thánh vương thân thể, vọt thẳng đến một vị khác thánh vương thân trước. Song kiếm giờ phút này thu hồi không kịp, trực tiếp đem đã chết thánh vương thân thể chặt thành tứ đoạn. Nhưng là, khô huyết thánh thương mũi thương tại thời khắc, lại là trực tiếp quét ngang cái này một vị thánh vương cổ. Tiên huyết cuồn cuộn chảy ra, hai vị thánh vương tại thời khắc, tuần tự tắt thở. Bất quá là trong nháy mắt, Tần Trần vào giờ phút này, thu hồi trường thương, thể nội khí huyết, tại thời khắc hơi hơi lăn lộn, lại là bị dần dần áp chế lại. Thực hiện tứ đạo phong cấm ngươi, kết quả vẫn là để ta khí huyết quay cuồng, nghĩ thôn phệ linh trí của ta. Tần Trần thì thầm nói, ta sẽ không cho ngươi cơ hội như vậy. Mà cuối cùng cũng có một ngày, ngươi sẽ biết, so với vị ương, có lẽ ta càng thêm thích hợp làm chủ nhân của ngươi. Vào giờ phút này, bốn phía ma tộc, nhìn thấy hai vị thánh vương chết, đã là triệt để dọa sợ, ào ào trốn bán sống bán chết. Nguyệt Minh không liên sát mười mấy người, lúc này mới dừng tay, nhìn một chút phía bên mình đệ tử tổn thương, chính là đến Tần Trần thân trước. Lúc trước Tần công tử giúp ta chờ thoát khốn, lần này Tần công tử lại xuất thủ tương trợ cứu chúng ta, đa tạ. Tần Trần nhìn một chút đám người, lại là không có mở miệng, xoay người rời đi. Nguyệt Minh không vội vàng mang theo mười mấy người, đi theo Tần Trần cùng rời đi. Đi theo ta làm cái gì? Tần Trần lại là mở miệng nói, ta cũng không phải vì cứu các ngươi, chỉ là vì tru sát ma tộc. Nguyệt Minh không lại là nói, đó cũng là Tần công tử đã cứu chúng ta, bên ngoài tin đồn, Tần công tử đối với chúng ta vài phương thế gia khá có ý kiến, xem ra tin đồn không hết là thật. Liền là thật, Tần Trần lại là nói thẳng, ta đối với các ngươi kính nguyệt động thiên, đối linh vũ thế gia hắn nhóm, liền là không quen nhìn, nhìn xem liền phiền. 8 vạn năm trước, cùng ma tộc cấu kết chính là bọn ngươi, 5 vạn năm trước, chống cự ma tộc chính là bọn ngươi, công tội bù nhau, nhưng là đáy lòng ta, còn là phiền chán ngươi nhóm. Năm đó Ngự Thiên Thánh Tôn cho các ngươi một cơ hội, ta Tần Trần sẽ không cho ngươi nhóm cơ hội, lần này nếu là phát hiện ngươi nhóm còn cùng ma tộc có cấu kết, ta tất nhiên sẽ giết không tha. Đối mặt Tần Trần nghiêm khắc lời nói, Nguyệt Minh không vội vàng nói, không hội, không hội, những người khác không biết, nhưng là kính Nguyệt Động Thiên, tuyệt đối sẽ không. Ma tộc muốn diệt chúng ta tự nhiên là phấn khởi phản kháng. Tần Trần liếc qua Nguyệt Minh không, lại là không có nói nhiều. Hy vọng không có đi, đối đãi ma tộc, bất luận như thế nào, hắn là tất sát chi tâm. Tần công tử đây là muốn đi nơi nào? Nguyệt Minh không hỏi lời này, lo lắng Tần Trần hiểu lầm, vội vàng lại nói ra, chúng ta không có tâm tư khác, chỉ là nơi đây nguy hiểm, chúng ta lại không ngừng gặp được nguy cơ, đi theo Tần công tử, tìm kiếm một ít an toàn. Ta đi địa phương, càng thêm nguy hiểm, càng thêm nguy hiểm, giờ phút này, Nguyệt Minh không rung động cười một tiếng. Bất kể như thế nào, dưới mắt trước đi theo Tần Trần rồi nói sau. Một đội người tại thời khắc, trèo non lội suối, Tần Trần cũng không có lao vùn vụt, chỉ là mang theo Nguyệt Minh không một đám người, tại giữa núi rừng xuyên toa. Mà tại đi lần này, đi nửa tháng thời gian, mà tại cái này nửa tháng thời gian, Nguyệt Minh không từng ngày cảm giác Tần Trần khí tức cường đại. Thẳng đến cuối cùng, Tần Trần đạt tới cửu phẩm, thiên thánh cửu phẩm, Nguyệt Minh không cảm giác rất kinh ngạc. Cái này nửa tháng thời gian, Tần Trần một mực là đi đường, vừa đi vừa nghỉ, có thể là cơ hồ tuyệt không tu hành, cái này đều đến thẳng cửu phẩm. Quả thực là quá kỳ quái. Đối Nguyệt Minh không, Tần Trần tự nhiên là không có gì tốt giải thích. Hắn nguyên bản đến liền nuốt một viên thánh vương ngưng tụ tịnh ma châu đan, đánh một trận xong, thúc đẩy thân thể của mình tốc độ hấp thu tăng tốc, đạt tới thiên thánh cửu phẩm, không hề kỳ quái. Mà theo một đội người trước đi, cái này một ngày, thế mà là đi ra sơn mạch, đập vào mắt chỗ, một mảnh bình nguyên. Bình nguyên bãi cỏ, một mảnh xanh mơn mởn, nhìn một cái, vừa xem bắt ngát. Mà tại bình nguyên chỗ bên trên, phóng nhãn nhìn lại, còn có một chút nhìn đồng xúc vô hại tiểu thú chơi đùa chơi đùa. Nơi đây chỉ là bình nguyên, nhìn lại có một loại yên tĩnh thế ngoại đào nguyên cảm giác. Tần Trần nhìn trước mắt bình nguyên, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, bước chân phóng ra. Mà giờ khắc này, Nguyệt Minh không cũng là dẫn người đuổi theo. Đừng đi theo, Tần Trần giờ phút này nói thẳng, tiếp xuống, lại đi theo ta, người nhóm khả năng hội chết. Lời này vừa nói ra, Nguyệt Minh không bước chân dừng lại. Tần công tử, đừng cùng, thật hội chết, Tần Trần lần nữa nói. Nguyệt Minh không giờ phút này chắp tay, vừa định mở miệng. Mà phía trước, thảo nguyên phía trên, mấy thân ảnh, giờ phút này lại là đạp không mà đến, thân ảnh rất là chật vật, tựa hồ là đang chạy trốn. Nguyệt Minh không nhìn về phía tiến đến, trở nên cẩn thận. Mà giờ khắc này, Tần Trần nhìn xem cái kia mấy thân ảnh, lại hơi hơi sững sờ. Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Hỏa, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần trực tiếp mở miệng nói, giờ phút này, nghe đến Tần Trần thân ảnh, cái kia tam đạo thân ảnh tại thời khắc, lại là giảm sóc xuống tới. Tông chủ, tam đạo thân ảnh tại thời khắc, rơi vào Tần Trần bên cạnh thân. Chính là Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Hỏa ba người. Ba người các ngươi, tốt xấu đều là thập phẩm, thất phẩm, tứ phẩm cảnh giới, còn bị người truy lấy chạy. Tần Trần nói thẳng, Nhan Như Hỏa giờ phút này thở hổn hển nói, gây một bang đại gia hỏa, không chạy đánh không lại a. Giờ phút này, Nhan Như Hỏa lời nói vừa rơi xuống, đột nhiên, bốn phía đất rung núi chuyển. Phía trước bình nguyên, tại thời khắc xuất hiện từng đạo sơn nhạc. Di chuyển sơn nhạc, cái kia từng tòa sơn, ước chừng 100 mét chi cao, tại thời khắc, tốc độ cũng không chậm, đông đông đông thanh âm, giống như đem đại địa đều là trà đạp mà khởi. Sơn tê nghiêu thú, Nguyệt Minh không thấy cảnh này, lập tức sững sờ. Sơn tê nghiêu thú, là thánh thú một loại, thể trạng cường tráng, thân bên trên giáp da, càng là có thể ngăn cản được thánh vương cấp bậc công kích, thập phần cường đại. Có thể là, như thế thánh thú, cũng chính bởi vì thể trạng quá cường tráng, mà nhất định phải ăn cỏ, cho nên rất khó sinh tồn, thân bên trên giáp da lại là đáng tiền hàng, đã là bị săn giết biến thành thưa thất số. Có thể là giờ phút này, tại nơi này lại là thành quần kết đội xuất hiện. Tần Trần nhìn thấy cái kia sơn tê nghiêu thú, tại thời khắc lại là ánh mắt sáng lên. Người nhóm là sao trêu chọc đến bọn chúng? Tần Trần trực tiếp hỏi, chúng ta căn bản không có trêu chọc, ngay tại cái này một mảnh thảo nguyên bên trên, phát hiện Mạc Vân thị người, sau đó cái này bầy đại gia hỏa đột nhiên liền xuất hiện, bắt lấy chúng ta không thả. Tấn Chiết thở hổn hển nói, hiển nhiên là bị truy không ngắn. Giờ phút này, Tần Trần cười nói, Mạc Vân thị người. Đã như vậy, đi xem một chút. Tông chủ, Giản Bác giờ phút này lại là vội vàng nói, đừng đi đi, cái này bầy đại gia hỏa, chúng ta chạy, hắn nhóm không truy, chúng ta không chạy, hắn nhóm liền dồn sức. Giống như là khu trục chúng ta đồng dạng, không có việc gì, Tần Trần lại là lần nữa nói, dạy cho các người ngự thú chi thuật, đều học đến đâu rồi. Ba người uy nghiêm, lại là sắc mặt xấu hổ, cũng không phải hắn nhóm không hào hào học, mà là những đại gia hỏa này, thành quần kết đội, căn bản là không có cách khống chế. Giờ phút này, Tần Trần vừa sải bước ra, toàn thân cao thấp, khí tức ngưng tụ. Sơn tê ngưu thú, đều là thành quần kết đội, nhưng là dẫn đầu liền một cái, khống chế dẫn đầu một con kia, liền khống chế một đám. Giờ phút này, Tần Trần phi tốc trước đi, đúng là hướng thẳng đến sơn tê ngưu thú phóng đi. Không thể, Nguyệt Minh không giờ phút này vội vàng quát to một tiếng. Cứ như vậy trực tiếp xông lên đi, khả năng căn bản là không có cách ngăn cản đánh thẳng tới sơn tê ngưu thú lực va đập, đừng nói Tần Trần. Liền là hắn cái này vị thánh vương cũng làm không được. Thành quần kết đội sơn tê ngưu thú lực trùng kích, đủ dùng đem thánh vương đánh. Chỉ là giờ phút này, Tần Trần đã là liền xông ra ngoài. Mà tại Tần Trần xông ra ở giữa, chỉ thấy Tần Trần thân thể bốn phía, đạo đạo thánh lực ngưng tụ lưu chuyển, những cái kia thánh lực phảng phất dần dần ngưng tụ lại cùng nhau, hóa thành từng đạo tinh thuần lực lượng bảo vệ ở giữa. Mà khí tức kinh khủng tại thời khắc lan tràn ra thời khắc, phóng xuất ra nhất đạo cực kỳ cường hoành lực bộc phát. Chỉ thấy đột nhiên, Tần Trần thân trước, ngưng tụ ra nhất đạo thánh lực hội tụ tự phù. Kia là một cái ngự chữ, thể chữ tại thời khắc, không ngừng mà rõ ràng phía dưới, cuối cùng, bỗng nhiên thu nhỏ, phảng phất là ngưng tụ tại Tần Trần lòng bàn tay, một giây lát ở giữa chụp về phía trước. Oanh, cái này nhất khắc, ấn ký dùng một loại ngang ngược tư thái, trực tiếp phủ xuống. Giờ phút này, sơn tê ngưu thú bảy bên trong, một cái sơn tê ngưu thú tại thời khắc, đột nhiên thân ảnh lui lại. Có thể là hậu phương đại quân, xô đẩy nó thân thể, vô pháp lui lại. Mà cái kia nhất đạo ngự tự ấn ký, tại thời khắc trực tiếp bao trùm xuống tới. Cái kia sơn tê ngưu thú tại thời khắc, một tiếng gầm nhẹ. Cái này nhất khắc, khí phân tựa hồ cũng là ngưng trệ xuống dưới. Vào giờ phút này, Nguyệt Minh không thấy cảnh này, nội tâm kinh hô. Ngự thú sư, cái này là một phần cực kỳ hiếm thấy võ giả nghề nghiệp. Bởi vì, thân là ngự thú sư, là cần cùng thú loại có nhất định thông linh. Mà như thế thông linh, cũng không phải người người đều có. Đầu này, so luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư đều là hà khắc không ít. Ngoại giới tin đồn, Tần Trần tông chủ và ngự thú tông Ôn Hiến Chi, quan hệ không tầm thường, nói không chừng là Ôn Hiến Chi hậu đại, hoặc là cái gì quan môn đệ tử. Hiện tại xem ra, 10 điểm có khả năng. Vào giờ phút này, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa ba người thấy cảnh này, cũng là trợn mắt hốc mồm, chỉ là ngẫu nhiên, ba người chính là kịp phản ứng. Không hổ là chúng ta Thánh Thú Tông tông chủ, ngự thú thủ đoạn nhất lưu. Đúng thế, dù ngàn vạn tê giác bá khí. Đúng vậy a, chúng ta tổ sư gia không so được. Giờ phút này, ba người một lần mông ngựa, đập để một bên Nguyệt Minh không đều là mắt trợn tròn. Cái này đập, quá mức đi, cái này để các ngươi tổ sư nghe đến, không đào ra các của các ngươi. Ba người lại là mặc kệ, sợ cái rắm, đập tổ sư gia mông ngựa, người tổ sư kia cũng chuyển cái rắm không dám phóng. Sao? Không tán đồng, tổ sư có dũng khí không tán đồng sao? Vào giờ phút này, Tần Trần lại là nhìn về phía ba người, nói, theo ta cùng đi đi. Vâng, Tần Trần giờ phút này, đến đầu lĩnh kia một cái sơn tê ngưu thú thân bên trên, an nhiên chạm định. Đến mức cái khác sơn tê ngưu thú, vào giờ phút này, thì là an an ổn ổn, tĩnh chờ thủ lĩnh mệnh lệnh. Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa ba người, cũng ảo ảo đang lâm sơn tê ngưu thú đỉnh đầu. Truy chúng ta, còn truy sao? Nhan Như Họa một chân đạp hạ, tức giận nói. Tần Trần cũng mặc kệ Nguyệt Minh không một đoàn người, nói thẳng, xuất phát. Lập tức, từng cái sơn tê ngưu thú tại thời khắc, ào ào quay người rời đi. Nguyệt Minh không thấy cảnh này, suy nghĩ xuất thần, thật lâu không thể bình tĩnh. Nghe thấy năm đó, Ngự Thiên Thánh Tôn, không hề tỉ mỉ tại khuyết trương đại Thánh Thú Tông sơn môn dù rộng rãi, có thể là đệ tử cũng không tính nhiều. Có thể là, Ngự Thiên Thánh Tôn nhất nộ, lại là có thể khống chế ngàn vạn thánh thú. Bài sơn đảo hải, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Năm đó ta kính Nguyệt Động Thiên, chính là bị thánh thú vây công, tử thương thảm trọng. Một người, đủ dùng bù đắp được thiên quân vạn mã a. Đây chính là Thánh Thú Tông chỗ kinh khủng, ngự thú khả năng. Hạ Tam Thiên bên trong, đan sư cùng khí sư, càng nhiều hơn chính là dựa vào năng lực của mình, kết giao nhân mạch, không người dám tùy ý trêu chọc. Mà trận sư cùng ngự thú sư, thì là tự thân cường đại. Trận sư dùng trận pháp, giết địch ngàn vạn, ngự thú sư thì là có thể dựa vào thánh thú, dùng một làm vạn. tuy nói cũng không phải là dài thời gian, nhưng là cho dù là thời gian ngắn ngủi, cũng đủ dùng cải biến rất nhiều chuyện. Chúng ta đi thôi, Nguyệt Minh không giờ phút này mở miệng nói, ma tộc ngo ngoe muốn động, nơi đây cũng không an toàn, được nhanh chóng tìm tới hai vị động chủ mới tốt. Nguyệt Minh không dẫn một đám người, tại thời khắc từ từ rời đi. Mà đổi thành một bên, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Hỏa ba người, lại lần nữa gặp được Tần Trần, thì là an tâm. Gặp được tổ sư gia, chúng ta mới xem như an toàn, khoảng thời gian này, tổ sư gia không có ở bên cạnh, thật không an lòng. Giản Bác cười hắc hắc nói, đúng vậy a, nhìn thấy tổ sư gia, ta cảm giác liền xem như một vị thánh đế ở trước mặt ta, ta cũng có lực lượng để hắn cút sang một bên. Tấn Chiết vội vàng nói, Nhan Như Họa nhìn về phía hai người, đầy vẻ khinh bỉ, đồng thời mở miệng nói, tổ sư gia là nhớ chúng ta an nguy, mới mang theo chúng ta, các ngươi hai cái đừng gây chuyện. Lời này vừa nói ra, Giản Bác lập tức phản bác, chúng ta gây chuyện. Chúng ta cũng không có gây chuyện. Cát, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ba người rất nhiều một bộ lại muốn bắt đầu tranh luận tư thế. Tần Trần giờ phút này không khỏi nói, chớ quấy rầy, yên tĩnh một hồi. Ba người lập tức tại thời khắc im lặng, nói xuống, ba người các ngươi, cái này đều tiến đến thời gian mấy tháng, sao còn là dậm chân tại chỗ. Thiên thánh thập phẩm, thiên thánh thất phẩm, trời sinh tứ phẩm, liền không tiến bộ. Lời này vừa nói ra, Nhan Như Họa lập tức kêu ca kể khổ nói, cái này không thể trách ta, tổ sư gia, là hai người bọn họ, chúng ta vừa tiến đến, kết quả ta liền gặp hai người bọn họ, sau đó. Hai tên khốn kiếp này, mang ta xông vào một cái thất giai thánh thú hang ổ, bị cái kia thất giai thánh thú liều mạng truy, sau đó dọc đường lại gặp một cái bát giai thánh thú, sau đó lại gặp được hai cái thất giai thánh thú, liền truy a truy, trốn a trốn, cái này mấy tháng đều là như thế, thật vất vả chạy thoát, đến thảo nguyên bên trên, kết quả. Lại bị truy, căn bản không có thời gian tu luyện. Thanh Hỏa lão tháp, Nhan Như Hỏa tút tút ồn ào nói một đống lớn, Tần Trần lại là mở miệng đánh gãy. Thanh Hỏa lão tháp, là cái gì, Tần Trần cũng không giải thích, nhìn về phía ba người, nói, chờ ở cái này kết thúc, đi ngươi nhóm nói tới chỗ kia nhìn nhìn. Nhìn tại ngươi nhóm còn sống phân thượng, ta liền không phạt ngươi nhóm. Còn sống phân thượng, có ý tứ gì, chẳng lẽ ba người bọn họ trước đó xông vào vào địa phương, rất nguy hiểm. Chỉ là giờ phút này, Tần Trần khống chế lấy sơn tê ngưu thú, mang theo ba người, một đường trở về, trọn vẹn nửa ngày thời gian, đến thảo nguyên chỗ sâu. Vào giờ phút này, nhìn một cái, bốn phía đều là bích thảo liền thiên, nếu không phải là trên đỉnh đầu ánh sáng mặt trời, căn bản là không có cách phân biệt phương hướng. Liền là tại nơi này, gặp Mạc Vân thị người, Nhan Như Họa vội vàng nói, ồ, Tần Trần vào giờ phút này nhìn chung quanh, cười nói, Mạc Vân thị, có chút bản lĩnh, ta ngược lại là khinh thường. Vào giờ phút này, Tần Trần nhịn không được cười nói, đều phát hiện chúng ta đến, cần gì trốn trốn tránh tránh, ra thoải mái gặp một lần tốt bao nhiêu. Nghe đến lời này, Giản Bác ba người, trong lúc nhất thời kinh ngạc, bốn phía. Cũng không có người a, cái gì khí tức đều không có. Tần Trần giờ phút này lại là lần nữa nói, không nguyện ý hiện thân. Cũng đừng hối hận, một câu rơi xuống, Tần Trần giờ phút này, bàn chân dẫm một cái. Không giống với Nhan Như Họa chút giận đập mạnh trên người sơn tê ngưu thú. Tần Trần một cước này đạp xuống, dưới chân sơn tê ngưu thú tại thời khắc, một tiếng gầm nhẹ, lập tức hai cái chân trước, đột nhiên nâng lên, ầm vang rơi xuống. Đông, đại địa tại thời khắc, ầm vang vỡ ra, từng đạo vết rách, giống như lôi điện, cấp tốc hướng phía bốn phương tám hướng tản ra. Đây cũng không phải là một cái, mà là trên trăm con, hàng ngàn con. Giờ phút này, đại địa run không ngừng, đạo đạo liệt ngân phá tan đến ở giữa, lần lượt từng thân ảnh tại thời khắc, bị trực tiếp đạn lên thiên không. Phát ra từng đạo kêu thảm thanh. Nhìn kỹ lại, trọn vẹn 20-30 người, tại thời khắc không bị khống chế, thân ảnh rầm rập, rơi xuống trên mặt đất. Tại thời điểm này, nhất đạo tiếng hừ lạnh, tại thời khắc vang lên. Giây lát ở giữa, đại địa nhấp nhô khí thế, tại thời khắc bị kiềm chế. Chỉ thấy tam đạo thân ảnh, tại thời khắc ào ào xuất hiện. Người nào, tiếng hừ lạnh tại thời khắc vang lên. Theo cái kia tiếng hừ lạnh vang lên, một cỗ khí thế mạnh mẽ. Cũng là trực bức hàng ngàn con sơn tê ngưu thú mà tới. Mà giờ khắc này, Tần Trần lại là sắc mặt không đổi, bước chân bước ra. Lập tức, hàng ngàn con sơn tê ngưu thú, tại thời khắc cùng nhau bước ra. Một cỗ càng cường thế khí tức, tại thời khắc trực tiếp nghiền ép mà ra. Lập tức, cái kia lên tiếng thánh vương, tại thời khắc rên lên một tiếng, tựa hồ nhận ám thương, khí thế cũng là lập tức giống như là thủy triều thối lui. Là ngươi, giờ phút này, cầm đầu tam đạo thân ảnh bên trong. Một tên thể trạng trung niên nam tử khôi ngô, nhìn về phía Tần Trần, thần sắc không tự nhiên lại. Tần Trần lại là thần sắc không thay đổi, ngược lại là xem thường Mạc Vân Thị, lại có thể tìm tới Linh Nguyệt Địa Cung sở tại, chỉ là nhìn các ngươi tư thế, tựa hồ là không chuẩn bị khiến người khác đi vào rồi. Lời này vừa nói ra, ba tên Thánh Vương càng là thần sắc cẩn thận nhìn xem Tần Trần. Tần Tông Chủ, cái kia ở giữa nam tử khôi ngô, giờ phút này thanh âm hùng hậu nói, khi tiến vào vị ương thánh cảnh trước, người cũng đã nói, đại gia không liên quan tới nhau, cùng chống chọi với ma tộc, hiện tại nơi đây là chúng ta phát hiện, chúng ta ở đây, ngài có phải hay không là thối lui. Quấy nhiễu, Tần Trần lại là cười nói, không phải ta xem nhẹ ngươi nhóm, cho dù là tìm tới, ngươi nhóm tiến vào được sao? Lời này vừa nói ra, ba người đều là biến sắc. Mà lại khuyên các ngươi, cũng đừng đi vào, tử thương sẽ thảm hại hơn trọng. Tần Trần chân thành nói, ngươi nếu là cảm thấy, ta làm khó dễ các ngươi, đại nhưng không tin. Chỉ là, cái này Linh Nguyệt Địa Cung đại môn, chỉ sợ ngươi nhóm đều là vô pháp giải khai, cho nên, ta cũng không tính là chặn ngang một chân, ta đến mở ra đại môn, mọi người cùng nhau tiến nhập. Cái này nhất khắc, ba người đều là sắc mặt âm tình bất định. Hắn nhóm đúng là mở không ra, có thể là, hắn nhóm đã đang tìm tộc bên trong cái khác cao thủ trước đến tương trợ. Tần Tông Chủ, có đánh hay không mở, là chúng ta sự tình. Cái kia phía bên phải một nữ tử, tại thời khắc khách khí nói cũng không nhọc đến Tần Tông Chủ nhọc lòng. Lời này vừa nói ra, Tần Trần cười, tốt tốt tốt, đã như vậy, ta ngay ở chỗ này, không làm gì, được thôi. Tần Trần cười nói, người nhóm nếu là mở không ra, ta lại mở ra, người nhóm nếu là có thể mở ra, ta liền rời đi, ta người này nói lời giữ lời. Giờ phút này, ba người kia lại là càng thêm sắc mặt âm tình bất định. Chỉ là tại thời khắc, Tần Trần lại là lần nữa mở miệng nói, cái này Linh Nguyệt Địa Cung, chúng ta trước không nói, người nhóm thiết kế ta Thánh Thú Tông đệ tử sự tình, chúng ta đến nói một chút. Lời này vừa nói ra, ba người lại là sắc mặt biến hóa. Ở giữa nam tử cười nói, Tần Tông Chủ, lời này bắt đầu nói từ đâu? Chúng ta cũng không thể cõng hắc hoa, không thừa nhận thật sao? Tần Trần giờ phút này mặt mỉm cười, dần dần thu hồi. Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa ba người, giờ phút này đứng ở Tần Trần tả hữu. Tần Trần bàn tay nhẹ nhẹ cầm ra, chỉ thấy, từ ba người thân thể bên trên, xuất hiện đạo đạo bột phấn. Những cái kia bột phấn tại Tần Trần thánh lực bao khỏa phía dưới, dần dần hội tụ một khối, hóa thành một đoàn mê vụ. Cái này là cái gì? Tấn Chiết kinh ngạc nói. Trên người bọn họ, lúc nào nhiễm cái này? Đây là ma vân tán, là dùng đơn giản ma sơn chi bột đá mạt, cùng với thất vân hoa phấn hoa, rèn luyện mà thành, hơi gia công, liền có thể ngưng tụ, nhưng là, tỷ lệ rất trọng yếu. Cái này loại tỷ lệ, điều tốt, liền có thể để sơn tê nghiêu thú cái này loại thánh thú, giống như người được thế gian đẹp nhất tối dụ hoặc cỏ non, để bọn chúng chạy theo như vịt. Cái tỷ lệ này, liền là đại tề thánh quốc, cửu u đài cái này nhóm thế lực, đều không có thánh đan sư có thể điều phối tốt, nhưng là ta biết, ngũ phương truyền thừa lại là có thể làm được. Tần Trần vài ba câu, lại nói là Mạc Vân Thị ba vị thánh vương, sắc mặt không ngừng biến hóa. Người nói hưu nói vượn, giờ phút này, bên trái nam tử trung niên khẽ nói, loại chuyện này, sao có thể bằng ngươi lý lẽ một bên? Tần Trần lập tức lại lần nữa cười nói, có phải hay không các ngươi làm, cũng đơn giản, ta thử một chút thì biết. Tần Trần một câu rơi xuống, trực tiếp bàn tay chụp vào một người. Oanh, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong tích tắc, Tần Trần chụp vào Kính Nguyệt Động Thiên một người, tên đệ tử kia tại thời khắc, thân thể không bị khống chế, thẳng đến Tần Trần mà đi. Sau một khắc, Tần Trần trong tay, nắm lấy một kiện túi chữ vật, run lẩy bẩy vung vung ở giữa, một cái ngọc sắc cái bình, tại thời khắc xuất hiện. Cái bình nhẹ đánh nhẹ mở, chỉ thấy Tần Trần dưới chân sơn tê nghiêu thú tại thời khắc, đột nhiên trở nên dục dịch ngóc đầu dậy. Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa ba người, lập tức thỉnh cầu kinh ngạc. Là thật, giờ phút này, cái kia Mạc Vân Thị ba vị thánh vương, lại là sắc mặt trải qua biến hóa. Tần Trần là như thế nào phán đoán ra? Ma Vân Tán mặc dù vật liệu yêu cầu đơn giản, có thể là phối trí trên thực tế hết sức phức tạp, người biết rất ít, trừ ngũ phương truyền thừa, đúng là không có người nào biết. Có thể là Tần Trần lại là nhất định, liền là hắn nhóm làm. Còn có lời nói sao? Tần Trần giờ phút này nói. Vào giờ phút này, ba vị Mạc Vân Thị Thánh Vương, thần sắc đều là cẩn thận. Tần Tông Chủ, đã muốn tiến vào Kính Nguyệt Động Thiên cứ việc nói thẳng, cần gì dùng cái này các loại ti tiện biện pháp. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười. Con vịt chết mạnh miệng. Tần Trần nhìn về phía ba người kia, lần nữa nói, không cho ngươi nhóm điểm lợi hại nhìn một cái, liền thật sự cho rằng ta rời đi cửu u đài, cũng chỉ là cái thiên thánh rồi. Một câu uống xong ở giữa, Tần Trần giờ phút này, thân thể chấn động, dưới chân sơn tê nghiêu thú tại thời khắc, phát ra bò, ò, tiếng gầm, muốn chết, cái kia liền thành toàn ngươi nhóm. Một câu uống xong, Tần Trần vừa sải bước ra, thể nội khí tức tại thời khắc phóng thích ra. Mà những cái kia sơn tê ngưu thú tại thời khắc ao ao phảng phất bạo tính tình đi lên, hai mắt xích hồng, liền muốn mạnh mẽ đâm tới mà ra. Hiểu lầm hiểu lầm. Mà ngay tại giờ phút này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Chỉ thấy nơi xa, mấy thân ảnh trong chớp mắt đến. Cầm đầu một người trung niên, một bộ bạch y, vào giờ phút này vội vàng nói, Tần tông chủ, oan gia nên giải không nên kết, hiểu lầm. Mạc Vân Sơn Minh, Mạc Vân Kiệt, Mạc Vân Vận, trung niên nhìn về phía ba người, lập tức nói, còn không nhanh lên cho Tần tông chủ xin lỗi. Mạc Vân Tiên, giờ phút này, ở giữa nam tử khôi ngô sắc mặt nhất kinh. Nhanh, giờ phút này, ba vị thánh vương, đều là sắc mặt khó coi. Xin lỗi, Mạc Vân Thị lúc nào cần cúi đầu rồi. Cho dù là hắn nhóm hại Giản Bác ba người, thì tính sao? Mạc Vân Thị uy nghiêm, há có thể khiêu khích. Giờ phút này, Mạc Vân Tiên lại là lần nữa nói, xin lỗi, cái này là tộc trưởng ý tứ. Ba người nghe vậy, thân thể hơi hơi cứng đờ. Mạc Vân Sơn Minh, cho Tần Tông Chủ xin lỗi. Nam tử khôi ngô giờ phút này chắp tay nói. Mà cùng lúc đó, cái kia Mạc Vân Kiệt cùng Mạc Vân Vận hai người, cũng là đi lên phía trước, rối rít nói xin lỗi. Tần Trần thấy cảnh này, lại là không có mở miệng. Mạc Vân Tiên giờ phút này nhìn về phía Tần Trần, lần nữa nói, đã Tần công tử có thể mở ra nơi đây, vậy chúng ta cùng nhau tiến vào, nơi đây ta Mạc Vân Thị tuy nói là phát hiện ra trước, có thể là nếu là ngăn cản người khác tiến nhập, ngược lại là lộ ra ta Mạc Vân Thị bá đạo, không nói đạo lý. Tin tưởng Tần tông chủ cùng nhau tiến vào, đại gia các tự lục soát, cũng sẽ không xuất hiện mâu thuẫn. Tần Trần nghe đến lời này, lại là cười nhạo nói, người nhóm để ta tiến vào, ta liền tiến vào. Hiện tại, ta hết lần này tới lần khác còn liền không tiến vào. Cái này vị ương thánh cảnh bên trong, cũng không chỉ là Linh Nguyệt Địa Cung một nơi, địa phương khác, ta đi trước nhìn nhìn, dù sao. Nơi đây người nhóm là mở không ra, lời nói rơi xuống, Mạc Vân Tiên vừa định mở miệng giữ lại, Tần Trần lại là quay người lại, mang theo Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa ba người, bay lên không. Đi, thật đi, Mạc Vân Tiên giờ phút này sững sờ, cứ như vậy đi rồi, chờ, Mạc Vân Tiên giờ phút này lại là cảm giác, là lạ ở chỗ nào. Tần Trần rời đi, vậy những này sơn tê ngưu thú có thể là vẫn còn, một ngày Tần Trần ngự thú chi pháp phá vỡ, những này sơn tê ngưu thú nhưng chính là khôi phục tự do. Cái kia bị người điều khiển phẫn nộ, sẽ không hề nghi ngờ, chuyển đến trên người bọn họ đến. Chết, Mạc Vân Tiên giờ phút này quát, rút lui trước, chỉ là, khi nàng lời nói rơi xuống ở giữa, những cái kia sơn tê ngưu thú tại thời khắc, lại là hai mắt nộ hỏa thiêu đốt, tại thời khắc đã là vọt thẳng tới. Chết chết, Mạc Vân Tiên giờ phút này nội tâm chửi nhỏ, mà đổi thành một bên, Tần Trần mang theo ba người, thật rời đi. Giản Bác ba người giờ phút này đều là ngẩn ngơ, tổ sư gia, cứ như vậy đi rồi. Nhan Như Họa giờ phút này kinh ngạc nói, ừm, Tần Trần khẽ gật đầu. Giản Bác lần nữa nói, có thể là ngài nói cái kia Linh Nguyệt Địa Cung. Hắn nhóm mở không được, Tần Trần lần nữa nói, Linh Nguyệt Địa Cung, có vị ương thánh đế lưu lại phong cấm, năm đó ta từng tiến nhập qua, sau đến, ta lại thêm nhất đạo phong cấm. Lời này vừa nói ra, ba người đều là sững sờ. Khó trách Tần Trần tự tin như vậy, Mạc Vân Thị không phá nổi. Có Tần Trần năm đó ra chỉ nhất đạo cấm chế, lại thêm vị ương thánh đế nhất đạo cấm chế, Mạc Vân Thị thánh vương nhóm, làm sao có thể phá vỡ. Vậy chúng ta bây giờ đi nơi nào? Tần Trần nhìn một chút mênh mông vô bờ thảo nguyên, mở miệng nói, đi ngươi nhóm lúc trước nói cái kia một vùng núi. Lời này vừa nói ra, ba người sắc mặt rung động, vẫn y như cũ là nghĩ lại phát sợ. Đừng đi đi, Giản Bác thầm nói, quá nguy hiểm, thất giai thánh thú khắp nơi đi. Thất giai thánh thú, thánh hoàng cấp bậc, hơn nữa còn có bát giai thánh thú, cái kia liền là thánh tôn cấp bậc. Vạn nhất gặp lại cửu giai thánh thú, cái kia liền là thánh đế cấp bậc. Đừng nói thánh tôn thánh đế, liền là thánh hoàng cấp bậc thánh thú, một ngày tao ngộ. Hắn nhóm liền phải chết kiều kiều, ba người trước đó có thể trốn tới, đơn thuần là vận khí bạo dạp tốt. Tần Trần lần nữa nói, nhất định phải đi, còn nhớ rõ ta với các ngươi nói tới Thanh Hỏa Lão Tháp sao? Vị ương thánh cảnh bên trong tứ đại tuyệt địa một trong, liền là tại dãy núi kia bên trong. Ngoại vi thất giai, bát giai, cửu giới thánh thú, chẳng qua là chướng nhãn pháp, hoặc là có thể nói là thủ hộ Thanh Hỏa Lão Tháp. Nội bộ, mới là hạch tâm, Thanh Hỏa Lão Tháp, vẻn vẹn là nghe danh tự, liền cảm giác không phải cái gì đất lành. Mà lại có thể bị Tần Trần bài danh tứ đại tuyệt địa một trong, cái kia chỉ sợ cũng càng nguy hiểm. Nhìn thấy ba người nghĩ lại phát sợ dáng vẻ, Tần Trần tiếp theo nói, đừng bó tay bó chân, là tuyệt địa, cũng là thánh địa, nếu là cơ duyên đến, có lẽ ngươi nhóm ba người một bước thành vương, đều không phải không khả năng. Nghe đến lời này, ba người ánh mắt lập tức sáng lên. Đã như vậy, đáng giá mạo hiểm. Mạo cái gì hiểm, tổ sư gia cùng chúng ta đi vào, căn bản không có nguy hiểm. Đúng đấy, tổ sư gia là mang bọn ta để thăng. Ba người ngươi một ánh mắt ta một câu, ào ào mở miệng. Tần Trần nhìn thấy ba người như thế bộ dáng, cũng là khẽ lắc đầu. Giống như, ba cái thiểu năng, vị ương thánh cảnh mở ra, theo các phương đỉnh tiêm thế lực sau khi tiến vào, càng ngày càng nhiều thiên thánh, địa thánh, thánh nhân cảnh giới, cũng là nhận được tin tức, ào ào chạy đến. Cái này cũng làm cho cả cái vị ương thánh cảnh bên trong bóng người, trở nên nhiều hơn,